Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Thiên, Lang, Trảm, Hát. Theo Vân Triệt một tiếng quát lớn, Phách Vương bên trên cự kiếm bỗng nhiên phóng xuất ra như kinh đào hãi lãng vậy bàng bạc khí tràng, thoáng chốc, xung quanh không gian kích động, không khí bị mạnh mẽ gạt ra, trọng kiếm chặt chém xuống một sát na kia, Vân Triệt phía sau, thoáng chốc lóe lên một cái ngửa mặt lên trời gầm thét thương lang ảnh. Tượng. Oanh, trọng kiếm oanh địa, có cường lực huyền lực cấm chế huyền đang lúc nhất thời đại phúc độ run rẩy, đếm không hết rộng thùng thình vết sách cực nhanh lan tràn, đại lượng đá vụn bay ngang, hỗn loạn nồng hậu cát bụi trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ huyền đăng lúc. Nếu như không phải cường đại huyền ra sức bảo vệ hộ, một kích này dưới, toàn bộ huyền đăng lúc đều đã tứ phân ngũ liệt, thành công, Vân Triệt đỡ trọng kiếm, chậm rãi quỵ tới địa thượng, trong miệng thở hồng hộc. Trên mặt cũng lộ ra không gì sánh được hưng phấn cười, ta rốt cục thành công chém ra thiên lang chém. Mặt lị vốn tưởng rằng, Vân Triệt có thể ở thời gian một tháng nội lĩnh ngộ thiên lang ngục thần điển tổng quyết liền đã cực hạn, lại không nghĩ rằng, Vân Triệt không chỉ hoàn toàn lĩnh ngộ tổng quyết, ngay cả thiên lang đệ nhất kiếm thiên lang chạm đều hoàn chỉnh chém ra. Là trong khoảng thời gian này tới nay, Vân Triệt ngoại trừ thỉnh thoảng ly khai huyền đăng lúc, những thời gian khác trọng kiếm không có chỉ chốc lát rời khỏi người, ngay cả giấc ngủ là lúc. Trọng kiếm cái hắn lưng đeo ở lưng thượng. Bình thời luyện kiếm, hắn đối với mình càng hà khắc tới cực điểm, mỗi một lần tất để cho mình triệt để lực kiệt, hầu như đến liền ngón tay út đầu đều không thể nhúc nhích nông nỗi. Lúc ban đầu, hắn một ngày muốn lực kiệt hơn 10 lần, tùy theo, số lần càng ngày càng ít, Phách Vương cự kiếm tại trong tay của hắn cũng biến thành càng ngày càng nhẹ linh, nhưng mỗi một lần trọng kiếm huy vũ chỗ bị bám lực lượng phong bạo lại càng thêm mạnh mẽ vô cùng. Huyền gian cát bụi thật lâu không có tán đi, cát bụi sau đó Mạt Lị yên lặng nhìn Vân Triệt thân ảnh mơ hồ, tinh mâu bên trong đã đầy là lệ quang. Nàng xung động dạy cho Vân Triệt đại đạo phủ đồ quyết, lại dạy cho hắn thiên lang ngục thần điển, vì không chính là như vậy nhất khắc sao? Vừa mới đến từ Vân Triệt lần đầu tiên hoàn chỉnh thiên lang chảm, huy kiếm, hét lớn, thân thể vũ động, trọng kiếm nổ vang. Như vậy giống nhau, để cho nàng tại trong lúc giật mình thấy được cái kia nhớ thương thân ảnh. Nhưng lý trí lại tàn nhẫn nói cho nàng biết, không phải là của nàng ca ca của nàng, đã không bao giờ, nữa khả năng xuất hiện. Một cái thiên lang chảm, móc rỗng Vân Triệt sau cùng một tia lực lượng, hắn quỳ trên mặt đất, nửa ngày không có đứng lên, lúc này, thiên độc châu trong truyền âm ngọc bỗng nhiên quang mang lóe lên, một luồng đến từ lam tuyết nhược thanh âm vang lên tại tâm hải bên trong. Vân sư đệ, ngày mai sẽ là ngươi và mộ dung giật ước chiến thời gian, phải nhớ được trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Tối hào nghỉ ngơi cho khỏe một ngày mai sáng sớm, ta có đi kêu người, làm tuyết nhược thanh âm để Vân Triệt miệng một cái. Ngày mai sẽ là cùng mộ dung giật ước chiến thời gian. Chuyên tâm lúc tu luyện khó có thể phát hiện thời gian trôi qua, có đôi khi vừa nhập định chính là hảo mấy ngày lặng yên đi qua, Vân Triệt hồn nhiên chưa phát giác ra, theo hắn lần đầu tiên tiến nhập huyền đăng lúc đến bây giờ, đã qua tròn 3 tháng. 3 tháng này, ngoại trừ thỉnh thoảng một lần ra ngoài gặp tiểu tiên nữ, do đó xảy ra một chút ngoài ý muốn, hắn cơ bản tất cả thời gian đều có huyền đăng lúc bên trong, 3 tháng, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, là 3 tháng này, hắn thu hoạch có thể nói tương đương thật lớn. Chỉ cần là đại đạo phủ đồ quyết cùng thiên lang ngục thần điển tu thành, để cả người hắn xảy ra gần như thoát thai hoán cốt biến hóa, nếu ngày mai sẽ là ước chiến chi kỳ, Vân Triệt tự nhiên không có lại tiếp tục tu luyện tiếp, thiên lang đệ nhất kiếm cũng đã luyện thành, hắn đã cảm thấy mỹ mãn. Đang khôi phục một chút thể lực sau, hắn thay đổi một bộ quần áo, ly khai tụ huyền tháp, về tới nơi ở, nhào lên trên giường ngã đầu đến ngủ. Tại giấc ngủ bên trong, hắn từ lúc nửa tháng trước đến đạt đến đỉnh phong chân huyền cảnh nhất cấp huyền lực, đã ở Vân Triệt yên ổn bên trong thủy đáo cử thành lặng yên đột phá, để thăng tới chân huyền cảnh nhị cấp. Tại huyền đang lúc đoạn này trong lúc, Vân Triệt mỗi ngày giấc ngủ thời gian mới 2-3 canh giờ, mà lần này lại theo buổi chiều duy trì liên tục ngủ thẳng sáng sớm ngày thứ hai. Thẳng đến bị tiếng đập cửa nhiễu tỉnh ngộ, Vân sư đệ, ngươi có ở bên trong không? Vân Triệt tại tiếng đập cửa trong tỉnh lại, cái này ngủ một giấc được phá lệ nhẹ nhàng vui vẻ, sau khi tỉnh lại tinh thần dị thường no đủ, hắn duỗi người, nhảy xuống giường sửa sang lại y phục, sau đó bước nhanh đi qua mở cửa phòng. Lam Tuyết Nhược chính tiếu xanh xanh đứng ở trước cửa, thiển cười khanh khách, trong tay, chính dẫn theo một cái thật to cà mèn, phiêu giật lên tiên hương khí tức, oa, là mùi vị gì, thơm như vậy. Trong khoảng thời gian này Vân Triệt đều ăn các loại lương khô, bình thường không cảm thấy cái gì, nhưng bị cái này của hương vị nhất câu, toàn bộ dạ dày bộ đều một trận run rẩy, của ngươi bữa sáng, Lam Tuyết Nhược đem cơm hộp nhắc tới trước mắt hắn, cười khanh khách nói. Hộp đồ ăn mở, tinh xảo tứ đồ ăn nhất thang đập vào mắt trong, tiên mùi thơm khắp nơi. Từ khi ly khai Tiêu Môn, Vân Triệt trước nửa năm xa phong ẩm lộ, nửa năm sau cơ bản đều ăn một ít có thể no bụng lương khô, như vậy mỹ vị với hắn mà nói đã xa cách quá lâu. Vân Triệt đến bên cạnh bàn một tòa, liền bắt đầu cuồng ăn, vừa ăn vài miếng, liền bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, có chút ngượng ngùng nói, sư tỷ, ngươi ăn rồi không có. Lam Tuyết Nhược mỉm cười, nói, ta ăn rồi, ngươi ăn từ từ, hiện tại tài bát lúc, cự ly ước chiến thời gian còn nửa canh giờ. Vân Triệt làm Hạ Lang Thôn hồi yết ăn, Lam Tuyết Nhược song thủ thác má, yên lặng nhìn hắn tiểu hài tử vậy ăn tương, không tự chủ khẽ nở nụ cười, không được nửa khắc đồng hồ công phu, Vân Triệt liền đã ăn sạch sẽ, hầu như từng tí không dư thừa, nàng nháy mắt một cái, mỉm cười hỏi, ăn ngon không? Ừ, ăn thật ngon, hầu như cùng ta tiểu cô mụ tay nghề tương xứng, Vân Triệt vỗ vỗ món bao tử, thỏa mãn nói, ừ, vậy là tốt rồi, Lam Tuyết Nhược vui vẻ gật đầu. Giữa hai lông mày lộ ra một cái thích ý cùng thư thái, của nàng gái này ti biểu tình biến hóa để Vân Triệt ngẩn ra, sau đó thử thăm dò nói. Sư tỷ, những thức ăn này, chẳng lẽ là ngươi tự mình làm? Ừ, Lam Tuyết Nhược gật đầu, vừa cười vừa nói, có thể hợp miệng của ngươi vị tốt nhất, bất quá của ngươi ăn tương, đúng như cái tiểu hài tử, ta thế nhưng đã tròn 17 tuổi, ở đâu như tiểu hài tử. Vân Triệt đè chóp mũi, giơ lên đôi mắt, mang nhợt nhạt xâm lược tính mâu quang nhìn thẳng Lam Tuyết Nhược đôi mắt đẹp. Sư tỷ, ngươi đẹp mắt như vậy, ôn nhu như vậy, lại còn có tốt như vậy thủ nghệ, không biết cầm sẽ người nào may mắn đến đủ bị thiên lôi đánh xuống nam nhân có thể được đến của ngươi ưu ái. Ngạch, ngươi thực sự không thể suy tính một chút niên kỷ nhỏ hơn ngươi, hơn nữa đã thành hôn nam nhân sao, lại tới, Lam Tuyết Nhược cho hắn một cái bất đắc dĩ bạch nhãn, còn dám đùa giỡn sư tỷ, sau này không nấu cơm cho ngươi ăn, ngạch. Nói đúng là, nếu như không đùa giỡn mà nói, sư tỷ sau này còn có thể bình thường nấu cơm cho ta ăn, Vân Triệt trên mặt thoáng cái chất đầy ngạc nhiên cười, nhìn ngươi biểu hiện. Lam Tuyết Nhược nhẹ nhàng nhất tiếu, ôn nhu bên trong mang cho một chút chính cô ta cũng không có phát giác quyến rũ, nàng theo không gian giới chỉ xuất ra một bộ trắng noãn chủ y, đặt ở Vân Triệt trước mặt, cái này là mới vừa cho ngươi làm quần áo luyện công, hẳn là hết sức hợp thân thể của ngươi. Cái này quần áo luyện công trải qua đặc thù xử lý, không chỉ hành động sẽ rất phương tiện, hơn nữa còn có nhất định ngoại lực chống đỡ năng lực. Sau đó cùng Mộ Dung Giật giao thủ thời gian, mặc nó được rồi. Vân Triệt tiếp nhận, không có lập tức mặc vào, mà nhỏ ngửi một cái phía trên vị đạo, tuy rằng rất nhạt, nhưng vị đạo rất quen thuộc, chính là Lam Tuyết Nhược trên người dịu dàng bí tâm động nhân mùi thơm của cơ thể. Hắn mỉm cười nói, cái này quần áo luyện công, cũng là sư tỷ thân thủ với ta làm sao. Lam Tuyết Nhược giật giật phấn thần, tuyết nhan thượng vi hiện một cái rất nhạt dạng mây đỏ, trong mắt nói, ta lần đầu tiên làm y phục của nam nhân, cho nên cũng không biết sẽ hết sức hợp, tóm lại ngươi thử trước một chút xem. Nói xong, Lam Tuyết Nhược quay lưng lại. Nhìn Lam Tuyết Nhược bóng lưng, Vân Triệt Vi nở nụ cười, trong lòng dâng lên một cổ say mê dòng nước ấm, hắn lấy tốc độ nhanh nhất cởi lúc trước áo khoác, đem cái này thân Lam Tuyết Nhược thân thủ làm quần áo luyện công thay, sư tỷ, ta đổi xong. Lam Tuyết Nhược xoay người lại, nhìn đã thay một thân bạch sắc quần áo luyện công Vân Triệt, trong con người xinh đẹp nhất thời toát ra khác thường quang thải. So với 3 tháng trước, Vân Triệt thân cao lại cao nhất tiểu tiệt, Lam Tuyết Nhược tại may thời gian, cũng rất cẩn thận lo lắng đến nơi này điểm này, cho nên cái này thân quần áo luyện công tại trên người của hắn rất là vừa người, không có bất kỳ không phối hợp cảm. Nhưng 3 tháng này, Vân Triệt trở nên không cũng chỉ có thân cao, tại đại đạo phủ đồ quyết mang tới thoát thai hoán cốt dưới, ánh mắt của hắn, da, khí tràng, khí chất đều xảy ra biến hóa vi diệu, đôi mắt trở nên càng thâm thúy hơn, liếc nhìn lại, giống như biển vô tế tinh không bình thường, khoái miệng hắn mỉm cười ấm áp trong. Mang một loại không nói ra được tà dị, từ từ thành thục mặt tuấn tú dị thường. Là tướng mạo tuấn mỹ nam nhân nàng thấy rất nhiều, nàng cũng không hội bởi vì nhất cái tướng mạo của nam nhân mà ở nội tâm nổi lên gợn sóng, nhưng nhìn lúc này Vân Triệt, tầm mắt của nàng lại một trận mê ly hoảng hốt, tâm nhi cũng hoạt động một trận nhảy loạn. Nàng vội vã thoáng nghiêng đi ánh mắt, hơi có chút bối rối nói, hết sức vừa người, cũng tốt xem. Vân Triệt giơ cánh tay lên, nhỏ ngửi một cái ống tay áo thượng vị đạo, mỉm cười nói, đây là sư tỷ thân thủ vì ta làm y phục, ta nhất định sẽ hảo hảo chân tàng. Cảm ơn sư tỷ. Ngươi phải làm sao cảm tạ ta đâu? Lam Tuyết Nhược nhãn tiệp hơi cong, có chút đẹp đẽ nói, cái này đây, để ta suy nghĩ thật kỹ. Vân Triệt ngẩng đầu lên, làm suy tư trạng, sau đó bỗng nhiên cười thần bí, nói, sư tỷ, ngươi trước nhắm mắt lại. Ừ. Lam Tuyết Nhược đôi mắt đẹp nháy mắt, sau đó hết sức thuận theo nhắm mắt lại, cùng đợi Vân Triệt cảm tạ. nàng đoán rằng có thể Vân Triệt mọi người nàng một kinh hỉ, là vô luận dạng gì nữ hài tử, đúng kinh hỉ loại vật này đều có lên không cách nào miễn dịch chờ mong. Ánh mắt của nàng vừa nhắm lại, liền cảm giác được trước người một cổ quen thuộc nam tử khí tức bỗng nhiên tới gần, tùy theo, đôi cánh tay bỗng nhiên hoàn ở của nàng eo nhỏ nhắn, nàng chưa kịp phản ứng kịp, một cái nóng đã hôn lên môi anh đào của nàng, nồng nặc nam tử khí tức dừng hình ảnh tại chóp mũi. Anh Lam Tuyết Nhược thoáng cái mở to hai mắt, thân thể mềm mại trượt cứng ngắc, đại não thay đổi trống rỗng, tùy theo, nàng bản năng giằng co, trong miệng cũng phát sinh thụ thương tiểu động vật vậy nức nở tiếng, nhưng Vân Triệt ôm hết sức chặt, của nàng dãy dụa lại rất là mềm yếu, căn bản không cách nào dãy. Phương trên môi truyền tới xúc cảm càng ngày càng rõ ràng, gần trong gang tấc khí tức cũng nặng nề trêu chọc lên của nàng tâm huyền, để cho nàng phương tâm cũng như hươu chạy, phác phác trực khiêu, trên người khí lực một chút xíu mất đi, rốt cục, của nàng dãy dụa càng ngày càng vô lực, giơ lên khăn tay còn không có rơi xuống Vân Triệt trước ngực, liền đã mềm rũ xuống, thân thể như trước cứng ngắc, khẽ động cũng không dám động, mắt lặng lẽ khép kín ở tại cùng nhau, Lam Tuyết Nhược phản ứng, để Vân Triệt khẩn trương trong lòng cũng tiêu lại xuống tới, khóe môi bị bám vẻ mỉm cười. Hắn không đang thỏa mãn trong môi đụng chạm, bắt đầu tham lam hút tranh nàng như cánh hoa bình thường mềm mại đôi môi, càng thêm xâm lược tính động tác để Lam Tuyết Nhược hô hấp trở nên gấp, tâm khiêu càng thêm kịch liệt, là không hề kinh nghiệm nàng căn bản không biết nói sao chống đỡ đối phương xâm lược, nhỏ phân ngọc giang bị Vân Triệt dễ dàng tiến quân thần tốc, đụng chạm tới kiểu khiếp đinh ngương cái lưỡi, đừng, Lam Tuyết Nhược toàn thân như chạm điện chiến run một cái. Vài tia nhạy ngọt hương tân bị Vân Triệt hút vào trong miệng, vị đạo ngoài ý liệu trong veo, để hắn không tự kìm hãm được muốn đòi lấy càng nhiều, hai tay nắm chặt eo của nàng, xâm lược tranh nàng đàn trong miệng mỗi khắp ngóng ngách. Lam Tuyết Nhược ánh mắt lặng lẽ mở nhất đạo tế khe, mâu quang mê ly nhược vụ, cúi ngọc liên tục kiểu hừ. Tại Vân Triệt càng ngày càng kịch liệt công kích dưới, nàng tinh vi cổ thật cao ngẩng, theo bản năng lùi bước, đến vô ý thức lặng yên đáp lại, hơi thở trong phún ra lửa nóng khí tức đánh vào Vân Triệt trên mặt, thân thể mềm mại cũng càng phát ra trở nên nóng hổi, mềm mại cánh tay của cũng trong lúc vô tình ôm chặt. Lấy Vân Triệt thân thể, là Vân Triệt một tay tắc theo eo nhỏ nhắn thượng lặng yên ly khai, sau đó không thành thật rơi vào Lam Tuyết Nhược cao vót bộ ngực sữa trước, cầm lấy đoàn no đủ mềm mại, cách cũng không quá dày y phục nhẹ nhàng nhu án. À, to lớn kích thích để Lam Tuyết Nhược thân thể cứng đờ, đôi mắt đẹp trừng lớn, trong miệng thốt nhiên một tiếng dồn dập duyên dáng gọi to, thân thể tại hốt hoảng trong thoáng cái tránh ra khỏi Vân Triệt ôm ấp, giơ tay lên theo bản năng che chính mình vừa bị xâm phạm bộ vị, ánh mắt sương mù, sắc mặt ửng hồng, sợi tóc lăng loạn, miệng to thở hổn hển, sư tỷ, ta. Vân Triệt ý nghĩ cũng nhất thời thanh tỉnh vài phần, biết mình quá mức đường đột mạo phạm ngươi. Lam Tuyết Nhược cắn môi, không dám nhìn thẳng Vân Triệt. Trong lòng hoảng loạn làm sao đều không thể đè xuống, hòng, nam nhân hư. Nàng vốn định trách cứ Vân Triệt, nhưng nói vừa ra khỏi miệng, lại giống như thiếu nữ đối với mình người yêu tình cảm sân, để cho nàng nhất thời càng dạng mây đỏ đầy mặt, cũng như chạy trốn hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài. Sư tỷ, chờ ta một chút. Vân Triệt vội vã đuổi theo, bắt lại Lam Tuyết Nhược tay nhỏ bé, Lam Tuyết Nhược theo bản năng muốn tránh thoát, nhưng liên tục thử vài lần, đều không thể mở, chỉ có thể mặc cho hắn nắm. Cùng Vân Triệt dắt tay sóng vai đi cùng một chỗ, buông xuống trán, thủy chung không dám nhìn ngỡ ánh mắt của hắn. Thương Phong Huyền bên ngoài phủ phủ trung tâm sân rộng chiếm diện tích rất lớn, bình thường đều đã có đại lượng bên ngoài phủ đệ tử ở chỗ này luận bàn, cũng hấp dẫn càng nhiều hơn vây xem đệ tử, bên ngoài phủ các loại huyền lực bì tái cũng sẽ ở quảng trường này tiến hành. Mà nay nhật, toàn bộ sân rộng nếu so với thường ngày náo nhiệt mấy chục lần, trung tâm đài cao xung quanh rậm rạp chẳng chịt đầy ấp người, hơn 5 vạn bên ngoài phủ đệ tử. Lại có vượt lên trước 8 phần 10 đều tụ tập ở tại ở đây, đem khu vực trung tâm vây chật như nêm cối, bọn họ trông mong nhìn đài cao. Cùng đợi ngày hôm nay diễn viên đến, hôm nay là Vân Triệt cùng Mộ Dung Giật ước chiến ngày, nhưng những thứ này bên ngoài phủ đệ tử trong lòng diễn viên tuyệt đối không phải Vân Triệt, mà Mộ Dung Giật, những thứ này bên ngoài phủ đệ tử đến, đại đa số là vì thế nội phủ đệ tử phong thái. Về phần Vân Triệt, 3 tháng này đến vẫn lấy trò cười hình thức tồn tại ở bên ngoài phủ đệ tử truyền miệng bên trong. Vốn có một cái mới vừa vào phủ đệ tử không biết tự lượng sức mình khiêu chiến nội phủ đệ tử, cái này cũng không đáng giá khiến cho lớn như vậy quan tâm cho, là mấu chốt là, trận này ước chiến lại kinh động phó phủ chủ Tần Vô Thương, hơn nữa Tần Vô Thương còn thân hơn tự trở thành trận này ước chiến nhân chứng. Kể từ đó, muốn không dẫn phát toàn bộ huyền phủ quan tâm cũng, cứ ly định tốt thời gian càng ngày càng gần, còn không được một khắc đồng hồ, nhưng Vân Triệt cùng Mộ Dung Giật lại cũng không có lộ diện, lúc này, sân rộng Đông Phương bỗng nhiên xuất hiện một trận gây rối. Trận trận tiếng gọi ầm ĩ truyền đến, mau nhìn, là Tần phủ chủ tới, đoàn người tách biệt, đoàn người chậm rãi đi tới. Cầm đầu trung niên nhân một thân áo bào tím, tướng mạo hiền hòa, giở tay nhấc chân trong lúc đó mang một loại làm cho kinh uy khí tức, chính là Thương Phong Huyền phủ phó phủ chủ Tần Vô Thương. Bên người hắn là vẻ mặt mỉm cười Tần Vô Ưu, hậu phương quá theo mấy cái trưởng lão cùng bên ngoài phủ đạo sư. Tần Vô Thương đám người ở đài cao cách đó không xa trong đình ngồi xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú vào không người đài cao, chung quanh đệ tử phân phân theo bản năng lui ra phía sau, nhìn về phía đỉnh ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng. Tần phủ chủ thực sự tới. Lời vô ích, Tần phủ chủ là nhân vật nào, đương nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, bất quá Tần phủ chủ tại sao phải đồng ý tự mình chứng kiến như vậy một hồi ước chiến. Vân Triệt cùng Mộ Dung sư huynh tròn một cái đại cảnh giới chênh lệch, thì là đi qua ba tháng, cái chênh lệch này cũng không có khả năng kéo gần nhiều ít, nói không chừng còn có thể xa hơn, giao chiến kết quả là tính là người ngu cũng có thể nghĩ ra được. Tần phủ chủ tìm cách, dĩ nhiên không phải chúng ta có khả năng suy nghĩ, cũng nói không chừng Tần phủ chủ chỉ là nhất thời hưng khởi. Tần Vô Thương đến sau lại qua một lúc lâu, Mộ Dung Giật cùng Vân Triệt như trước cũng không có xuất hiện. Cự ly ước chiến thời gian còn sau cùng mấy, trên quảng trường tiếng nghị luận cũng càng lúc càng lớn. Lúc này, nhất đại trận tiếng kinh hô theo sân rộng Bắc Bộ truyền đến, Mộ Dung Giật tới. Tại vô số đệ tử đầy hàm kích động ánh mắt nhìn soi mói, Mộ Dung Giật rốt cục xuất hiện, bên người của hắn còn sóng vai theo một cái toàn thân bạch y nam tử khuôn mặt tuấn tú trong lộ ra âm nhu, cặp mắt nửa hí, ánh mắt tản mạn là âm hàn, mau nhìn Mộ Dung Giật bên người người kia. Đó là Thiên Huyền bảng thứ 36 vị phong bạch y, oa, 36 vị, bên ngoài phủ đệ tử tiếng kêu sợ hãi nhất thời lại cao vài phần. Mộ Dung Giật cùng phong bạch y đến, để chật ních sân rộng bên ngoài phủ đệ tử triệt để tao động, tuyệt đại đa số bên ngoài phủ đệ tử đến chen niêm đôi. Chính là vì có thể thấy tận mắt thử trong truyền thuyết nội phủ đệ tử, bọn họ từng cái một kiều chân cao tiêm, ánh mắt nóng rực. Đường ca, lần này nhất định phải hào hào giáo huấn một phen Vân Triệt, tối hảo thanh hắn đánh đến tàn phế, lần trước khẩu khí kia, ta thế nhưng đã tròn nhịn ba tháng. Trong đám người Mộ Dung Dạ chen lấn nửa ngày tài vọt tới Mộ Dung Giật bên cạnh, cắn răng nghiến lợi nói. Yên tâm, nhất chỉ là không biết trời cao đất rộng tiểu chuột mà thôi, ta để hắn viên đến viên, để hắn làm thịt đến làm thịt. Ngươi nếu như muốn chính mình thân thủ ra khí, hừ, Mộ Dung Giật khinh thường cười lạnh một tiếng, thanh hắn đạp đi sau đó, ta có thanh hắn, giao cho ngươi xử trí. Trái lại trước hắn cũng nói, nếu như thất bại, nhậm chức từ ta xử trí. Hắc hắc, Mộ Dung Dạ trả sát thủ, vẻ mặt không kịp chờ đợi biểu tình, đường ca, ta đây sẽ chờ ngươi thanh hắn hung hăng đánh thành chó chết, tiếp được ba ngày, muốn đi nơi nào chơi, đường ca tùy liền mở miệng. Đạp một con chính mình muốn chết châu chấu mà thôi. Dùng lên như thế coi ra gì sao, phong bạch y đả liễu cá A khiếm, vẻ mặt lười nhác không thú vị nói, Mộ Dung Giật nhìn thoáng qua đài cao, hư lạnh một tiếng nói, cái kia Vân Triệt còn không có tới sao, còn không có. Mộ Dung Dạ liền vội vàng nói, sau đó cười lạnh nói, đoán chừng là căn bản không dám tới, hắn vừa dứt lời, đám người xa xa bỗng nhiên một trận ồn ào, phong bạch y mắt híp một cái, rất là châm chọc nở nụ cười, hừm, cư nhiên tới. Vân Triệt mặc cả người trắng sắc quần áo luyện công, cơ hồ là cùng Mộ Dung Giật đồng thời đến, bất quá đoàn người táo tạp, hắn lại là ngận đê điều tiêu sái nhập, hơn nữa thấy qua hắn cũng không có nhiều người, tại trong đám người nửa ngày cũng không có bị nhận ra. Thẳng đến hắn thật vất vả chen vào khu vực trung tâm, không nhanh không chậm đi lên đài cao lúc, ánh mắt của mọi người tài truyền rời đến trên người của hắn. Vân Triệt đứng trên đài cao, ánh mắt nhìn quét phía dưới, liếc nhìn cách đó không xa trong đình Tần Vô Thương cùng Tần Vô Ưu, ánh mắt chút tạo dừng lại sau. Rơi vào đoàn người hậu phương một cái tầm thường góc, làm Tuyết Nhược chính an tĩnh đứng ở nơi đó, ánh mắt thân thiết là tăng trưởng nhìn ở đây, đụng chạm đến ánh mắt của hắn, làm Tuyết Nhược đầu tiên là mỉm cười, sau đó không tự kìm hãm được nghĩ tới trước một màn, gương mặt đỏ lên, lặng yên thanh trán rụ xuống. Cho tới bây giờ, của nàng đại não vẫn như cũ ở vào vựng vựng hồ hồ trạng thái, nàng thậm chí không rõ, bị hắn bỗng nhiên như vậy đối đãi cùng xâm phạm, trong lòng của mình, vậy mà không có nửa điểm sẽ phải có bài xích cảm. Ừ, chân huyền cảnh nhị cấp. Mộ Dung Giật liếc mắt một cái trên đài Vân Triệt, liếc mắt liền nhìn ra hắn lúc này huyền lực đẳng cấp. Cái gì, chân huyền cảnh nhị cấp, không thể nào đâu, ba tháng trước, hắn vẫn nhập huyền cảnh mà thôi, Mộ Dung Dạ trợn to hai mắt nói. Phong Bạch Y cười híp mắt nói thiết, hơi chút mập điểm châu chấu vẫn là châu chấu, Mộ Dung huynh muốn giết chết hắn, một cái ngón tay út đầu như vậy đủ rồi. Bất quá nếu như ta là Mộ Dung huynh, sách sách, tại thanh hắn triệt để đạp trước khi chết, ta có chơi cái thống thống khoái khoái, phải biết rằng, trên cái thế giới này đầu óc xuẩn đến muốn chính mình hoa ngược châu chấu thế nhưng không nhiều lắm yêu, ta sẽ nhường hắn vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay. Mộ Dung giật hừ lạnh một tiếng, dưới chân bỗng nhiên một chút, thân thể giống như một con chim lớn vậy bay lên trời, nhảy một cái vượt qua hơn 10 trượng cự ly, vững vàng rơi trên đài cao, đứng ở Vân Triệt trước mặt. Oa. Mộ Dung Dật lúc này đây đằng không, nhất thời dẫn phát toàn trường kinh hô, hơn phân nửa bên ngoài phủ đệ tử đều há to miệng, vẻ mặt sùng bái hâm mộ nhìn Mộ Dung Dật, ảo tưởng chính mình một ngày kia cũng có thể đạt được như vậy cảnh giới, không hổ là nội phủ đệ tử, hoành không vượt qua gần 30 trượng. Ai, phòng chừng ta trước 20 tuổi là không có trông cậy vào, cái kia bạch y phục chính là Vân Triệt, sách sách, nhìn qua như thế tế bì nộn nhục, nào có nửa điểm huyền giả hình dạng, rõ ràng một cái mặt trắng nhỏ, như vậy mặt hàng cũng dám can đảm khiêu chiến Mộ Dung Dật, ta đều có thể một quyền gạt ngã. Đài trên Mộ Dung Dật cùng Vân Triệt tương đối mà đứng, Mộ Dung Dật thân hình cao lớn, da ngăm đen, trần lộ ra ngoài cơ thể khối khối cố lấy, vừa nhìn chỉ biết tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Trái lại Vân Triệt, dáng người tiêm bạc, da non mịn trơn bóng, nào có nửa điểm công kích tính, nói mặt trắng nhỏ đều khách khí, quả thực chính là nửa đàn bà. Ngươi đoán Mộ Dung Dật đạp cái này Vân Triệt cần mấy chiêu, ta đoán 3 chiêu liến chó. Cái gì, 3 chiêu, ngươi đây quả thực là đối nội phủ đệ tử vũ nhục. Mộ Dung Dật nếu như tùy tiện chăm chú một chút, nhất chiêu hoàn toàn là đủ rồi. Đài cao cách đó không xa trong đình, Tần Vô Thương vẻ mặt mỉm cười, tựa hồ đối với kế tiếp giao thủ rất là chờ mong, hắn ghé mắt đúng bên người Tần Vô Lô nói, 3 tháng tăng lên 2 cấp, không sai không sai. Nhưng Mộ Dung Dật thế nhưng chân huyền cửu cấp, hơn nữa 3 tháng trôi qua, hắn huyền lực cũng có đại phúc độ đề thăng, cự ly lên tới thập cấp cũng không xa. Vô Ưu, ngươi cho rằng Vân Triệt có chiến thắng Mộ Dung Dật khả năng sao? Cái này, Tần Vô Ưu trần chờ một hồi, vẫn lắc đầu một cái, tiếng thở dài. Thẳng thắn nói, ta cho rằng tuyệt đối không thể có thể, dù sao, tròn thất cấp chênh lệch a, hắn trước đây tuy rằng lấy nhập huyền cảnh cấp một huyền lực bị thương nặng nhập huyền cảnh thập cấp đối thủ, nhưng chân huyền cảnh mỗi cấp một chênh lệch, căn bản không phải nhập huyền cảnh giới có thể sánh được. Hừ, từ này căn bản là cuồng vọng tự đại, không biết tự lượng sức mình, phía sau Tề đạo sư cười lạnh nói, Tần Vô Thương cũng là đạm đạm nhất tiếu, nói, ta lại cho rằng, Vân Triệt mới có thể hội thắng, Tần Vô Ưu nhất thời ghé mắt, ngạc nhiên nói. Đại ca, ngươi chưa bao giờ nói không có nắm chắc mà nói, ngươi tại sao phải xem trọng Vân Triệt, Vân Triệt tuy rằng thiên phú kinh người, có thể vượt cấp đối chiến, nhưng chân huyền lĩnh vực thất cấp chênh lệch, là căn bản không có khả năng vượt qua, cũng chưa từng nghe có người vượt qua quá. Tần Vô Ưu ánh mắt nhìn chăm chú vào Vân Triệt, chậm rãi nói, Mộ Dung Dật 3 tháng này huyền lực lớn tiến, hắn tất cả tiến bộ ta đều có thể nhận biết thanh thanh sở sở. Nhưng, Vân Triệt tiến bộ không chỉ là huyền lực. Hắn ngoại trừ bề ngoài để ta cảm giác cùng 3 tháng trước vậy, cái khác tất cả, đều cùng 3 tháng trước hoàn toàn bất đồng, quả thực giống như là từ đầu đến chân thay đổi một người, hơn nữa, trên người của hắn loáng thoáng có một loại. Để ta hoàn toàn không cách nào nhìn thấu khí tức, loại này không cách nào nắm lấy cảm giác, để ta nối phía kết quả giống nhau không cách nào nắm lấy, Tần Vô Ưu. Vô Ưu, đã đến giờ, ngươi đi chủ trì một cái lần này ước chiến sao? Nhưng vô luận kết quả làm sao, vạn chúng chúc mục dưới. Hy vọng ngươi làm được hoàn toàn công chính, những chuyện khác, sau đó lại xử lý. Tần Vô Thương đầy hàm thâm ý nói, Tần Vô Ưu gật đầu, phi thân lên, rơi vào đài cao ranh giới. Hắn vừa xuất hiện, toàn bộ sân rộng thoáng chốc yên tĩnh lại, tất cả vây xem đệ tử đều ngừng thở, cùng đợi kế tiếp hình ảnh. Thời gian không sai biệt lắm, hai vị có thể bắt đầu rồi, Tần Vô Ưu bình thản là uy nghiêm nói. Nhưng ghi nhớ kỹ, đây chỉ là một tràng luận bàn, mà không phải cuộc chiến sinh tử. Tuyệt đối không thể gây thương cập đối phương tính mệnh, bằng không nhất định trừng phạt nghiêm khắc. Hảo, bắt đầu đi. Tần Vô Ưu thanh âm hạ xuống, Mộ Dung Dật vẫn như cũ là vẻ mặt mạn bất kinh tâm biểu tình, là đối mặt một cái mới chân huyền cảnh cấp 2 sau đó, hắn cũng thực sự không cần thiết nghiêm túc, hắn nhìn chòng chọc Vân Triệt liếc mắt, chẳng đáng cực kỳ nói, Vân Triệt, muốn hảo chết như thế nào sao? Những lời này chắc là ta hỏi ngươi, Vân Triệt đồng dạng trả lời khinh thường cười nhạt, lấy ra vũ khí của ngươi sao? Vũ khí? Mộ Dung Dật cười ha ha, đối phó ngươi, ta còn cần vận dụng vũ khí, phải không? Vân Triệt khóe miệng câu dẫn ra, không nhanh không chậm hòa di chuyển cổ tay. Đã như vậy, vũ khí của ta cũng không cần thiết ra, hy vọng một lát nữa nhi, ngươi còn cười ra tiếng. Mộ Dung Dật cùng Vân Triệt mấy nói chuyện với nhau, phía dưới đã hư thanh một mảnh, ta định mệnh, ta thật sự là nghe không nổi nữa. Vân Triệt biết mình là người nào không, biết đứng ở trước mặt mình nhân là ai chăng? Trước đây nghe cái này Vân Triệt đầu óc có chuyện. Ta còn không thể nào tin được, hiện tại ta hoàn toàn tin, chân huyền cửu cấp đối phó một cái chân huyền nhị cấp còn cần vũ khí, cái này cư nhiên chính ở chỗ này cuồng vọng, chúng ta đường đường Thương Phong huyền phủ lại còn có như vậy đậu sâu tồn tại. Cái này Vân Triệt, cũng không tát pha nước tiểu chiếu chiếu tánh tình của mình, Chân Huyền nhị cấp tại Mộ Dung sư huynh trước mặt Cuồng Vọng, "Ta phi, Mộ Dung sư huynh, mau để cho hắn lăn xuống đài, tiểu tử Cuồng Vọng, ta ngày hôm nay để ngươi biết cái gì là trời cao đất rộng." Mộ Dung Giật bị Vân Triệt mà nói cho khí nở nụ cười, đại có một loại chùa tại bản thân đầu hùng sư trước mặt Cuồng Vọng cảm giác, hắn hướng Vân Triệt vươn một tay, khinh miệt nói, "Đến, cho ta xem ngươi làm sao để ta cười không nổi." Mộ Dung Giật ỷ vào thân phận mình, căn bản sẽ không trước mặt mọi người đúng Vân Triệt chủ động xuất thủ, Vân Triệt cũng không nói nhảm nữa, song chân vừa bước mặt đất, tốc độ trong nháy mắt đạt đến mức tận cùng, lướt trên một chuỗi hư ảnh thẳng tắp bay vụt hướng Mộ Dung Giật, một quyền trực quanh Mộ Dung Giật ngực. Vân Triệt một kích này rõ ràng cho thấy toàn lực làm, chưa từng có từ trước đến nay, không có vẫn giữ lại làm nào có thể biến thông chuẩn bị ở sau, cũng ý nghĩa, hắn một kích này là thật đả thật chính diện đụng nhau, Chân Huyền nhị cấp chủ động chính diện đụng nhau Chân Huyền cửu cấp. Dưới đài bên ngoài phủ các đệ tử đều kém không bật cười, nếu như Vân Triệt lấy thân pháp chu toàn, nói không chừng đúng có thể chống đối cái nhất hai chiêu, đi lên chính là đụng nhau. Sống sờ sờ hoa ngược muốn chết, ngu ngốc. Mộ Dung Giật cười lạnh một tiếng, cánh tay phải vung lên, Chân Huyền cửu cấp huyền lực cuộn trào mãnh liệt ra, trong nháy mắt bị bám một cái gào thét huyền lực phong bạo, không lưu tình chút nào đánh phía Vân Triệt ngược bộ vị, trong miệng một tiếng tàn nhẫn nói nhỏ, cho ta quỳ rạp trên mặt đất chu lên sao, rầm rầm oanh. Vân Triệt cánh tay phải cùng Mộ Dung Giật huyền lực phong bạo kết kết thật thật đánh vào nhau, liên tục tam thanh trầm muộn tiếng đánh vang lên, Mộ Dung Giật huyền lực phong bạo nhất thời như bị mạnh mẽ đụng bạo khí cầu, ầm ầm toái tán, là Vân Triệt thế đi mảy may không giảm, hoành tranh cánh tay phải cự ly Mộ Dung Giật ngực. Mới không được nửa trượng cự ly, cái gì? Bản cười gan chuẩn bị xem Vân Triệt trọng thương ngã xuống đất Mộ Dung Giật thất kinh, thân thể theo bản năng trượt lui, toàn thân huyền lực lấy tốc độ nhanh nhất ngưng tụ trong ngăn cản ở trước người trên hai cánh tay, phanh. Lại là một tiếng trọng hưởng, Vân Triệt cánh tay phải cùng Mộ Dung Giật cánh tay phải nặng nề đụng vào nhau, một cổ huyền lực phong bạo tại hai người đánh bộ vị trong nháy mắt bạo phát, đem hai người đồng thời giải khai. Vân Triệt nhảy lùi lại ra ba trượng cự ly, vững vàng đứng lại, sau đó tùy ý quăng dưới cánh tay phải, là Mộ Dung Giật rút lui ba bước, đứng ở nơi đó thật lâu không hề động tạo. Cặp mắt cắt gao nhìn chằm chằm Vân Triệt, cả khuôn mặt càng biến thành chưa can sắc. Toàn bộ trung tâm sân rộng nhất thời an tĩnh một mảnh, tất cả đệ tử đều triệt để há hốc mồm, người nào cũng thật không ngờ vậy mà sẽ phát sinh như vậy một màn. Trận này chênh lệch cực kỳ cách xa giao chiến, thứ vừa đối mặt chính là huyền lực chính diện đụng nhau, bọn họ vốn tưởng rằng Vân Triệt hội trong nháy mắt thảm bại, thậm chí trọng thương, nhưng hai người nhìn qua lại như là thế lực ngang nhau, điều này sao có thể? Là có phải thật vậy hay không thế lực ngang nhau, có vài người nhìn càng rõ ràng hơn, trong đình, Tần Vô Thương trên mặt lộ ra một cái chớp mắt kinh sợ, tùy theo nhàn nhạt mỉm cười. Tuy rằng Vân Triệt nhảy lùi lại ba trượng, là Mộ Dung Giật chỉ bất quá lui về phía sau ba bước, nhưng Vân Triệt sắc mặt không hề biến hóa, toàn thân khí tức trầm ổn như trước, trái lại Mộ Dung Giật, cánh tay phải của hắn rõ ràng tại run nhẹ nhẹ, kéo ra ngũ chỉ cũng hiện ra một cái hơi vặn vẹo hình dạng. Rõ ràng là liên thủ tí đi bàn tay tại mới vừa chính diện đánh dưới trực tiếp chết lặng, sắc mặt của hắn, càng khó khăn thấy cực điểm, đây là, gạt người chớ, cái kia Vân Triệt, rõ ràng tài chân huyền nhị cấp. Mộ Dung sư huynh khẳng định chỉ là tiện tay thử, liền một phần mười huyền lực chưa từng dùng đến, nhất định là như vậy, ngươi làm sao không cười, đối mặt sắc mặt khó coi Mộ Dung Giật, Vân Triệt toét miệng rác, rất không hậu đạo nói móc nói. Mộ Dung Giật cánh tay phải chết lặng trạng thái cuối cùng cũng thư hoãn một ít. Hắn trầm mặt, cường tiếu nói, ngươi cho là ngươi nhận ta nhất chiêu, đến nắm chọc phần thắng sao, chê cười, vừa mới, ta tài dùng không được một nửa huyền lực, ngươi ở trong mắt ta, như trước chỉ là cái buồn cười chuột, cho ta đi tìm chết sao. Mộ Dung Giật thân thể vừa dừng lại, huyền lực không giữ lại chút nào thả ra, toàn thân cơ thể cố lấy, cốt cách ba ba rung động, dưới chân của hắn, một trận cuồng phong bỗng nhiên cuồn cuộn nổi lên, kéo lên bằng tốc độ kinh người nhằm phía Vân Triệt, là cao đẳng thần pháp huyền kỹ chuyên ảnh bộ. Tại Mộ Dung sư huynh trên người, quả thực thi triển xuất thần nhập hóa, Mộ Dung sư huynh liền thân pháp huyền kỹ đều sử xuất ra. Cái này là chuẩn bị nhất kích thành Vân Triệt giải quyết rồi chứ. Mộ Dung Giật thân hóa tấn ảnh, tốc độ nhanh thần kỳ, nửa hơi thời gian liền vọt tới Vân Triệt trước người, sau đó bỗng nhiên thân ảnh nhoáng lên, bỗng nhiên quỷ dị lất ngang nửa thân vị, công kích phương vị cũng từ chính diện trong nháy mắt biến thành khía cạnh, khuỷu tay hùng ác đánh về phía Vân Triệt xương sườn. Một sát na này biến hóa nhất thời để vây xem đệ tử kinh hô một mảnh, như vậy tốc độ kinh người, đã làm cho nhân khó có thể lập tức làm ra phản ứng, lại bỗng nhiên như vậy nhanh chóng lệch vị trí. Cái này huyền diệu vô cùng thân pháp huyền kỹ dưới, đối phương làm sao có thể phản ứng đến. Nhưng một màn kế tiếp, để mọi người nín thở. Vân Triệt phản ứng cực nhanh, đại suất dự liệu của tất cả mọi người, cánh tay trái của hắn cơ hồ là trong nháy mắt hoành tranh, chống đỡ hướng về phía bên cạnh, cùng Mộ Dung Giật trừ tiêm trọng trọng chạm vào nhau, huyền lực rung động khuếch tán đang lúc, mơ hồ có nhỏ nhẹ cốt cách tiếng rắc rắc vang lên. Tuy rằng công kích của mình lại bị ngăn trở để Mộ Dung Giật kinh ngạc, nhưng tùy theo lại lộ ra cười nhạt, mình toàn lực nhất kích, coi như ngăn trở thì đã có sao. Tiếp được muốn phát sinh duy nhất khả năng, chính là đối phương khuỷu tay gãy, tại chính mình khổng lồ huyền lực đánh vào dưới toàn thân bị thương nặng, thổ huyết bay đi, nhưng, hắn cười nhạt chỉ là duy trì trong nháy mắt, liền hoàn toàn cứng ngắc ở trên mặt. Bởi vì hắn cảm giác được tay của mình chịu cùng Vân Triệt cánh tay của chạm vào nhau sau đó, cảm nhận được tặng lại lực đúng là như vậy mạnh mẽ đến để hắn huyết dịch của cả người cùng ngũ tạng lục phủ đều sôi trào một cái. Vân Triệt dưới chân mặt đất đại diện tích văng tung tóe, hai chân cũng thật sâu hãm dưới, nhưng cước bộ, cũng là một bước đều cũng không lui lại. Đúng là đưa hắn cái này ký công kích hoàn toàn chống đỡ ở, cái này, điều này sao có thể, Mộ Dung Giật toàn thân cứng ngắc, con người tại có rút lại trong run rẩy kịch liệt. Hắn và Vân Triệt thứ vừa đối mặt đối kích đúng là thế quân lực địch kết quả, điều này làm cho hắn cảm thấy bộ mặt mất hết, cho nên một kích này là hoàn toàn không có bảo lưu, dùng là mười thành lực lượng, còn hợp với thân pháp huyền kỹ tập kích bất ngờ, thế tất yếu đem Vân Triệt nhất kích đánh tan. Nhưng, hắn toàn lực nhất kích, lại bị Vân Triệt kết kết thật thật cản lại, liền cước bộ chưa từng lui về phía sau một bước, không có khả năng, điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối chỉ là vừa khớp, cũng hoặc là chỉ là hắn tại cứng rắn chống đỡ, thực chất thượng đã bị nội thương rất nặng. Mộ Dung Giật ở bên trong tâm điên cuồng hét lên lên, hắn hoàn toàn không cách nào tiếp thu mình toàn lực nhất kích lại bị một cái nho nhỏ chân huyền nhị cấp cho hoàn toàn chống lại cản lại. Hắn hét lớn một tiếng, thân thể rất nhanh xoay ngược lại, cánh tay trái luân khởi, lại là toàn lực nhất kích đập hướng Vân Triệt, một kích này, hắn lần thứ hai bị Vân Triệt vững vàng ngăn cản, không có được hắn bước lùi dù cho nửa bước. Mộ Dung Giật trở nên bắt đầu nôn nóng, mặt âm trầm, chân đạp thi triển đến mức tận cùng thân pháp huyền kỹ, song quyền, khuỷu tay, vai, hai đầu gối, hai chân cùng tất cả có thể dùng để công kích bộ vị, đều mang cuồng bạo huyền lực hung hăng công hướng Vân Triệt, bão tố vậy hung mãnh công kích bị bám trên đài cao kéo dài. Bất tức bạo phong, gào thét không ngừng. Vân Triệt sắc mặt bình tĩnh như nước, dù bận vẫn ung dung ứng đối lên Mộ Dung Giật tất cả công kích, thân thể hai người mỗi một lần va chạm, đều muốn hội tuôn ra kinh lôi rời nổ vang, dưới chân mặt bàn từ lâu tứ phân ngũ liệt, càng nhiều hơn vết rách cũng bằng tốc độ kinh người xuất hiện, lan tràn. Là dưới đài vây xem đệ tử, đã triệt để xem mắt choáng váng, nếu như nói thứ vừa đối mặt đối công, hai người thế lực ngang nhau, bọn họ còn có thể lý giải là Mộ Dung Giật tận lực cứu thổ. Nhưng bây giờ, Mộ Dung Giật ánh mắt hung ác độc địa, toàn thân cơ thể cố lấy, gân xanh nổi lên, rõ ràng là dùng hết toàn lực, thậm chí còn toàn lực thi triển thân pháp huyền kỹ, nhưng cùng Vân Triệt liên tiếp hơn 10 lần đụng nhau, cũng là nửa điểm cũng không có chiếm thượng phong. Tuy rằng hắn bị vây chủ động phương, Vân Triệt toàn bộ đang bị động phòng ngự, nhưng Vân Triệt lại ngược lại là gương mặt dễ dàng thoải mái, không có nửa điểm bị áp chế dấu hiệu, tất cả mọi người choáng váng. Giữa bọn họ, thế nhưng chân huyền cảnh thất cấp chênh lệch cả. Không cần nói đệ tử, trong đình các đại trưởng lão cùng các đạo sư cũng đều là vẻ mặt kinh sợ, Mộ Dung Giật có không có dùng ra toàn lực, bọn họ nhìn thanh thanh sở sở, nhưng kết quả như vậy, để cho bọn họ thật lâu nghẹn họng nhìn chân chối. Chân huyền cảnh bảy đẳng cấp huyền lực chênh lệch không thể nghi ngờ là to lớn, nhưng ở tà phách cùng đại đạo phủ đồ quyết mang tới tam thiên cân lực lượng dưới, cái chênh lệch này đã bị đền bù, thậm chí vượt mức đền bù. Toàn lực dưới hơn 10 lần công kích chưa từng có thể làm gì được Vân Triệt. Đây là Mộ Dung Giật vô luận như thế nào cũng không thể dự nghĩ tới cục diện, nội tâm của hắn càng ngày càng luống cuống, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong tay lướt trên một đạo hàn quang, một bả thất xích dài hơn trường thương màu bạc hoành trong mộ. Dung Giật thủ trong, đâm thẳng hướng Vân Triệt, Vân sư đệ cẩn thận, đám người ngoại vi, vẫn khẩn trương nhìn đài trên thế cục Lam Tuyết Nhược theo bản năng kinh hô thành tiếng. Là một màn này, cũng để cho mọi người quá sợ hãi. Một cái chân huyền cửu cấp nội phủ đệ tử thi đem hết toàn lực đều không thể làm gì được một cái chân huyền nhị cấp, niên kỷ còn so với chính mình tiểu gần 3 tuổi đệ tử. Điều này làm cho nhân khiếp sợ đồng thời, đã là bao nhiêu có chút mất mặt, nhưng ở chiến đấu kịch liệt bên trong bỗng nhiên lấy ra vũ khí, đây quả thực làm cho khinh thường. Mộ Dung Giật sẽ cử động như vậy, cũng là hắn nội tâm đã rồi nôn nóng tới cực điểm. Cái này mười mấy đối mặt giao thủ, hắn trong lòng kinh hơn, đã cảm giác được chính mình che mặt mất hết. Trong lòng thậm chí sinh ra một chút có thể sẽ bại dự cảm, nhưng hắn không thể bại, cũng bại không dậy nổi, nếu quả như thật thất bại, hắn sau này cũng đừng nghĩ tại Thương Phong Huyền phủ ngẩng đầu lên. Một trận chiến này cũng sẽ truyền khắp toàn bộ Thương Phong Hoàng Thành, Vân Triệt nổi danh chấn Thương Phong, nhưng hắn đường đường chấn Bắc tướng quân chi tử Mộ Dung Giật, đem trở thành một cái thái độ làm người chế nhạo đạp cước thạch, hắn không thể bại, vô luận như thế nào, không tiếc thủ đoạn cũng không thể bại. Một thương này chợt đâm ra, vô cùng nhanh chóng, Vân Triệt cũng không có ngờ tới Mộ Dung Giật thân là nội phủ đệ tử lại tại trước mắt bao người sử xuất như vậy thủ đoạn hèn hạ, nhưng hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, thân thể chợt nhoáng lên, tinh thần toái ảnh. Như điện nổi giận thay vậy trong nháy mắt, Vân Triệt trong nháy mắt lướt ngang, hiểm là lại hiểm tránh khỏi cái này không có khả năng né qua nhất kích, Mộ Dung Giật bắn lén. Đâm xuyên qua hư ảnh, nhưng như phụ cốt chi thư, bỗng nhiên quét ngang, ngân sắc thân thương quét ra mạn thiên thương ảnh, cuồn cuộn nổi lên một cái đáng sợ thương chi phong bạo, đem Vân Triệt thân thể lao lao tập trung tại thương ảnh bên trong, đi tìm chết sao, chòm sao thương long rào viền. Mộ Dung Giật trên mặt lộ ra đáng sợ dữ tợn, trong miệng quát lớn vang vọng toàn trường, đây là Mộ Dung Giật một trong những tuyệt chiêu, hắn không chỉ đề tiện dụng binh khí đánh lén, còn trực tiếp dùng tuyệt chiêu, gặp. Tần Vô Ưu hô đứng lên, đầy mặt kinh sợ, nhưng đây hết thảy phát sinh quá nhanh, hắn thì là muốn ngăn trở cũng ngăn cản không kịp, hơn nữa thân là tài phán, hắn cũng tuyệt không có thể nhúng tay. Vân Triệt vừa phát động một lần tinh thần toái ảnh, sao lực chưa sinh, lại bị trong nháy mắt cuốn vào thương ảnh bên trong, căn bản tránh cũng không thể tránh, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể gầm nhẹ một tiếng, toàn thân huyền lực dâng lên, bảo vệ toàn thân, phanh. Mộ Dung Giật thương ảnh hung hăng nện ở Vân Triệt trên người, phát sinh núi cao sụp đổ vậy nổ, Vân Triệt hộ thân huyền lực trong nháy mắt bị đánh tan, bị đánh trúng lệnh bên bộ vị, nhất đạo tiên huyết bạo táp ra, thân thể đã ở cự lực dưới phi phát đi ra ngoài, vẫn bay ra vài chục trượng cự ly, trọng trọng đập vào. Đài cao danh giới, dưới đài nhất thời tiếng kinh hô một mảnh, buồn cười, vẫn sắc mặt bình tĩnh vô bàn Tần Vô Thương nộ mi đứng lên, khéo tay vỗ vào trong tay trên bàn đá trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, Vân sư đệ. Lam Tuyết Nhược quá sợ hãi, tại Vân Triệt tiêu huyết bay ra một khắc kia, nàng cảm giác lòng của mình thượng phảng phất bị hung hăng đâm nhất đao, đau hít thở không thông, nàng một tiếng đau kêu, vừa muốn liều lĩnh phi chạy tới, lại chợt thấy, bên cạnh đài cao Vân Triệt lại chậm rãi đứng lên. Dưới đài làm ồn tiếng thoáng cái đình chỉ, từng cái một mắt chừng không gì sánh được to lớn, Mộ Dung Giật trên mặt nhe răng cười cũng hoàn toàn đọng lại, ngay cả Tần Vô Ưu cùng Tần Vô Thương đều vẻ mặt kinh sợ. Tất cả mọi người nhìn thanh thanh sở sở, vừa mới Vân Triệt là kết kết thật thật đã trúng Mộ Dung Giật thương long rảo biển. Đây là thương long thương quyết trong tam đại một trong những tuyệt chiêu, luyện thành vô cùng gian nan, một ngày thành công thả ra, uy lực của nó to lớn, đủ đem sóng biển bước lui, đem bàn thạch toái lạn. Đánh trúng Vân Triệt lúc, một tiếng nổ vang quả thực đinh tai nhức óc, phòng trừng coi như một khối cương thiết, cũng có thể trực tiếp cho đập gãy. Tất cả mọi người cho rằng Vân Triệt tại một kích này dưới cho dù không chết, cũng sẽ trọng không đả thương nổi, tối hiểu trạng thái cũng muốn hôn mê thượng người thiên nửa tháng, nhưng, chẳng ai nghĩ tới, cũng không thể tin được. Vân Triệt vậy mà đứng lên. Hơn nữa một lần nữa đứng lên Vân Triệt đúng là vẻ mặt đáng sợ bình tĩnh, tuấn giật trên mặt mới lang như vậy, không có trọng thương dưới tái nhợt, không có vẻ thống khổ, thậm chí không có phẫn nộ. Hắn xoay người, không chút biểu tình đối mặt với Mộ Dung Giật, ngoại trừ bên hông nhất đạo thật dài vết máu, toàn thân cao thấp cũng nữa nhìn không thấy một tiêu bị thương vết tích. Ngay cả Vân Triệt mình cũng không nghĩ tới, đại đạo phủ đồ quyết đệ nhất trọng cảnh giới mang đến thân thể phòng ngự năng lực, vậy mà kinh khủng tới tư, người. Người, Mộ Dung Giật con ngươi phóng đại, nhìn một lần nữa đứng ở trước mặt mình Vân Triệt, nắm trường thương tay phải lại không bị khống chế run rẩy. Vân Triệt hai tay của chậm rãi giơ lên, thủ đang lúc hắc mang lóe lên, to lớn phách vương trọng kiếm hiện trong tay, theo Vân Triệt cổ tay trầm xuống, ầm ầm đập hướng mặt đất. Một tiếng vang thật lớn, Vân Triệt dưới chân đài cao trực tiếp sụp đổ, một cổ trầm trọng là uy áp, dường như phách vương giáng thế khí tức bao phủ ở tại tim của mỗi người đang lúc, để mọi người triệt để hít thở không thông. Phách vương trọng kiếm vừa ra, trong nháy mắt chấn nhiếp toàn trường. Một thanh kiếm có hay không kiếm thế bức người, muốn xem cầm trong tay của người nào, nếu là ở một cái ba tuổi hài đồng trong tay, ngay cả là thần binh lợi khí, cũng hoàn toàn không có uy hiếp đáng nói. Nhưng nếu là cầm tại một cái kiếm đạo cao thủ trong tay, ngay cả chỉ là một thanh phàm nhận, cũng sẽ thả ra lăng như vậy chi tức. Cái chơi này phách vương cự kiếm ở đây đã gặp không ít người, nhất là này trưởng lão cùng đạo sư, càng đối với nó quen đi nợ tất bất quá. Bởi vì mấy trăm năm tới nay, nó đều lặng lặng nằm thiên binh các kiếm giá dưới, thẳng đến bịt kín hậu hậu bụi, phát hiện nó đệ tử hoặc các đạo sư cũng đều chỉ là coi trọng nhất hai mắt, kinh ngạc trong nó thật lớn, sau đó liền hoàn toàn rời ánh mắt. Ở trong mắt bọn hắn, nó cũng chỉ là thật lớn, trầm trọng, không hề khí thế, càng làm cho nhân không hề hứng thú, lâu ngày, mọi người hầu như không nhìn cùng quên lãng sự tồn tại của nó. Nhưng, lúc này bị Vân Triệt cầm ở trong tay, Nó rất nặng vô cùng đen kịt, thân kiếm lại thả ra một cổ làm cho lòng người sợ hãi bá đạo khí tức, giống như binh trong chi hoàng hàng lâm thế gian, uy hiếp thiên hạ, để giữa sân mọi ánh mắt không tự chủ được toàn bộ tập trung ở trên người của nó, thật lâu không cách. Nào rời, ánh mắt làm run run, trái tim làm run rẩy, lồng ngực làm hít thở không thông, Vân Triệt được Mộ Dung Giật Thương lão giả hài lại lập tức đứng lên, cái này đã làm cho Tần Vô Thương thất kinh, nhưng thấy Vân Triệt cầm tranh phách vương cực kiếm, trong lòng hắn càng lật lên mấy lần kinh hãi. Bởi vì hắn tối minh bạch loại cảm giác này ý vị như thế nào, để cái chuôi này yên lặng mấy trăm năm phách vương cự kiếm khí phách đều lộ, nhưng ngủ say mãnh hổ hoàn toàn thức tỉnh. Lẽ nào, hắn vậy mà hoàn toàn khống chế nặng như vậy kiếm, tam thiên cửu trăm cân trọng kiếm A, lấy chân huyền cảnh cấp 2 huyền lực. Điều này sao có thể làm được, lấy Tần Vô Thương thiên huyền cảnh tới cảnh giới cao, đều không thể tin được chính mình cảm giác đến tất cả, tại nhận thức trong, cái chuôi này phách vương cự kiếm, chỉ cần là đem chi tự do huy vũ. Đừng nói chân huyền cảnh nhị cấp, coi như linh huyền cảnh nhị cấp, đều khó khăn lấy làm được. Đến chớ đừng nói chi là hoàn toàn khống chế, nhưng này thanh phách vương cự kiếm phóng ra khí thế lại rõ ràng cùng Vân Triệt bản thân khí chẳng chặt chẽ tương liên, dung hợp lẫn nhau, chứng minh Vân Triệt đối với nó đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen, khống chế nó, hầu như bằng khống chế tay mình gốc bình thường. Hảo! Thật là lớn kiếm, lẽ nào đây là trong truyền thuyết Vân Triệt tại thiên binh các chọn thanh trọng kiếm? Thanh trọng kiếm có người nói trọng tam thiên cửu trăm cân. Điều đó không có khả năng sao? Vân Triệt sắc mặt một mảnh trầm tĩnh, hắn nhìn qua ngoại trừ bên hông nhất đạo vết máu, cũng không cái gì trở ngại. Nhưng kỳ thực, chân huyền cửu cấp huyền lực giới phóng ra tuyệt chiêu, ngay cả có đại đạo phủ đồ quyết mang tới thoát thai hoán cốt, lại sẽ là dễ ngăn cản như vậy. Hắn tuy rằng không trọng thương, nhưng tuyệt không tính là vết thương nhẹ, ngoại thương mới bên hông thật dài nhất đạo, nhưng nội phủ lại bị thương không nhẹ, hắn vừa đứng dậy lúc đã mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm mau sông lên cổ họng nghịch huyết, đã đồng thời, hắn cơn tức cái hoàn toàn kích đi ra. Mộ Dung Giật, ta nguyên bản khiêu chiến ngươi, bất quá là muốn lấy ngươi làm áp lực cùng đá thử vàng, nhưng thật ra không nghĩ tới, ngươi thân là nội phủ đệ tử, rõ ràng như thế đê tiện vô sỉ, vì có thể thắng liền mặt cũng không muốn muốn. Đã như vậy, ta cũng không cần thiết khách khí với ngươi, Vân Triệt nói thật nhỏ. Ha, ha ha ha ha, Mộ Dung Giật cười như điên, lại cười rất là khô khốc miễn cưỡng. Hắn mặt âm trầm nói, Vân Triệt, ngươi thật sự so với ta tưởng tượng lợi hại hơn thượng như vậy một chút, nhưng ngươi còn xa xa không phải lão tử đối thủ, lập tức, ta để ngươi biết cái gì là chân huyền cảnh đỉnh cường đại. Nhưng thật ra trong tay ngươi thanh kiếm kia, ngươi vung lên sao, ha ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng trong, Mộ Dung Giật bỗng nhiên giống to một tiếng, toàn thân huyền lực như chạy trồm sóng chiều vậy điên cuồng tuôn ra, nồng đặc huyền lực giống như nước gợn sóng lưu chuyển tại thân thể hắn mặt ngoài. Đem cả người hắn đều bao vây trong đó, không khí chung quanh hắn nhất thời một mảnh hỗn loạn, kích cờ trận trận rung động. Lúc này đây, Mộ Dung dần là triệt triệt để, hào không một tia bảo lưu. Bởi vì, có thể sẽ thất bại bóng ma tại Vân Triệt một lần nữa đứng lên, cũng nắm lên cự kiếm một khắc kia, liền theo hắn nội tạng run rẩy là điên cuồng mở rộng, giống như ác ma nhe răng cười bình thường để hắn thậm chí sinh ra sợ hãi. Hắn không thể thua, vô luận như thế nào cũng không thể thua. Khuynh lực thả ra huyền lực đại phúc độ kích động, Mộ Dung Giật cả người bay lên trời, trong miệng một tiếng gầm thét, trong tay trường thương màu bạc hướng Vân Triệt nhanh như tia chớp cực nhanh đâm ra, là trường thương mỗi một lần đâm động, đều đã lưu lại tảng lớn thương ảnh, trong nháy mắt, đúng là hàng vạn hàng nghìn thương ảnh hoành bao. Lên không, như nhất tảng lớn tuyệt mệnh phong bạo vậy bao phủ hướng Vân Triệt, phong kín hắn chỗ có khả năng đừng lui, mỗi một đạo thương ảnh đều thả ra nghiêm nghị hàn quang, đều có lên đủ động xuyên bàn thạch lực lượng, một chiêu này vừa ra, giữa sân tất cả đạo sư cùng trưởng lão toàn bộ mặt lộ vẻ kinh sắc. Thương Long Thương Quyết cực mạnh tuyệt kỹ luyện ngục long ảnh, hắn vậy mà luyện thành, trước đây Mộ Dung Giật lựa chọn thương, ta còn khuyên can quá, bởi vì kiếm mới là vương đạo. Không nghĩ tới, Mộ Dung Giật thương nói ngộ tính đúng là cao như thế, thương phong huyền phủ cái này trăm năm qua, tại kết nghiệp trước luyện thành một chiêu này đệ tử, sợ rằng không vượt lên trước 10 cái. Chiêu này vừa ra, Vân Triệt là không có khả năng thắng, trên người, ít nhất cũng bị chọc ra mười mấy lỗ thủng. Vân Triệt chậm rãi ngẩng đầu, mắt nhìn như thiên la địa võng vậy đầy trời thương ảnh, không hề sợ hãi, ngay thương ảnh tại vô số người tiếng kinh hô trong theo thiên cháo rơi lúc, Vân Triệt mâu quang lóe lên, nắm phách vương cự kiếm hai tay của bỗng nhiên vén lên, phách vương cự kiếm chém ra một cái to lớn đen kịt viên hồ. Đập hướng mạn thiên thương ảnh, thương nói bên trong có như vậy một câu hình dung cùng kiếm quyết đấu, mặc cho ngươi hàng vạn hàng nghìn kiếm quang, ta tự quét ngang nhất thương, kiếm tuy rằng nhẹ nhàng bách biến, nhưng nếu luận bá đạo cùng phạm vi công kích, kiếm kiên quyết không thể cùng thương so sánh với. Nhưng cái này kiếm chỉ nhỏ kiếm, nếu như trọng kiếm, tác hình thức hoàn toàn phản đến, mặc cho người thương ảnh ngàn vạn, ta tự hoành thiên nhất kiếm, Mộ Dung giật súng trong tay, Tại Vân triệt trong tay tam thiên cửu trăm cân phách vương cực kiếm trước mặt, đâu còn có nửa điểm bá đạo đáng nói. Vân triệt nhất kiếm huy vũ, toàn bộ sân rộng, dù cho tới ranh giới góc, đều nghe được một trận to lớn phá không tiếng rít. Bang bang bang bang bang bang bang bang. Kiếm thần lớn thể cùng vô số thương ảnh chạm vào nhau, thoáng chốc, dày đặc vô cùng nghiền nát tiếng vang lên, mạn thiên thương ảnh giống như từng cục yếu ớt thủy tinh vậy bị từng mảnh oanh đứt, chỉ là trong nháy mắt, Mộ Dung giật dùng hết toàn bộ huyền lực chém ra thương ảnh, đến như gió lốc quét lá rụng vậy bị quét ngang sạch. Sẽ, sau cùng, phách vương cự kiếm mang bạo phong vậy gào thét, nặng nề đánh vào Mộ Dung giật trong tay ngân thương trên, thương. Một trận chói tai vô cùng tiếng đánh truyền đến. Mộ Dung giật trong tay ngân thương trong nháy mắt biến thành mãn nguyệt trạng, sau đó sát một tiếng trực tiếp đứt đoạn, không có tiêu lại cự lực đem Mộ Dung giật chấn đắc hổ khẩu vỡ tan, giữa tiếng kêu gào thê thảm, gãy ngân thương tuột tay bay ra, vẫn bay ra cực xa, rơi vào bảng. Đại nhân đoàn người ngoại vi, Vân Triệt phách vương cự kiếm, cũng tại lúc này theo Vân Triệt tả phía dưới vén đến hữu phía trên, hoàn thành một cái hoàn mỹ nửa hình cung. Cùng lúc đó, hắn đối mặt đài cao phía dưới bỗng nhiên một trận đại loạn. Tại trọng kiếm bị bám lực lượng phong bạo đánh vào dưới, trước đài cao gần 10 trượng khoảng cách đoàn người toàn bộ cảm giác được cũng như một ngụm búa tạ đánh vào trước ngực, hơn phân nửa nhân trực tiếp bị trùng bay ra ngoài, để nhất tảng lớn nhân đoàn người. Trực tiếp biến thành hỗn loạn nhân đôi, một kiếm chi uy, chỉ là đến từ một cái chân huyền nhị cấp huyền giả nhất kiếm. Kinh thế hãi tục, giữa không trung Mộ Dung giật rơi xuống trên mặt đất, than ngồi ở chỗ kia, hai mắt đăm đăm, dường như căn bản không thể tin được đây hết thảy lại là thật. Hắn tiêu hao 2 năm lĩnh ngộ tuyệt sát nhất kích, cũng hắn vẫn ẩn sâu nội tình cùng đòn sát thủ, ngày hôm nay lần đầu tiên đang lúc đối địch dùng ra, lại bị đối phương nhất kiếm triệt triệt để đánh tan, ngay cả hắn thích thương, cũng như ác mộng thông thường bị đánh gầy. Hắn sử dụng thương đương nhiên sẽ không là cái gì phàm thương, mà thủ tự thiên binh các linh nguyền khí ngân long thương, nhưng gầm thét ngân long đụng với thức tỉnh phách vương, cũng chỉ có bị tùy ý đạp kết cục. Vân Triệt, ta giết ngươi. Sợ run thật lâu Mộ Dung giật bỗng nhiên gầm lên giận dữ, bỗng nhiên nhảy lên, như giống như điên thân thủ chụp vào Vân Triệt cổ, thi triển mới vừa luyện ngục long ảnh, Mộ Dung giật huyền lực lớn hao tổn, hiện tại có khả năng phát huy thực lực nhiều lắm mới trạng thái toàn thịnh thất thành tà hữu, trái lại Vân Triệt khí định thần. Nhàn, trọng kiếm nơi tay, hắn đâu còn có cùng Vân Triệt giao thủ tư cách. Đối mặt Mộ Dung giật sau cùng dãy giụa, Vân Triệt cười lạnh một tiếng, thân thể bùng lên, tay cầm trầm trọng cự kiếm. Nhưng tốc độ di động so với trước lại mảy may không chậm, sau đó nhìn cũng không nhìn Mộ Dung giật, trọng kiếm hướng về phía trước tùy ý nhất vén, hô. Phong bạo tại gào thét trong cuồn cuộn nổi lên, trọng kiếm cũng không có đụng chạm đến Mộ Dung giật thân thể, nhưng chỉ là cái này của kinh người phong bạo, đều bây giờ Mộ Dung giật không cách nào thừa nhận, Mộ Dung giật thân thể trực tiếp bị đánh vào hướng về phía trước phương, mãi cho đến gần 10 trượng cao độ, là Vân Triệt vào. Lúc này bỗng nhiên nhảy lên, nhảy một cái 10 trượng, trọng kiếm luân dưới. Hung hăng đện ở Mộ Dung giật trên thân thể, oanh, Mộ Dung giật như đạn pháo bình thường ầm ầm rớt xuống, theo đài cao một trận bạo liệt nổ vang, đá vụn phân phi, cả người hắn từ đầu đến chân trực tiếp bị hoàn toàn đập vào đài cao dưới. Trọng kiếm không ra, hai người tay không tương bác, còn miễn cưỡng được cho cân sức ngang tài, nhưng trọng kiếm vừa ra, Mộ Dung giật binh bại như núi ngược lại, bị nghiền ép quả thực không còn sức đánh trả chút nào. Nếu như chỉ là khống chế trọng kiếm, Vân Triệt kiên quyết làm không được điểm này. Nhưng Thiên Lang Ngục Thần Điển là bực nào tồn tại? Tìm hiểu Thiên Lang Ngục Thần Điển tổng quyết, Vân Triệt trong tay trọng kiếm đem không còn là trọng kiếm, mà thức tỉnh trời cao nội long, mỗi một lần huy vũ, đều chắc chắn vang trời chấn địa, phá thạch kinh thiên. Tại mọi người trong ánh mắt đờ đẫn, Vân Triệt từ không trung hạ xuống, rơi vào Mộ Dung giật bị đập dưới vị trí, trọng kiếm hời hợt vung, chỉ nghe oanh một tiếng, hơn nửa đài cao trực tiếp băng phi, liên quan Mộ Dung giật thân thể cũng đi bay lên, rơi Vân Triệt tiền phương. Lúc này Mộ Dung giật toàn thân y phục nghiền nát bất kham, cả người vết máu, gương mặt đã bị bùn đất cùng máu hoàn toàn không rõ, mắt tuy rằng còn mở to nhưng đã không hề thần thái, ám như chết hôi. Vân Triệt bước lên trước, trọng kiếm sắp địa, ngạo nghễ mắt nhìn xuống Mộ Dung giật. Mộ Dung giật, còn đánh sao? Nếu như ngươi muốn tiếp tục, ta là hết sức vui lòng. Một cái chân huyền cửu cấp nội phủ đệ tử sử xuất toàn lực cũng mới để ta trọng kiếm huy vũ 3 lần, thật sự là có chút chưa thỏa mãn à. Tần Vũ Ưu đã đi tới, tuy rằng ngươi đã thủ hạ lưu tình, nhưng Mộ Dung giật còn là thương không nhẹ, đã không có năng lực chiến đấu, trận này đối chiến. Vân Triệt, ngươi đại hoạch toàn thắng, hắn thấy rõ, nếu như Vân Triệt kiếm thứ 3 không có thủ hạ lưu tình, lấy trọng kiếm cương mãnh vô cùng lực lượng, đủ đem hộ thân huyền lực tán loạn hơn phân nửa mộ dung giật cho đập thành nhục bùn. Vân Triệt thu hồi phách vương cự kiếm, không nói thêm gì nữa, mỉm cười mà đứng. Toàn bộ đài cao đã biến mất, hóa thành một đống rách nát phế tích, chung quanh vây xem đệ tử trên mặt của mỗi một người đều viết đầy sâu đậm, khiếp sợ và khó có thể tin. Tần Vô Ưu tuyên bố kết quả, nhưng nên có tiếng hô to không có vang lên, tương phản chỉ có một mảnh tử tịch. Chân huyền nhị cấp đúng chân huyền cửu cấp quyết đấu, một trận chiến này huyền lực chênh lệch không gì sánh được cách xa, tại tất cả mọi người nhìn lại, kết quả của trận chiến này đều không huyền niệm chút nào, bọn họ ngày hôm nay đến, bất quá là muốn nhìn nội phủ đệ tử phong thái, muốn nhìn một cái cuồng vọng đồ thê thảm chật. Vượt kết quả, bọn họ châm chọc lên Vân Triệt không biết tự lượng sức mình, cười hắn ngu xuẩn cùng ngu ngốc, thậm chí tại ba tháng này trong coi hắn là thành trà dư tử hậu cười liệu, đi qua châm chọc hắn đến từ ta hưởng thụ chỉ số thông minh cùng tinh thần thượng cảm giác về sự ưu việt. Ngày hôm nay, có bọn hắn bây giờ trước mắt kinh người sự thực nói cho bọn hắn biết, bọn họ căn bản không có nửa điểm cười nhạo Vân Triệt tư cách, cái này bọn họ cười nhạo hào mấy nhân, căn bản đã đứng ở một cái bọn họ không cách nào sánh bằng cao độ mắt nhìn xuống bọn họ. Hồi tưởng lại mấy tháng này đúng Vân Triệt các loại miệng lưỡi lưu loát châm chọc, đại lượng bên ngoài phủ đệ tử mặt đỏ tới mang tai, một ít vừa mới ở trong sân gọi giễu cợt nhân, càng hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Mọi người ngơ ngác nhìn Vân Triệt, trong con mắt không còn có giao chiến trước khinh thị, thay vào đó là sâu đậm chấn động cùng ngưỡng vọng, tiện đà lại diễn biến thành cuồng nhiệt cùng sùng bái. Siêu việt thất cấp chiến thắng đối thủ, trọng kiếm vung lên kinh khiếu toàn trường, lúc này Vân Triệt ở trong mắt bọn họ, thậm chí có như vậy một tia thần vậy sắc màu, nghịch thiên tà thần 15 hai chương, nhất là thạch phá thiên kinh tam kiếm, đủ cho mọi người lưu lại lâu dài bất diệt chấn động ấn tượng. Quá, thật lợi hại. Ta trước lại còn vẫn cười nhạo hắn. Nguyên lai ta mới là buồn cười nhất, chân huyền cảnh cửu cấp không coi là cái gì không dậy nổi, một ngày nào đó ta cũng có thể đạt được, nhưng vượt qua thất cấp chiến thắng đối thủ. Cái này mới là thật cường đại, ta phỏng trường cả đời đều không thể nào làm được. Cái này Vân sư đệ quá, quá kinh khủng, cái này trọng kiếm, thật sự là quá phong cách, cái này mới là nam nhân vũ khí. Trước kia là tên khốn kiếp nào nói cho ta biết trọng kiếm rác rưởi, không được, ta muốn trùng tu binh khí, ta muốn lập tức xin đi nhân binh các một lần nữa chọn vũ khí. Một cái bên ngoài phủ đệ tử vẻ mặt kích động hống hoàn, sau đó bà thối liền hướng nhân binh các phương hướng chạy. Cái thanh âm này vừa ra, nhất thời có vô số tương ứng nhân, tảng lớn bên ngoài phủ, trong phủ đệ tử đều phía sau tiếp trước chạy về phía nhân binh các cái địa binh các phương hướng, e sợ cho trọng kiếm loại vũ khí bị cướp sạch. Vân Triệt tam kiếm, cho bọn hắn quá nhiều chấn động, cũng để cho bọn họ tại trong rung động nhiệt huyết, cuối cùng đưa đến kết quả là nhân binh các cùng địa binh các trong làm không nhiều trọng kiếm loại vũ khí tại chưa tới nửa ngày trong bị cướp đoạt không còn. Tần Vô Thương chậm rãi đứng lên, mắt nhìn trong sân Vân Triệt, trên mặt lộ ra sâu đậm kích động, trong miệng phát sinh mới chính mình mới có thể nghe được điền non tiếng, không hổ là Thương Nguyệt công chúa lựa chọn chúng nhân. Chân huyền nhị cấp khống chế phách vương cự kiếm, dễ dàng chiến thắng chân huyền cửu cấp, khí thế ép nhân rồi lại khí chàng nội liễm, nhìn như đường hoàng, kỳ thực chân chính phong mang ẩn sâu trong lòng dạ, bực này kỳ tài, cuộc đời ít thấy. Hắn còn hết sức vững tin, những thứ này đều còn chưa phải là Vân Triệt toàn bộ thực lực, dù sao, Vân Triệt trọng kiếm lấy ra sau đó, cũng chỉ là huy vũ tam kiếm mà thôi, nhưng hắn ba kiếm này, chỗ triển lộ thần uy cùng tạo thành bá đạo, là nhỏ kiếm ngàn vạn lần huy vũ đều không thể so sánh. Tùy theo, Tần Vô Thương âm thanh trong trẻo vang lên, mang theo khác thường xuyên thấu lực truyền khắp toàn bộ trung tâm sân rộng. Thật là làm cho nhân thất kinh tinh màu nhất chiến, Vân Triệt, ngươi lấy chân huyền cấp 2 huyền lực chiến thắng nội phủ đệ tử mộ dung giật, lại khống chế thương phong huyền phủ mấy trăm năm qua cũng không có nhân có thể khống chế phách vương cự kiếm, đều bị làm cho sợ hãi than. Chỉ cần ngày hôm nay sở kiến, xưng hô ngươi vì ta thương phong huyền phủ cái này tam trăm năm qua đệ nhất thiên tài đều không quá đáng, và lại ngươi hôm nay tuổi còn nhỏ quá, cầm chi thành tựu, nhất định bất khả hạn lượng. Tần Vô Thương thanh âm vang lên lúc, sân rộng tiếng động lớn tiếng huyền náo cũng đột nhiên ngừng lại, hắn mỗi một câu nói, đều âm vang trịnh trọng, không một người nghĩ khoa trương. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền chính thức trở thành nội phủ đệ tử, cũng thay thế được mộ dung giật ở bên trong phủ thiên huyền bảng vị trí, đứng hàng thiên huyền bảng thứ 73 vị. Cũng cư ngươi ngày hôm nay chi biểu hiện, đặc biệt cho phép ngươi có thể tùy thời tiến vào nội phủ Thái Huyền Điện, có thể lựa chọn huyền công huyền kỹ số lượng cùng chu kỳ đều hào không hạn chế. Cũng thưởng cho Kim Lân Hóa Long Đan một quả. Xôn xao, Tần Vô Thương vừa nói sao, nhất thời toàn trường ồ lên. Có thể tùy thời tiến nhập quá huyền điện, tất cả huyền công huyền kỹ không hạn chế ý lựa chọn đãi ngộ, có thể nói tại thương phong huyền bên trong phủ chưa bao giờ có, chỉ là cái này một cái thưởng cho, chính là không gì sánh được to lớn. Còn chân chính để mọi người kinh hô, là trong miệng hắn Mai Kim Lân Hóa Long Đan, Kim Lân hóa Long Đan cả Thương Phong Hoàng thành không người chẳng biết, người người tha thiết ước mơ cao cấp đan dược, Thương Phong Huyền phủ làm hoàng thất lệ thuộc trực tiếp, Thương Phong đế quốc lớn nhất Huyền phủ, thực lực chi hùng hậu tự nhiên không cần hoài nghi, nhưng hai năm cũng tối đa chỉ phải một quả Kim Lân hóa Long Đan, có người nói Kim Lân hóa Long Đan luyện chế cần gần trên 100 chủng dược tài cùng hơn 10 chủng bảo tinh, đúng luyện chế yêu cầu càng không gì sánh được hà khắc, là công hiệu quả càng không gì sánh được kinh người. Ăn vào dưới, có thể cho linh huyền cảnh dưới huyền giả, quyền lực trong một đêm đề thăng một cấp bậc. Thương Phong Huyền phủ dĩ vãng Kim Lân hóa Long Đan sẽ chỉ ở Thương Phong bài vị chiến đã tới trước, cho Thương Phong Huyền phủ mầm móng tuyển thủ ăn vào, khiến cho tại thi đấu đắc một bước dài vượt qua, vẫn là lần đầu tiên làm thưởng cho dành cho một cái đệ tử. Nhưng như vậy thưởng cho, các đệ tử diễm tiện vô cùng đồng thời, nhưng không ai nghĩ quá phận, bởi vì Vân Triệt ngày hôm nay chỉ biểu hiện, hoàn toàn không làm, thất vọng như vậy thưởng cho. Về phần nằm ở nơi đó Mộ Dung Dật, trước hết thân là diễn viên hắn, lúc này lại đã bị rơi, mọi ánh mắt đều tập trung ở Vân Triệt trên người, gây bản không có mấy người tại mắt nhìn thẳng hướng hắn. Mộ Dung Dạ xông tới, nâng dậy Mộ Dung Dật, cắn răng chuẩn bị ly khai. Vừa đi hai bước, Vân Triệt thân ảnh liền từ phía sau lưng vang lên, cứ như vậy đi rồi chưa? Mộ Dung Dạ cả người run lên, chật vật xoay người lại, Vân Triệt, ngươi không được khinh người quá đáng, ta Đường Ca hắn trấn Bắc đại tướng quân một mình. Ngày hôm nay ngươi triệt để đắc tội ta Đường Ca, ngươi chờ hối hận sao? Mộ Dung Dạ sắc lệ là nội nhẫm, trong miệng nói ngoan thoại, thân thể nhưng ở co rúm lại run, trái tim càng kinh hoàng lên. Tuy rằng hắn một vạn cái không muốn thừa nhận, nhưng sự thực cũng là, hắn cái này tự xưng là thiên tài nhân, cùng Vân Triệt chênh lệch đã giống như thiên nhưỡng, tại Vân Triệt trước mặt, hắn đừng nói kiêu ngạo, hầu như liền liếm giày tư cách đều cơ hồ không có. Mộ Dung sư huynh, không cần khẩn trương như vậy. Ta chẳng qua là muốn nhắc nhở Mộ Dung Dật một việc mà thôi, Vân Triệt kỳ nhạt nói. Trước đây, chúng ta tại khởi xướng ước chiến thời gian, nhưng là mọi thuyết quá, nếu như ta thua, mặc cho ngươi xử trí, là nếu như ngươi thua, có thể phải đáp ứng ta tam sự kiện, hơn nữa còn là tuyệt đối không thể cự tuyệt tam sự kiện. Mộ Dung Dật, ngươi sẽ không là đã quên sao? Quên mất cũng không quan hệ, lúc đó tất cả mọi người tại chỗ đều có thể giúp ngươi nhớ tới, Tần Phủ Chủ, cũng là tại chỗ chứng kiến, ngươi. Trọng thương Mộ Dung Dật nhất thời mặt sắc tím bầm, miệng thần một trận run run, sau đó mắt trợn trắng lên, tức giận công tâm dưới ngất đi. Vân Triệt trước mắt bóng trắng nhoáng lên, Phong Bạch Y đứng ở trước mặt của hắn, cách tại cùng Mộ Dung Dạ trong lúc đó, trận này ước chiến lại là kết cục như vậy xong việc, Phong Bạch Y mặt sắc cũng cực nhục nhã, nhưng khóe miệng của hắn cũng là lộ vẻ một tia âm lạnh cười, Vân Triệt tiểu tử, làm không tệ lắm. Đáng tiếc, một cái không có chút nào bối. Cảnh Dã tiểu tử cũng dám lớn lối như vậy, thế nhưng phải bị thua thiệt, Vân Triệt đồng dạng trả lời cười nhạt. Đã từng có đếm không hết nhân muốn cho ta thiệt thòi lớn, nhưng kết quả, bọn họ không phải phế đi, đến là chết, ta nhưng thật ra hết sức chờ mong, tiếp được muốn cho ta thiệt thòi lớn sẽ người nào. Phong Bạch Y ánh mắt mãnh liệt híp một cái, một tia âm lãnh tại giữa hai lông mày chợt lóe lên. Hắn xoay người sang chỗ khác, mong Mộ Dung Dạ cùng hôn mê đi qua Mộ Dung Dật ly khai, tỷ phu. Hạ Nguyên Phách mất sức của chín châu hai hổ mới rốt cục tại trọng trọng nhân triều dưới chen lấn tiến đến, vò tới Vân Triệt trước mặt, đầy mặt hồng quang, kích động vô cùng hô. Ta chỉ biết, tỷ phu nhất định có thể thắng, oa a a a, tỷ phu, ngươi bây giờ cư nhiên trở nên lợi hại như vậy, ta hiện tại sùng bái ngươi sùng bái quả thực, a a, tóm lại là quá sùng bái. Nếu để cho tỷ của ta biết tỷ phu không chỉ không còn là cái huyền mạch tàn phế nhân, còn trở nên mạnh như vậy, nàng nhất định cũng sẽ hết sức kinh ngạc, hắc hắc. Vân Triệt có chút ít đắc ý cười cười, nghe Hạ Nguyên Phách mà nói, đầu óc của hắn không thể ngăn chặn thoáng hiện nghỉ mát Quỳnh Nguyệt tin ảnh. Từ khi Tiêu Môn Phân mở đến bây giờ, đã qua thời gian một năm nay, hắn thường xuyên hội nhớ tới nàng. Không nói cái khác, bọn họ đã lại thiên địa, nhập quá động phòng, 16 năm hôn ước, nàng là hắn Vân Triệt cưới hỏi đàng hoàng thê tử, thân phận như vậy, để hắn được định trước không cách nào đem Hạ Quỳnh Nguyệt chân chính quên mất. Ánh mắt của hắn hơi nghiêng. Nhất thời ở trong đám người thấy được trước khi dễ Hạ Nguyên Phách bốn người kia vừa tiếp xúc với Vân Triệt ánh mắt, nhất thời toàn thân co rụt lại, sau đó phân phân lộ ra nịnh nọt vô cùng cười. Bọn họ ngày hôm nay vốn là đến xem Vân Triệt xấu mặt, lấy này ra khí, lại không nghĩ rằng thiên huyền bảng trên nội phủ đệ tử đều hắn đánh thành cầu, hiện tại thì là cho hắn thêm mấy cái 100 lá gan, cũng tuyệt đối không dám lại khi dễ Hạ Nguyên Phách một đầu ngón tay, còn có thể liều mạng đi đút lót. Bao quát ở đây một ít nhận thức Hạ Nguyên Phách, bình thường nhân hắn huyền lực thấp là đã cười nhạo đệ tử của hắn, lúc này thấy hắn và Vân Triệt quan hệ, tại chỗ ruột đều hối thanh, một bên toát mồ hôi lạnh, một bên thầm nghĩ làm sao hướng Hạ Nguyên Phách chịu nhận lỗi, sau này càng phải cùng Hạ Nguyên phách kéo hảo quan. Hệ vân vân. Vân đại ca, người thực sự quá uy phong, thật lợi hại. Một cái thanh tú thiếu niên chen lấn đến, hưng phấn kích động hô. Vân tiểu phàm, nhìn cái này ban đầu ở nhập phủ kiểm tra lúc biết thiếu niên, Vân Triệt mỉm cười, ngươi quả nhiên thành công ở lại Nguyên phủ. Ừ, Vân tiểu phàm gật đầu. Nhờ có lúc đó Vân đại ca trợ giúp, ta có tại Tần đạo sư chỗ đó thi vòng hai cơ hội, còn thuận lợi thông qua. Nói cách khác, ta không chỉ không có khả năng ở tại chỗ này, còn muốn mang một thân thương trở lại. Vân đại ca, ngươi chẳng những là ta đại ân nhân, càng là thần tượng của ta. Tại Huyền phủ 5 năm này, ta muốn lấy ngươi làm tối cao mục tiêu. Ha ha, nỗ lực lên, bên ngoài phủ chỉ là của ngươi tạm cư địa, mục tiêu của ngươi là nội phủ, ta nhất định sẽ cố gắng. Vân tiểu phàm siết nắm tay, như đinh chém sát nói. Ngoại vi, nhìn trở thành toàn trường tiêu điểm Vân Triệt, Lam Tuyết Nhược vẫn dẫn theo tâm hoàn toàn buông, trên mặt lộ ra thư thái vô cùng cười, chính cô ta nhìn không thấy nàng lúc này cười cỡ nào mềm nhẹ tốt đẹp lệ, trong lòng càng tràn đầy một loại liền chính cô ta chưa từng phát giác thật sâu cảm giác tự hào. Nàng và Vân Triệt thời gian chung sống dài như vậy, biết hắn cũng không phải cùng ăn nói lung tung, không biết tự lượng sức mình nhân, hơn nữa hắn có kinh người vượt cấp gia chiến năng lực, cho nên hắn cùng với Mộ Dung Giật ước chiến, nàng cũng không có cầm bi quan thái độ. Nhưng tuyệt không nghĩ tới, hiện tại Vân Triệt không ngờ cường đến loại tình trạng này, không chỉ đem Mộ Dung Giật đánh bại, còn là nghiền ép dạng đánh bại, nhưng vui sướng đi qua, trong lòng của nàng bắt đầu lan tràn tranh sâu đậm sầu lo. Nàng so với ai khác đều rõ ràng, cuộc tỷ thí này sau đó có thể sẽ phát sinh cái gì. Thương Phong Huyền phủ là hoàng thất lệ thuộc trực tiếp, làm Thương Phong hoàng thất bồi dưỡng lên trẻ tuổi nhân tài, bồi dưỡng lên hoàng thất tương lai cây trụ cùng hòn đá tảng. Từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, nó còn là hoàng thất bộ mặt, một cái đệ tử nhược đi vào phủ, tên của hắn đem tại toàn bộ hoàng thành đều nghiễm thái độ làm người biết, bởi vì có thể vào nội phủ nhân, tương lai thành tựu nhất định cực cao, vô ngoại lệ. Là, một cái tại chân huyền cảnh nhị cấp là có thể hoàn bại chân huyền cảnh cửu cấp, và lại niên linh vừa mới tròn 17 tuổi đệ tử. Đây là bực nào thiên tài tuyệt thế. Chí ít gần nhất mấy trăm năm, Thương Phong Huyền phủ chẳng bao giờ xuất hiện qua như vậy tuyệt mới giật mình diễm người, năm ấy 17 tuổi còn như vậy, cầm chi thành tựu, quả thực không thể tưởng tượng, không huyền niệm chút nào, Vân Triệt tên này, đem tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày truyền khắp toàn thành, thậm chí oanh động toàn thành. Cái này đem để hắn thu được cực lớn quan tâm cùng thừa nhận, đồng thời, cũng đem rơi vào các loại các dạng dư luận vòng xoáy. Nhưng những thứ này, cũng không phải là Lam Tuyết Nhược lo lắng nhất. Nàng chỗ lo lắng là hai người ca ca, Thái tử Thương Lâm cùng Tam hoàng tử Thương Sóc. Nàng tin tưởng hắn mấy cái tuyệt đối sẽ đúng Vân Triệt khởi sướng mượn hơi, hơn nữa, tất là so cái khác nội phủ đệ tử, thậm chí Thiên Huyền bảng trước 10 tên đệ tử mãnh liệt hơn mượn hơi. Vân Triệt cùng Mộ Dung Giật ước chiến lúc đó trần ai lạc định, cuộc tỷ thí này kết quả ngoài dự liệu của mọi người, chấn động tâm thần của mọi người, tùy theo, hào huyền niệm, tên Vân Triệt như một trận bạo phong vậy tịch quyền toàn bộ Thương Phong Huyền phủ. Thậm chí toàn bộ Thương Phong hoàng thành. Chân huyền nhị cấp, chính diện đại bại chân huyền cửu cấp, chỉ là điểm này cũng đủ để khiến cho toàn thành oanh động. Là Vân Triệt mới 17 tuổi, và lại lấy chân huyền cấp 2 huyền lực tùy tâm cưỡi mấy trăm năm qua đều nhân có thể thành công khống chế phách vương cự kiếm, những thứ này càng làm Vân Triệt gia tăng rồi vài phần truyền kỳ màu sắc. Trong lúc nhất thời, vài quang hoàn tại các thức ngôn truyền trong thêm trùm lên Vân Triệt trên người, như là Thương Phong huyền phủ đệ đổi mới hoàn toàn tinh. Thương Phong huyền phủ mấy trăm năm qua đệ nhất thiên tài, có thể vượt qua hầu như một cái đại cảnh giới khiêu chiến tuyệt thế yêu nghiệt, thậm chí còn có Thương Phong hoàng thất tương lai. Chủ của các loại khoa trương chi quyết, trong một đêm, Vân Triệt theo yên lặng nghe thấy, biến đến cơ hồ mãn thành đều biết, theo các loại phiên bản đồn đãi truyền ra, trở thành mấy năm nhỏ huyền giả ước ao đố kỵ sùng bái đối tượng, bất quá đối với lời hết thảy, Vân Triệt hồn nhiên chẳng biết. Cùng Mộ Dung Giật nhất chiến sau khi kết thúc, Vân Triệt bị Lam Tuyết Nhược kéo nơi ở. Vân Triệt bên bộ ngoại thương tương đương không nhẹ, vết thương chừng gần nửa thước dài, bên ngoài tràn đầy tiên huyết đen màu trắng áo khoác nhiễm đỏ tàng lớn. Lam Tuyết Nhược cho tẩy trừ hào vết thương sau, cẩn thận tỉ mỉ phu thượng trước đó chuẩn bị xong thuốc mỡ, sau đó dùng băng vải quấn hậu hậu một vòng. Tuy rằng, như vậy thương do nàng trước dự tính muốn nhẹ nhiều, nhưng này xúc mục kinh tâm vết thương cùng vết máu như trước để nàng trong lòng trận trận có rút đau đớn. Sư tỷ, không cần lo lắng, cũng không phải cái gì cùng lắm thì thương, rất nhanh thì sẽ tốt. Vân Triệt mỉm cười nói, có đại đạo phủ đồ quyết trong người, trước bị tiểu tiên nữ một cái đập chết nửa cái mạng, đều có thể không được mười thiên khôi phục cái thất thất bát bát, huống điểm ấy tiểu thương. Toàn bộ quá trình, hắn đều ánh mắt mềm nhẹ nhìn Lam Tuyết Nhược động tác hết sức trúc trắc, hiển nhiên cực nhỏ, thậm chí không có thái độ làm người đã làm tẩy trừ vết thương, dịch thuốc chuyện, điều này làm cho toàn thân hắn đều tràn đầy ấm áp giọng nấc ấm. Chỉ là, sư tỷ vừa làm cho ta quần áo mới, lại bị nhuộm đến, Vân Triệt cầm lấy phá vỡ một cái động lớn, hơn nữa bị tiên huyết nhuộm đỏ tàng lớn quần áo luyện công, rất là buồn bực nói, không quan hệ, ta có thể nhiều hơn nữa làm cho ngươi vài món, nhân không có đại sự là tốt rồi. Đánh hảo băng vải sau cùng kết, Lam Tuyết Nhược đã hương mồ hôi nhỏ giọt, nàng vẫn như cũ nhớ rõ trước Vân Triệt bị Mộ Dung giật trường thương quách trúng một khắc kia, nàng cảm giác lòng của mình cũng như thoáng cái rơi vào vực sâu vạn trượng bình thường. Hôm nay Vân Triệt vết thương tuy như vậy để cho nàng yêu thương, nhưng đồng thời cũng để cho nàng có một loại trở về thiên đường cảm giác. Thực sự, nghe được Lam Tuyết Nhược nói như vậy, Vân Triệt thoáng cái vui sướng nở nụ cười, đây chính là nhất cô gái đối với phu quân của mình mới có hứa hẹn. Sư tỷ, ngươi rốt cục nguyện ý cùng với ta. Người Lam Tuyết Nhược mặt thoáng cái nhuộm đầy dạng mây đỏ, nỗi lòng đại loạn cả lên, nàng cắn môi một cái, nỗ lực sừng sộ lên nói, hừ, ngươi cái này có gia đình hoa tâm tiểu nam nhân, ta còn chưa kịp quái trách trước ngươi mạo phạm ta, còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước, sau này không được lại. Không còn trộm hôn ta, ngạch, không thể trộm thân, nói đúng là, có thể quang minh tránh đại hôn, Vân Triệt Vi nở nụ cười, Lam Tuyết Nhược sừng sộ lên hình dạng một chút cũng không đáng sợ. Trái lại hơn một phân tiểu cô nương khả ái kiều thái. Cảm tình phương diện hoàn toàn là một cái giấy trắng, Lam Tuyết Nhược không phải Vân Triệt đối thủ, bị Vân Triệt một câu nói càng thêm một tấc vuông đại loạn, nàng còn chưa kịp muốn hảo nên nói cái gì, bỗng nhiên trên tay ấm áp, vì tràn đầy đổ mồ hôi tay nhỏ bé đã bị Vân Triệt nhẹ nhàng nắm ở trong tay, trước mắt của nàng, Vân Triệt mang ấm cười mặt cũng động một chút xíu tới gần, càng ngày càng gần, để cho nàng tim đập rộn lên nam nhi khí tức từ từ truyền đến, ngươi muốn làm gì? Lam Tuyết Nhược theo bản năng rúc về phía sau thân thể, hoang mang rối loạn nói, trước là trộm hôn, đem sư tỷ hù dọa, là của ta không đúng. Cho nên, vì bồi thường sư tỷ, ta cần lại rất nghiêm túc một lần nữa hôn sư tỷ một lần. Vân Triệt nhẹ nhàng nói, mỗi một chữ, đều đã để Lam Tuyết Nhược tim đập nhanh hơn một phần, phát mộng đăng lúc, Vân Triệt mặt đã rất gần, nàng có thể cảm giác được rõ ràng hắn ấm áp khí tức chính khẽ vuốt tại trên mặt của nàng, nếu như nàng lại không thối lui, một giây kế tiếp. Môi của nàng sẽ đến lần thứ hai bị hắn đích thân lên. Lý trí thanh âm nói cho nàng biết hẳn là lập tức tránh được, nhưng nữ nhân cho tới bây giờ đều không phải là lý tính làm chủ đạo động vật. Tim của nàng đập điên cuồng nhanh hơn, trên mặt ửng hồng đã lan tràn đến tuyết cảnh, nhưng thủy chung pháp làm ra muốn tránh đắp động tác, bởi vì nàng nội tâm chỗ sâu nhất căn bản một chút cũng không bài xích loại này bị mạo phạm, trái lại có một loại nàng pháp hiểu chờ mong cùng khát vọng cảm. Trong lúc giật mình, nàng cảm giác được mình non thần rốt cục vẫn phải bị nhẹ nhàng phúc ở, eo nhỏ nhắn cái một cánh tay len lén nắm ở. Thân thể của hắn cứng đờ, đường nhìn trở nên càng ngày càng mông lung, sau đó lặng lẽ nhắm hai mắt lại. Phanh, một tiếng, gian phòng đại môn bị đẩy ra, một cái sang sảng thanh âm làm cười to truyền vào. Ha ha ha ha, Vân Triệt tiểu tử, ngày hôm nay biểu hiện tốt, ngươi quả nhiên lại để cho ta chấn kinh rồi một bà. Cho nên cái này kim lân hóa long đan, ta làm sao cũng muốn đích thân cho. Tân lo lắng mang một trận gió đạp tiến đến, lời mới vừa hống đến phân nửa, tựa như bị tảng đá chặn kịp bình thường đột nhiên ngừng lại, cặp mắt trong nháy mắt chừng so Ngưu Nhãn còn lớn hơn. Trước mắt hắn, Vân Triệt trên thân, bên hông quấn quýt lấy một vòng băng vải, cánh tay trái ôm chặt Lam Tuyết Nhược yếu liễu vậy eo nhỏ, chính hôn môi người tình ta nùng. À, Lam Tuyết Nhược một tiếng kêu sợ hãi, nhanh như tia chớp theo Vân Triệt trong lòng dãy, tay chân thố quay lưng lại, song thủ che mặt. Tuyệt diễm gò má đỏ bừng một mảnh, Vân Triệt ngược lại còn là bình tĩnh, hắn chưa thỏa mãn liếm một cái khóe miệng lưu lại hương tân, nghiêm túc nói, Tần đạo sư, ngươi đã đến rồi. Ta ta ta ta ta ta, đường Thương Phong huyền phủ trong phủ thủ tịch đạo sư một trong Tần lo lắng lúc này đúng là miệng nghịch ra nhãn tà, sắc mặt sợ hãi, nói đều lắp ba lắp bắp, ta ta, đi lộn chỗ, người các ngươi, tiếp tục. Tần lo lắng vừa nói một bên lui về phía sau, lui khi đi tới cửa còn bị cánh cửa hung hăng bán một cái, suýt nữa không một con té ngửa đến ngoài cửa đi, hắn thật vất vả đứng vững, cũng không dám, nữa ngẩng đầu nhiều liếc mắt nhìn, cũng như chạy trốn ly khai. Hắn cái này một loạt cử động nhìn Vân Triệt một trận trố mắt, thấp giọng nói, lớn tuổi như vậy nhân, còn không thể gặp ta và sư tỷ thân thiết, đại kinh tiểu quái, sư tỷ, chúng ta tiếp tục, người nào, ai muốn cùng ngươi tiếp tục, ta còn có việc, không để ý tới ngươi. Lam Tuyết Nhược khéo tay nắm lên Vân Triệt thân tổn hại nhốm máu quần áo luyện công, mang vẻ mặt dạng mây đỏ chạy ra, lưu lại làn gió thơm miểu miểu. Vân Triệt cũng không có đuổi theo ra ngoài, hắn thân thủ ấn xuống một cái môi của mình, thích ý nở nụ cười, nhỏ giọng lầm bầm. Cho nên nói, nam nhân bị lực khổ, cùng có hay không thành hôn hoàn toàn không có vấn đề gì. Vân Triệt đứng dậy, tùy tiện tìm thân y phục mặc thượng, sau đó lái xe Môn Tiền, vừa muốn đóng cửa phòng, liền thấy Tần lo lắng đi là quay lại, mang vẻ mặt cực kỳ cổ quái biểu tình đi đến. Tần đạo sư, lần này không đi sai chỗ, Vân Triệt cười ha hả nói, ngươi tiểu tử này. Tần lo lắng khóe miệng giật một cái, sau đó bỗng nhiên ai thở dài một tiếng, thẳng đi vào gian phòng, đặt mông ngồi trước bàn, đoan khởi trên bàn ấm trà tự rót một chén trà, sau đó một ngụm uống vào. Tại Vân Triệt trong mắt, cử động này, thấy thế nào làm sao như là tại an ủi, Tần đạo sư, ngươi là tự mình đến tống ta kim lân hóa long đan. Vân Triệt ngồi vào Tần lo lắng đối diện, biết mà còn hỏi, Tần lo lắng nhưng không có gật đầu, mặt trừng hắn liếc mắt, giọng nói quái dị nói. 3 tháng trước, nói ngươi vào tuyết nhược đoạn thời gian đó, khái, ngủ cùng một chỗ, ta còn 9 phần hoài nghi, không nghĩ tới, ngươi. Hắn thực sự tìm không ra nói cái gì mà nói Vân Triệt, làm tuyết nhược là thân phận gì hắn thanh sở. Là dứt bỏ thân phận của nàng bên ngoài cũng là khuynh quốc khuynh thành, mấy năm nay truy cầu của nàng thanh niên tài giỏi đẹp trai, chỉ là hắn biết đến là hơn đếm không hết, là trong những người này, Mộ Dung Dạ Luận tổng hợp lại điều kiện liền điếm đáy cũng không tính. Nhưng Lam Tuyết Nhược mặc dù đối với ai là ôn ôn nhu nhu, nhưng cũng không cùng bất luận cái gì nam tử có lại gần một bước tiếp xúc cùng quan hệ, trong lòng nàng thừa tái quá nhiều đồ vật, cũng căn bản sẽ không có tâm tư của phương diện này. Không nghĩ tới Vân Triệt tiểu tử này không chỉ thiên phú kinh thế hãi tục, lần lượt ngoài dự đoán mọi người, hơn nữa còn là cá biệt muội cao thủ, cư nhiên chưa tới nửa năm trong thời gian đem Lam Tuyết Nhược đều cho phu đi. Then chốt cái này Vân Triệt hào bối cảnh, liền thân nhân cũng không có đừng nói, còn so Lam Tuyết Nhược nhỏ hơn 2 tuổi. Nhưng lại đã thành hôn, cái này tại Tần lo lắng xem ra, thật sự là quá không khoa học, ta thích Tuyết Nhược sư tỷ, Tuyết Nhược sư tỷ cũng thích ta, đây không phải là chuyện rất bình thường đây. Vân Triệt rất là bình tĩnh nói, Tần lo lắng lắc đầu, nhìn thẳng Vân Triệt ánh mắt, nói, vậy ngươi biết thân phận của Tuyết Nhược bối cảnh là cái gì không? Vân Triệt ngẩn ra, chợt lắc đầu, ta không biết. Nhưng lấy sư tỷ lời nói khí chất, còn có ta rất nhiều lần cảm giác, Tuyết Nhược sư tỷ phải có một cái hết sức tôn quý thân phận. Bất quá ta cũng không có hỏi tới quá, cũng không có tận lực nghe qua, nếu như nàng không muốn để cho ta biết, ta truy vấn, sẽ chỉ làm nàng làm khó. Tại nàng cho rằng thời cơ thích ứng, nàng tự nhiên sẽ nói cho ta biết, ta chỉ cần biết, nàng nhất định không có hại ta, không biết thân phận của nàng, ngươi đến dám như vậy đối với nàng dính vào, ngươi thực sự là, ai? Tần lo lắng lần thứ 2 thở dài, xoắn suýt so gãi đầu một cái mỏng mỏng, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, nói... Nếu nàng còn không có nói cho ngươi biết, vậy thì do ta đến nói cho ngươi biết được rồi. Tuy rằng, ta thừa nhận ngươi là cái 100 năm khó gặp thiên tài, không chỉ là ta, huynh trưởng của ta Tần Thương đều ngươi ngày hôm nay biểu hiện thật sâu khiếp sợ. Nhưng, ngươi bây giờ niên kỷ quá, chỉ là ưng non, tại trẻ tuổi, cho dù đặt ở toàn bộ Thương Phong đế quốc, ngươi đều đã là đương chi quý người nổi bật, nhưng dứt bỏ niên linh phạm vi này, thực lực của ngươi, như trước chỉ là ở vào tầng dưới chót. Tại chân chính đại trên võ đài, căn bản không có năng lực nhấc lên cái gì chân chính gợn sóng, ta hy vọng ngươi nghe xong ta lời kế tiếp sau, hảo hảo tự định giá một cái năng lực của mình, sau đó cân nhắc chính mình có cũng không đủ năng lực cùng quyết đoán đi nghênh đón có thể phải nghênh tiếp đầu vật. Nếu như ngươi cảm giác mình có thể không sợ hãi chút nào, không hãi sợ hậu quả, như vậy, đến chỉ mình có khả năng đi thủ hộ Tuyết Nhược, nếu như không có đầy đủ giác ngộ, như vậy, xin mời ngươi chủ động làm bất hòa cùng nàng cự ly, vì của nàng thời gian tới, càng ngươi tính mạng của mình. Tần lo lắng lời nói do trịnh trọng, Vân Triệt tâm cũng theo đó trầm tĩnh lại, nhíu mày, chăm chú hỏi, Tuyết Nhược sư tỷ thân phận. Rốt cuộc là, Tần lo lắng chữ chữ rõ ràng nói, Thương Nguyệt, tại vị Thương Phong đại đế nữ nhi duy nhất, Thương Phong hoàng thất duy nhất công chúa, phong hào Thương Nguyệt công chúa. Vân Triệt sắc mặt mãnh liệt cứng đờ, mâu quang kịch liệt chiến động, Lam Tuyết Nhược tên, đến từ của nàng mẫu phi. Thương Phong công chúa mẫu phi họ Lam, tại nàng thập tứ tuổi lúc mất. Quyết thế trước vì nàng cải danh Tuyết Nhược, hy vọng nàng như tuyết trắng bình thường tinh thuần hạ, rời xa trần thế không sạch sẽ cùng tiếng động lớn dầm dĩ. Có lẽ là khi đó, của nàng mẫu phi đã nhận ra hoàng thất gần bạo phát nguy cơ, hy vọng Thương Nguyệt công chúa có thể rời xa náo động, bảo hộ tự thân, Thương Nguyệt công chúa. Nàng dĩ nhiên là, Thương Nguyệt công chúa, Vân Triệt có chút thất thần dù gì nói. Thân là Thương Phong đế quốc chi dân, Thương Nguyệt công chúa tên này, Vân Triệt đương nhiên không phải không biết. Hiện nay Thương Phong đế hoàng Thương Vạn Hắc cùng sở hữu thất tử nhất nữ, thái tử làm Thương Long thái tử Thương Lâm, là nữ nhi duy nhất, lại Thương Nguyệt công chúa Thương Nguyệt. Còn trẻ là lúc, hoàng đế, công chúa đều là tồn tại trong truyền thuyết, hắn và Tiêu Linh Tịch tuy rằng thường xuyên huyễn tưởng hoàng đế cùng công chúa hội là dạng gì tử, nhưng chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ tiếp xúc được một ngày. Làm cậu con trai, đối với công chúa luôn luôn hội có một loại đặc thù huyễn tưởng, bởi vì công chúa cái danh hiệu này tượng trưng cho cao quý, ưu nhã, mỹ lệ, là thế gian hoàn mỹ nhất tôn quý nữ tính. Vân Triệt hoàn toàn thật không ngờ, Lam Tuyết Nhược lại chính là hắn khi còn bé cùng rất nhiều nam tử vậy, vô số lần hướng tới cùng ảo tưởng nghĩ tới Thương Nguyệt công chúa. Hắn xác định thân phận của Lam Tuyết Nhược nhất định vô cùng tôn quý, nhưng chẳng bao giờ đem nàng hướng công chúa cái thân phận này thường muốn. Bởi vì công chúa xuất thân hoàng thất, lại là hoàng đế con gái một, tất nhiên mang nồng hậu yếu ớt cùng bá đạo, nhưng những thứ này, từ trên người Lam Tuyết Nhược căn bản tìm không được chút nào, có mới ôn nhu cùng thiện lương. Đối với bất kỳ người nào đều là như vậy hiền lành, cho tới bây giờ cũng không có kiêu căng thái độ, cũng không hội kỳ thị cùng kém xem bất luận kẻ nào, thấy những người khác gặp nạn, nàng hội trước tiên muốn hỗ trợ. Những thứ này tính tình, cùng trong lòng hắn Thương Nguyệt công chúa hình tượng, căn bản hoàn toàn bất đồng. Căn bản so với bình thường quan gia nữ tử đều phải bình thản người thời nay, nàng là Thương Nguyệt công chúa, là chính mình, chỉ là một đến từ nho nhỏ Lưu Vân Thành, không có mang, cảnh, không có thế lực, không có thân nhân dân du cư, nàng trước đây tại sao phải như vậy đối với mình? Nếu nàng là Thương Nguyệt công chúa, vì sao khi đó sẽ Tân Nguyệt Thành? Vân Triệt thất thần nói, Tần Vô Ưu không có chính diện trả lời hắn, hỏi ngược lại, Vân Triệt, ngươi biết Thương Phong Hoàng thất hiện nay trạng thái sao? Vân Triệt suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Ít nhiều biết một chút, Tư Không sư huynh trước cùng nói đơn giản quá, tựa hồ là hoàng đế bệnh nặng, thái tử Thương Lâm cùng tam hoàng tử Thương Sóc đang âm thầm chuẩn bị tranh đoạt tiếp theo nhiệm hoàng đế vị, hơn nữa phân biệt câu được Tiêu Tông cùng Phần Thiên Môn. Nói đến đây, Vân Triệt trong đầu nhất chặn, hoàng đế bệnh nặng, thảo nào mắt của nàng mâu ở chỗ sâu trong luôn luôn cất giấu sâu như vậy yêu thương, thì ra là thế, không có sai. Tần Vô Ưu gật đầu, sau đó cạn kẽ tự thuật. Đại khái là tại 3 năm trước đây, hoàng thượng bỗng nhiên bạo bệnh, nhất bệnh không dậy nổi, trong cung thái y đều thúc thủ vô sách. Sau lại mời tới ta Thương Phong đế quốc công nhận đệ nhất thần y Cổ Thu Hồng làm hoàng thượng khám và chữa bệnh, cho ra kết luận là hoàng thượng mấy năm nay làm lụng vất vả quá độ, từ lâu toàn thân đều là ám tật, lần kia lại bị nhiễm phong hàn, để tất cả bệnh kín toàn bộ bạo phát, thương tổn tới mạch máu. Do đó sinh cơ trở nên vô cùng gầy yếu, là mạch máu bị hao tổn, vô dừa có thể y, chỉ có thể lấy vật đại bổ ngày đêm bổ dưỡng, chớ không có cách nào khác. Nhiều ám tật, thương tổn được mạch máu, Vân Triệt chân mày nhất thời nhất tỏa, còn bệnh như vậy chứng. Sau lại cũng trước sau mời tới hơn 10 vị các nơi danh y, cho ra kết luận đều là hoàng thượng căn bản không bệnh, chỉ là thân thể không rõ suy yếu, là những thứ này kết luận, đều nhắm thẳng vào thần y Cổ Thu Hồng nói là thật. Là Cổ Thu Hồng cũng đã nói, mạch máu tổn thương, vô dừa có thể y. Nếu như điều dưỡng thỏa đáng, hoàng thượng tối đa có thể sống quá 5 năm. Làm Thương Phong đế quốc đệ nhất thần y, Cổ Thu Hồng tại y đạo trên vô nói xạo, là hôm nay đã qua 3 năm, nói cách khác, hoàng thượng hiện nay chỗ còn thừa lại thọ nguyên, tối đa cũng chỉ có 2 năm. Tháng trước, huynh trưởng ta còn tiến cung gặp mặt quá hoàng thượng, trở về nói hoàng thượng khí sắc cực kém, khí tức suy yếu, đừng nói 2 năm, có thể hay không chống đỡ 1 năm đều rất khó nói, Vân Triệt. Từ khi hoàng thượng mạch máu bị hao tổn, nằm trên giường không dậy nổi sau, hoàng thất bên trong liền mây khói nổi lên bốn phía, thái tử Thương Lâm bắt đầu nói bóng nói gió để hoàng thượng sớm ngày truyền ngôi dư hắn, là tam hoàng tử Thương Sóc càng mơ ước ngôi vị hoàng đế đã lâu, giữa hai người lúc ban đầu chỉ là các loại ám đấu, nhưng theo đấu tranh thăng cấp bắt đầu truyền thành Thương Phong Hoàng thành người người đều biết minh đấu. Thái tử có nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử ủng hộ, tam hoàng tử tắc có tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử chống đỡ, hai người đi qua các loại thủ đoạn mượn hơi lên trong triều thế lực, thậm chí đi bước một tầm thực hoàng thượng hạch tâm thế lực. Song phương vẫn luôn là thế lực ngang nhau, ai không hoàn toàn áp quá người nào, nguyên bản, loại này ngôi vị hoàng đế tranh tại hoàng thất trong lại bình thường bất quá, hầu như mỗi một nhiệm đơn hoàng kế nhiệm trước, đều đã có như vậy mờ màn. Hoàng đế cũng vẫn mặc kệ nó, nhưng, người nào cũng không nghĩ tới chính là, thái tử Thương Lâm vì có thể áp chế tam hoàng tử Thương Sóc thế lực, lại mượn Tiêu Tông lực lượng, tam hoàng tử Thương Sóc vì cùng chi chống lại, cũng theo đó mượn Phần Thiên Môn lực lượng, ai. Tần Vô Ưu thật dài thở dài một tiếng, nói. Cho tới nay, Tiêu Tông cùng Phần Thiên Môn đến giấu giếm dã tâm, mơ ước có thể thao túng thiên hạ quyền lợi, hoàng thất những năm gần đây đều là cẩn thận cùng chi chu toàn. Hơn nữa hoàng thất cùng Thiên Kiếm Sơn Trang giao hảo, có Thiên Kiếm Sơn Trang chế ước, Tiêu Tông cùng Phần Thiên Môn cũng không dám thực sự cướp giật hoàng thất. Chi quyền, nhưng bọn hán chủ động cướp giật cùng hoàng thất chủ động mượn dùng thế lực của bọn họ, đây là hai cái tuyệt nhiên khái niệm bất đồng. Người sau. Bọn họ có thể đi qua Thương Lâm hoặc Thương Sóc đem thế lực của mình một chút thẩm thấu nhập hoàng thất bên trong, đến lúc đó, Hoàng thất tuy rằng như chức tính thương, nhưng chủ quyền làm Tiêu Tông hoặc phần Thiên Môn khống chế, ngay cả là Thiên Kiếm Sơn Trang, cũng vô pháp nói cái gì. Nói như vậy, Tiêu Tông cùng phần Thiên Môn chủ động dụ dỗ Thương Lâm cùng Thương Sóc có khả năng lớn hơn nữa, Vân Triệt tĩnh táo nói, không sai, Tần Vô Ưu gật đầu. Hoàng thượng biết đây hết thảy sao giận tím mặt, nhưng gắn liền với thời gian đã chậm, bởi vì khi đó vô luận là Thái tử Thương Lâm, còn là Tam Hoàng tử Thương Sóc, thế lực của bọn họ đều đã trải rộng Hoàng Đình, thì là hắn là bọn hắn phụ hoàng, cũng đã không cách nào mạnh mẽ lay động, chớ đừng nói chi là Tiêu Tông. Cùng phần Thiên Môn phân biệt tại hai bên ám trợ, thậm chí, nếu như không phải Hoàng thượng còn bộ phận thâm căn cố đế hạch tâm thế lực cùng với Thiên Kiếm Sơn Trang che chở, Thái tử Thương Lâm cùng Tam Hoàng tử Thương Sóc nói không chừng từ lâu mạnh mẽ được hắn ép dưới ngôi vị Hoàng đế. Nói đến đây, Tần Vô Ưu vẻ mà tức giận, hắn bình phục tâm cảnh sao, trên mặt lại lộ ra đau lòng biểu tình, mấy năm nay, Thái tử Thương Lâm cùng Tam Hoàng tử Thương Sóc thành làm hoàng thất diễn viên, là hoàng thượng quanh năm ngoạ trong tầm cung, hầu như đã bị người quên lãng. Hoàng thượng thất tử nhất nữ trong, kết quả là chân chính toàn bộ ý tâm hệ cho hắn cùng làm bạn cho hắn, cũng chỉ còn lại có nữ nhi duy nhất, cũng chính là Thương Nguyệt công chúa, ai, ba năm nay, thực sự khổ nàng a. Cũng tốt tại nàng chỉ là một nữ hải tử, không hề thế lực cùng uy hiếp, bằng không, nàng nói không chừng từ lâu được thái tử cùng tam hoàng tử âm thầm hãm hại, ai, nàng muốn ngăn cản thái tử cùng tam hoàng tử dẫn sói vào nhà, Vân Triệt cao mày nói. Nàng đã nếm thử, nhưng bỏ qua, bởi vì nàng căn bản không khả năng ngăn cản, Tần Vô Ưu sầu não lắc đầu, tại trường tranh đấu này bên trong, chúng ta Thương Phong Huyền Phủ đứng ở trung lập nơi, chỉ là thuần phục hoàng thượng một người, đồng thời cũng trở thành Thương Nguyệt công chúa duy nhất hậu thuẫn. Nhưng, đệ tử ý nguyện, không phải chúng ta có thể khống chế, đội phủ 100 trong hàng đệ tử, có hơn phân nửa, đều đã được Thái tử Thương Lâm cùng Tam Hoàng tử Thương Sóc mượn hơi tới dưới trướng, bao quát nội phủ Thiên Huyền bảng tên thứ 2 Phong Bất Phàm cùng tên thứ 3 Phương Phi Long. Tự biết mình lực lượng thấp, không có khả năng ngăn cản Thái tử cùng Tam Hoàng tử dã tâm Thương Nguyệt công chúa vẫn bồi tại bên người Hoàng thượng. Hai năm trước, nàng vì giải quyết xong Hoàng thượng một cái tiếc nuối, lấy Lam Tuyết Nhược thân phận gia nhập Thương Phong Huyền Phủ, một tháng sau liền ly khai, sau đó ra Hoàng Thành, trằn trọc quốc nội các đại chi nhánh Huyền Phủ, tầm tìm một có thể giúp nàng phụ hoàng đạt thành nguyện vọng nhân. Nói đến đây, Tần Vô Ưu ánh mắt bình tĩnh nhìn Vân Triệt, ta chính là nàng tìm được nhân, Vân Triệt nói, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, nàng phụ hoàng nguyện vọng là cái gì, tại sao phải lựa chọn ta, tại sao phải cho là ta có thể giúp nàng phụ hoàng thực hiện nguyện vọng này, Thương Vong bài vị chiến. Tần Vô Ưu nhàn nhạt nói ra năm chữ, cái này năm chữ, để Vân Triệt tâm vũng tẩu lúc chấn động, bật thốt lên, chẳng lẽ là... Ai? Tần Vô Ưu lại một lần nữa thở dài, nhắc tới Thương Phong bài vị chiến, sắc mặt của hắn cũng biến thành rất là buồn bã, hắn đứng dậy, đảo bối song thủ đi tới trúc song tiền, từ từ nói. Nói lên Thương Phong Huyền Phủ, không người không biết là ta Thương Phong Hoàng Thất đứng, toàn bộ Thương Phong đế quốc lớn nhất Huyền Phủ, là vô số năm nhỏ huyền giả tu huyền vùng đất mộng tường. Nhưng, Thương Phong đế quốc tông môn san sát, cường giả vô số, tại nơi chút đại tông môn trong mắt, ta Thương Phong Huyền Phủ, bất quá là một chuyện tiếu lâm mà thôi, Thương Phong bài vị chiến nguyên bản 10 năm một lần, sao lại xúc tới 5 năm một lần, trăm năm trước, lại xúc tới 3 năm một lần. Theo trận đầu Thương Phong bài vị chiến tới chỉ, đã vừa vặn 99 giới, Thương Phong Hoàng Thất làm quốc chi chính quyền hạch tâm, tự nhiên mỗi một giới đều sẽ phải chịu mời, nhưng, tròn 99 giới đi qua, Thương Phong Hoàng Thất, chẳng bao giờ có thể không ai có thể tiến vào trước 100 tên, chưa bao giờ có. Đây là bực nào chê cười cùng khuất nhục, là đương kim hoàng thượng lúc lên ngôi, nguyện vọng lớn nhất đó là có thể trong đại vị trong lúc, thấy Thương Phong Hoàng Thất chen vào Thương Phong bài vị chiến trước 100 vị. Chỉ là đăng cơ gần 20 năm, kinh lịch lục giới Thương Phong bài vị chiến, nguyện vọng này nhưng thủy chung không cách nào thực hiện, hôm nay thọ nguyên đem chỉ, cái này cũng trở thành hắn suốt đời chi đỡ. Thương Nguyệt công chúa vì có thể ở hoàng thượng qua đời trước giúp hắn thực hiện nguyện vọng này, cho nên ly khai hoàng thất, tìm kiếm có thể đại biểu hoàng thất xuất chiến, cũng đoạt được trước 100 tên thiên tài huyền giả, trải qua 2 năm, nàng lựa chọn ngươi. Nguyên lai, như vậy. Lam Tuyết Nhược tại sao phải đối với hắn như vậy trong hảo, thậm chí không tiếc bốc lên thật lớn nguy hiểm cứu hắn, sự nghi ngờ này hắn rốt cục cởi ra, biết được chân tướng, trong lòng của hắn cũng vô pháp nói ra là như thế nào tư vị. Thương Phong Hoàng Thất có một loại đặc thù huyền công, là đế vương tâm quyết, mới có hoàng tộc huyết mạch, đồng thời tâm tính thuần lương chi người mới có thể tu luyện. Tại thất hoàng tử nhất công chúa trong, Thương Nguyệt công chúa là duy nhất tu thành đế vương tâm quyết nhân, lấy đế vương tâm quyết, có thể tại trình độ nhất định nhìn trộm đến một người mệnh số cùng vận số. Thương Nguyệt công chúa chắc là đi qua đế vương tâm quyết tại trên người ngươi thấy được phi phàm mệnh số cùng vận số. Hơn nữa, ngươi ở đây Tân Nguyệt Huyền Phủ biểu hiện kinh người, cho nên nghĩa vô phản cố lựa chọn ngươi, Vân Triệt. Hiện tại, minh bạch ta nói giác ngộ là cái gì chưa? Tần Vô Ưu xoay người, ý vị thâm trường nói, cơ bản hiểu, chí ít, ta nên vì nàng, đại biểu hoàng thất đi tham gia thương vong bài vị chiến. Vân Triệt biểu tình bình thản, chẳng biết đang suy nghĩ gì, không, vẻn vẹn chỉ cần điểm này, còn không tính là cái gì giác ngộ, dù sao, tham gia thương vong bài vị chiến mới thành công hoặc thất bại, là không quan hệ sinh tử, Tần Vô Ưu tiếp tục nói. Hai năm trước, Thương Nguyệt công chúa nếu ly khai hoàng thành, tìm kiếm người thích hợp chỉ là một cái trong đó nguyên nhân, là nguyên nhân trọng yếu hơn là, vì trốn tránh một cái người đáng sợ, người nào, Vân Triệt khẽ ngẩng đầu. Thượng một lần thương phong bài vị chiến tên thứ tư phần thiên môn môn chủ Vân Đoạn Hồn trưởng tử, cũng phần thiên môn thiếu chủ Vân Việt Thành. Tại sao muốn tránh né người này, tuy rằng đã mơ hồ đoán được là vì sao, Vân Triệt như trước trầm mi hỏi một câu, thượng một lần thương phong bài vị chiến, Thương Nguyệt công chúa tự mình trình diện quan chiến. Thương Nguyệt công chúa tướng mạo cùng phong tư làm sao, không cần ta làm nhiều lắm lời, và lại khi đó thương phong công chúa một thân đẹp đẽ quý giá hà y, đầu đội tử kim mũ phượng, tuy rằng tuổi còn nhỏ quá, nhưng đã diễm tuyệt toàn trường, để vô số tông môn thực lực tuổi còn trẻ tuấn kiệt làm thần hồn điên đảo, trong đó. Đến bao quát phần Tuyệt Thành, thượng một lần thương phong bài vị chiến sau khi kết thúc, phần Tuyệt Thành cũng không có lập tức trở về phần thiên môn, mà đi thẳng đến thương phong hoàng thành, gặp mặt hoàng thượng. Hướng hoàng thượng cầu hôn muốn kết hôn Thương Nguyệt công chúa. Khi đó, hoàng thượng cũng không có đồng ý, nhưng cũng không có cự tuyệt, chỉ là lấy Thương Nguyệt công chúa tuổi còn nhỏ quá là uyển chuyển từ chối. Kỳ thực, khi đó hoàng thượng đã rồi tâm động, dù sao, phần Tuyệt Thành là phần thiên môn thiếu chủ, thời gian tới vô cùng có khả năng kế nhiệm phần thiên môn môn chủ, thương phong công chúa nếu như gả cho hắn, chính là tương lai phần thiên môn môn chủ phu nhân, địa vị cao, còn muốn mơ hồ vượt lên trước hoàng thất hoàng hậu vị. Không thể nghi ngờ là cực tốt quy túc, thái tử cùng tam hoàng tử tranh cũng kiên quyết không có khả năng xúc phạm tới nàng, thậm chí, cái này làm hoàng thất cũng nhiều một tầng đến thiên môn che chở. Dù sao, Thương Nguyệt công chúa là nữ nhi thân, là bên ngoài giá, hoàn toàn không cần lo lắng bởi vậy để phần thiên môn đưa tay lèn vào hoàng thất bên trong, đối với hoàng thượng thái độ, phần Tuyệt Thành cũng là vui vẻ tiếp thu, đồng phát thể kiếp này tất cưới Thương Nguyệt công chúa. Nhưng sau đó cũng không lâu lắm. Tam hoàng tử Thương Sốc mượn dùng phần thiên môn thế lực tin tức liền truyền vào hoàng thượng trong tai, để hoàng thượng giận tím mặt. Là phần thiên môn có nguyện ý hiệp trợ tam hoàng tử Thương Sốc, một mặt là đối với thiên giới chính quyền dã tâm, về phương diện khác, phần Tuyệt Thành đối với Thương Nguyệt công chúa mê luyến cũng là trọng yếu một trong những nguyên nhân. Bởi vì tại nơi sau đó, tam hoàng tử đối với Thương Nguyệt công chúa phá lệ tốt, mỗi lần nhìn thấy Thương Nguyệt công chúa, đều đang cực lực xin khuyên nàng gả phần Tuyệt Thành, do đó có thể hưởng nhất thế vinh hoa cùng tôn sùng. Địa vị hơn xa hoàng thất công chúa. Phần Tuyệt Thành cũng bình thường lấy các loại lý do ra vào trong hoàng cung, tại tam hoàng tử Thương Sóc dưới sự an bài nhìn thấy Thương Nguyệt công chúa, các loại hướng nàng lấy lòng cùng biểu lộ cõi lòng, Vân Triệt hung miệng hơi phập phồng một cái, lặng lẽ không nói. Phần thiên môn thế lực khổng lồ, hoàng thất kiên quyết không dám đắc tội, hoàng thượng trọng bệnh, hoàng thất động loạn, Thương Nguyệt công chúa đồng dạng không dám làm tức giận phần Tuyệt Thành, chỉ có thể từ chối mà không dám cường cự. Bởi vì nàng đối với phần Tuyệt Thành tính cách có điều biết được, bề ngoài tao nhã, rất có mọi người chi phong, nhưng kỳ thực có sâu đậm lòng dạ, vì đạt được mục đích, cho tới bây giờ đều không từ thủ đoạn, một ít âm thầm hành vi, càng tàn nhẫn làm cho giận sôi. Nếu như của nàng cường ngạnh cự tuyệt để phần Tuyệt Thành mất đi tất cả kiên trì, không cách nào dự liệu hắn sẽ tạo ra chuyện gì nữa, cho nên, vì mở phần Tuyệt Thành dây dưa, cũng vì hiểu rõ lại nàng phụ hoàng một cái tiếc nuối, nàng ly khai hoàng thành, chu du đế quốc các đại huyền phủ. Vân Triệt chậm rãi nói, biểu tình một mảnh bình thản. Nội tâm đang suy nghĩ gì, mới hắn tự mình biết, không có sai, Tần Vô Ưu gật đầu, trầm muộn nói. Vân Triệt, ta không biết ngươi hãy nghe ta nói những thứ này sao là cảm tưởng gì, ta từ nhỏ ở Hoàng Thành, Thương Nguyệt công chúa lúc còn rất nhỏ, ta đến hàng ngày thường gặp được nàng, khi đó nàng giống như là cái không buồn không lo thiên sứ vậy. Theo nàng mẫu phi qua đời sau này, nàng thừa nhận, lưng đau gì đó cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng trầm trọng, hầu như tất cả dễ dàng cùng vui sướng đều ly nàng đi. Trong lòng nàng có bao nhiêu thê nhiều khổ nhiều mệt mỏi, ngươi không tưởng tượng nổi. Ngươi và Thương Nguyệt công chúa hôm nay đi gần như vậy, hưởng thụ là của nàng khuôn mặt đẹp cùng yêu nhã tôn quý, hưởng thụ nàng đối với ngươi chân tâm thân thiết cùng cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc. Nàng trước đây lựa chọn ngươi, đích xác chỉ là vì thực hiện nàng phụ hoàng nguyện vọng, đối với ngươi có một loại có thể xưng là ý đồ gì đó, nhưng hôm nay, ta xem ra, nàng đối với ngươi có thực sự cảm tình, bằng không, nàng không có liên tục truyền âm ngọc loại vật này. Đều muốn đích thân cho đưa tới. Ngươi hưởng thụ nàng dành cho của ngươi tất cả, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không nên vì nàng gánh chịu nàng trên vai, trong lòng lưng đau gì đó. cũng hoặc là ngươi có hay không như vậy thật tình, can đảm cùng giác ngộ, Vân Triệt không trả lời. Như ta trước theo như lời, nếu như ngươi không có như vậy can đảm cùng giác ngộ, đến chủ động làm bất hòa cùng Thương Nguyệt công chúa cự ly sao, giữa các ngươi thân phận chênh lệch giống như thiên nhưỡng, là nhược được hắn người biết hai người các ngươi trong lúc đó sinh ra cảm tình, chỉ cần phần tuyệt thành một người, cũng đủ để đơn. Giản cho ngươi lặng yên không một tiếng động đang lúc chết không có chỗ chôn, tuy rằng, ngươi xa cách nàng, sẽ làm nàng thương tâm, nhưng ta ngược lại hy vọng ngươi làm ra lựa chọn như vậy, vì tốt cho nàng, cũng chính ngươi hảo. Của ngươi cái tính, ta cũng ít nhiều có chút lý giải, lấy của ngươi lòng tự trọng, ta tin tưởng ngươi ít khả năng làm ra lựa chọn như vậy, ngay cả cắn răng, cũng sẽ không lùi bước. Nhưng, ngươi bây giờ quá nhỏ bé, ngươi không cách nào đến giúp Thương Nguyệt công chúa, không cách nào vì nàng chia sẻ cái gì, trái lại để cho nàng hơn một tầng với tình cảm lo lắng, ngươi nhược bốc lên thật lớn nguy hiểm đến chống đỡ đoạn này tình cảm, có thể xưng là quyết đoán, nhưng cũng không phải dũng cảm. Ngươi lúc đó xa cách Thương Nguyệt công chúa, ở trong mắt ta, mới thật sự là dũng cảm cùng thật tình, Vân Triệt. Tần Vô Ưu xoay người, vỗ một cái Vân Triệt vai, nói, nên nói, ta cũng nói, nên làm sao lựa chọn, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ sao. Thương Nguyệt công chúa vẫn không dám nói cho ngươi biết thân phận của nàng, cũng là sợ ngươi được cuốn vào trong đó. Về phương diện khác, làm sao thường không phải là bởi vì ngươi quá nhỏ bé, nếu như ngươi chân có đủ thực lực, tin tưởng nàng từ lâu nói cho ngươi biết của nàng tất cả. Nàng cần nhất, chính là một cái có thể dựa vào vai, nhưng ngươi, chí ít hiện tại, chí ít trong vòng 10 năm, căn bản không cho được nàng như vậy vai, trái lại, sẽ trình độ nhất định, trở thành của nàng liên lụy cùng một đạo khác tâm linh ràng buộc. Kim Lân Hóa Long Đan ta đặt lên bàn, thành công đem nó luyện hóa mà nói, đủ để cho của ngươi huyền lực trực tiếp để thăng tới chân huyền cảnh 3 cấp. Tóm lại, ai, suy nghĩ thật kỹ sao, Tần Vô Ưu cước bộ nặng nề ly khai, Vân Triệt không có đưa tiễn, đứng tại chỗ thật lâu sợ run. Tần Vô Ưu mà nói, giống như kỳ kỳ búa tạ, hung hăng đánh tại Vân Triệt tâm linh trên. Trước hắn tin tưởng Lam Tuyết Nhược tất nhiên có thân phận hiển hách, nhưng là hoàn toàn tự tin hôm nay chính mình xứng đôi nàng. Cũng hoặc là, hắn cố tâm tự ngạo, cho tới bây giờ liền một nghĩ tới sẽ chính mình không xứng với nhân. Nhưng hôm nay, hắn đang khiếp sợ trong đã biết Lam Tuyết Nhược cư lại chính là trong truyền thuyết Thương Nguyệt công chúa. Hơn nữa, nàng còn bị cuốn vào đến Thương Phong Hoàng thất động loạn bên trong, phía sau, còn đến thiên môn khổng lồ trọng áp. Hắn vượt cấp chiến thắng nội phủ đệ tử, đích xác uy phong bát phương, chính hắn cũng đắc chí lên, nhưng, loại uy phong này chỉ giới hạn trong Thương Phong huyền phủ, chỉ giới hạn trong 20 tuổi dưới thế hệ trẻ, tại Lam Tuyết Nhược được cuốn vào trong cái vòng kia, hắn chút thực lực ấy, quả thực nhỏ bé không đáng giá nhắc tới. Tần Vô Ưu mà nói không sai, Lam Tuyết Nhược cần một cái có thể dựa vào vai, nhưng như vậy vai, nhỏ bé như hắn, căn bản không cho được, là chỉ là sẽ trở thành tâm hồn ràng buộc. Tần Vô Ưu mặt khác nhất đoạn văn càng thêm không có sai. Hắn hưởng thụ Lam Tuyết Nhược khuôn mặt đẹp cùng ôn nhu, hưởng thụ nàng cho tới nay che chở cùng chăm sóc, thậm chí hưởng thụ đem của nàng tâm linh một chút bắt được chinh phục cảm, nhưng đến, không có chân chính vì nàng chia sẻ quá cái gì. Đó là một thực lực vi tôn thế giới, không có đủ thực lực, đến không có tư cách đàm luận tôn nghiêm, càng không có năng lực đi thủ hộ muốn phải bảo vệ nhân. Gia Gia cùng tiểu cô mụ đang chờ ta trở lại, Tuyết Nhược lưng đeo gì đó. Ta không có năng lực đi chia sẻ. Ta bất quá là chiến thắng một cái nho nhỏ chân huyền cửu cấp, lại ở chỗ này ngạo nghễ tự mãn, thực sự là buồn cười. Buồn cười đến cực điểm, Vân Triệt song quyền chậm rãi rất nhanh, nhắm mắt lại, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Hồi lâu, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, cầm lấy trên bàn Tần Vô Ưu buông Kim Lân Hóa Long Đan, ánh mắt nhất ngưng, trực tiếp đem nó ném vào trong miệng. Kim Lân Hóa Long Đan tiến nhập trong cơ thể, nhất thời, Vân Triệt cảm giác được từng cổ một tràn đầy khí lưu theo hung bụng vị hướng bốn phía tuôn ra, chảy về phía toàn thân huyết quản cùng kinh mạch, một bộ phận trực tiếp trào hướng đầu, để trước mắt hắn một trận đầu váng mắt hoa, thật mạnh dược lực. Vân Triệt trong lòng hơi giật mình, hắn lập tức bàn chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, ngưng thần tĩnh khí, vận chuyển lên Đại Đạo Phủ Đồ Quyết. Đại Đạo Phủ Đồ Quyết là cùng cao cấp huyền công, bất quá ngắn ngủi tứ năm tức trong lúc đó, toàn thân lùi động nhiệt lưu liền từ từ lắng xuống. Kiệt ngạo bất tuân dược lực thay đổi ấm áp bình thản, không cần làm sao dẫn đạo, đến từng bước dung nhập vào toàn thân bên trong, huyền mạch bên trong huyền khí bắt đầu nhanh mà động. Chậm rãi bành trướng lên, mặt trời lặn mặt trời mọc, Vân Triệt cái này vừa nhập định, một ngày một đêm lặng yên đi qua, tại hoàn toàn hấp thu xong Kim Lân Hóa Long đan dược lực, khi mở mắt ra, đã là ngày hôm sau chính ngọ. Huyền mạch trong huyền khí ba động đã hoàn toàn an định lại, trở nên so với hôm qua càng thêm hồn hậu. Tại tam canh giờ trước, liền đã thành công để thăng tới chân huyền cảnh ba cấp, sử dụng đan dược thăng cấp, mặc dù sẽ không quá vững chắc, nhưng không thể nghi ngờ là nhanh nhất tiệp. Nhưng như kim lân hóa long đan thì hiệu quả này cực kỳ kinh người, đan dược thế gian hy hữu, vạn kim khó cầu. Hơn nữa bởi dược tính quá mạnh hơn mạnh, dùng mà nói còn có thể có nhất định phiêu lưu, ngồi một ngày một đêm, trên người còn mang thương, Vân Triệt đã bụng đói kêu vang. Hắn vừa mới chuẩn bị ra môn, môn lại bị không giải ký tính Tần Vô Ưu đẩy ra. Tần đạo sư, Vân Triệt lập tức nghênh đón, sau đó liền phát hiện Tần Vô Ưu mặt sắc cũng không tốt xem, nhất thời hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Theo dự liệu sự, Tần Vô Ưu hít một tiếng, sau đó lấy ra hai phong thư hàm. Đây là hai phong thư mời, một phong đến từ Thái tử Thương Lâm, mời ngươi 10 ngày sau chính ngọ đến Thái tử phủ tham gia hắn 33 tuổi thọ yến, mặt khác phong đến từ Tam hoàng tử Thương Sóc, mời ngươi tham gia từ hắn tự mình đốc thúc đấu thú đại hội, thời gian cũng là 10 ngày sau chính ngọ. Hai phong thư mời đến, hoàn toàn ở Tần Vô Ưu nằm trong dự liệu, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, cái này hai phong phân biệt đến từ Thái tử cùng Tam hoàng tử thư mời không chỉ đồng thời đến, hơn nữa mời thời gian cũng không có là hoàn toàn tương đồng. Vân Triệt đem hai phong thư mời tiếp nhận, rất nhanh lật nhìn một lần. Hai phong thư mời tìm từ đều dùng rất là khách khí thành khẩn, đầu tiên là đem Vân Triệt một trận khen, tán hắn làm hoàng thành thế hệ trẻ chói mắt tân tinh, nghe hắn hôm qua cùng nội phủ đệ tử nhất chiến hậu tâm sinh tán thán, khát vọng thấy phong thái, cho nên phân biệt mời hắn tham gia 10 ngày sau giữa trưa ngày sinh. Cùng đấu thú đại hội, thỉnh hắn cần phải hãnh diện đi trước. Thấy hắn nhìn xong, Tần Vô Ưu nói, có thu được như vậy thư mời, tin tưởng đã ở ngươi như đã đoán trước. Phàm là có thể vào nội phủ đệ tử, đều sẽ phải chịu thái tử cùng tam hoàng tử mượn hơi, huống ngươi trải qua hôm qua nhất chiến, danh tiếng vang xa, hầu như che quá tất cả nội phủ đệ tử, cái này hai phần thư mời tới nhanh như vậy, không chút nào để ta ngoài ý muốn, ngươi chuẩn bị làm sao lựa chọn? Tần đạo sư cho là ta nên làm sao lựa chọn? Vân Triệt tiện tay đem thư mời buông, hỏi ngược lại, Tần Vô Ưu lắc đầu, không thể nào lựa chọn, thế lực của ngươi đơn bạc, không hề mang, cảnh, hai người đều không phải là ngươi có thể đắc tội nổi. Nguyên bản, ngươi lựa chọn tốt nhất là hai cái đều đi, sau đó thái độ tối uyển chuyển, hai cái cũng không cự, nhưng là cũng không trả lời duẫn. Nhưng không biết là vô ý còn là cố ý, hai cái mời thời gian lại hoàn toàn nhất trí, ngươi nhược đi, cũng chỉ có thể đi một cái, nhưng ngươi vô luận đi cái nào, cũng chờ trong trực tiếp biểu lộ lập trường của mình, đồng thời triệt để đắc tội không đi nhất phương. Là nhược hai cái đều không đi, tác có thể giải đi học làm đồng thời đưa bọn họ đều không để vào mắt, nếu như đổi thành ta. Ta hoàn toàn không biết làm sao bây giờ, Vân Triệt nhấp tiếu, nói. Là đi tham gia thọ yến còn là đấu thú đại hội, dù sao còn mười thiên lo lắng thời gian, không cần phải sốt ruột, ta tương đối quan tâm là. Ta bất quá là Thương Phong Huyền Phủ một cái đệ tử nho nhỏ, như ngươi nói, thực lực của ta tại nơi cái vòng lớn trong, có thể nói nhỏ bé đến cực điểm, vì sao Thái tử cùng Tam Hoàng tử còn có thể như thế thịnh tình mời. Ngươi bây giờ thực lực cá nhân đích xác thấp, nhưng bọn họ xem trọng cũng không phải là cá nhân của ngươi thực lực. Mà ngươi bây giờ danh vọng cùng tương lai ngươi thật lớn tiềm lực. Ngươi có thể chẳng biết, kinh lịch hôm qua nhất chiến, tên của ngươi đã chuyển khắp toàn bộ Thương Phong Hoàng Thành, cũng tại các phiên bản khoa trương theo như đồn đãi gần như được thần, nhất là đối với này trẻ tuổi, đối với ngươi càng sinh ra hết sức mãnh liệt sùng bái cùng hướng tới, hơn nữa ngươi không có măng. Cảnh, xuất thân bình dân, càng cực dễ khiến cho tán thành cùng vô số bình dân tuổi còn trẻ huyền giả ủng hộ, nếu như ngươi vùi đầu vào phương đó dưới, như vậy, ngươi hiện nay đã có lực ảnh hưởng. Sẽ làm tuổi còn trẻ huyền giả ý nguyện cân tiểu ly nhân sự lựa chọn của ngươi là có trình độ nhất định nghiêng về. Hơn nữa, ngươi hiện nay biểu hiện cũng không có được định trước tương lai của ngươi tất nhiên bất phàm. Ngươi bây giờ thực lực thấp, nhưng tiếp qua 5 năm, 10 năm, chờ ngươi lớn lên, tất thành cực đại trợ lực, thái tử cùng tam hoàng tử tự nhiên muốn không để lại dư lực bắt đầu mượn hơi. Vân Triệt suy nghĩ thật lâu, chậm rãi gật đầu, ta hiểu được, nên làm sao lựa chọn, tất cả trong chính ngươi, nhưng ta cần phải nhắc nhở của ngươi là... Nếu như ngươi thực sự gia nhập vào thái tử hoặc tam hoàng tử dưới trướng, như vậy, Thương Nguyệt công chúa ngay cả đối với ngươi tình cảm sâu hơn, cũng sẽ cùng ngươi đoạn tuyệt. Tần Vô Ưu sâu đậm nhìn Vân Triệt liếc mắt, cước bộ nặng nề ly khai, nếu như Vân Triệt chỉ là đơn thuần huyền phủ đệ tử, ngay cả hắn thiên tài đi nữa gấp 10, hắn cũng sẽ không như vậy nóng lòng, nhưng Vân Triệt cùng Thương Nguyệt công chúa quan hệ, để hắn căn bản không cách nào đối với chuyện này đạm nhiên chỗ chi. Vân Triệt đồng thời được thái tử cùng tam hoàng tử mời chuyện. Chẳng biết nhân nguyên nhân gì tiết lộ đi ra ngoài, một truyền 10, 10 truyền 100, một cái dưới buổi trưa, Thương Phong Huyền Phủ cơ hồ là người người đều biết, khắp nơi đều có thể nghe được có người đang nói luận chuyện này, này. Có nghe nói hay không, Vân Triệt đồng thời nhận được Thái tử Điện Hạ cùng Tam Hoàng tử Điện Hạ mời a, thật sự là làm cho ước ao, nếu như có thể vùi đầu vào Thái tử hoặc Tam Hoàng tử dưới trướng, vô luận cái nào, đều muốn là suốt đời vinh hoa, sách sách, ngươi thì làm hâm mộ sao. Vân Triệt sư đệ bực này thiên tài, sẽ phải chịu Thái tử Điện Hạ cùng Tam Hoàng tử Điện Hạ đồng thời coi trọng cũng là chuyện hợp tình hợp lý, ngươi nếu có thể vượt qua thất cấp nghiền ép đối thủ, bảo chứng ngươi ngày thứ hai cũng không có được đãi ngộ như vậy. Nói Vân Triệt sư đệ là sẽ chọn Thái tử đâu, còn là Tam Hoàng tử đâu, ngạch, cái này sẽ rất khó nói, nghe Thái tử cùng Tam Hoàng tử hiện tại thủy hòa bất dung, nếu như lựa chọn sai rồi, chủ tử tương lai đoạt vị thất bại, cả đời nói không chừng đến xong đời. Thương Phong Hoàng Thành, trấn Bắc tướng quân phủ. Đánh với Vân Triệt một trận, Mộ Dung giật thương không nhẹ, Trong Thiên liền bị Phong Bạch Y đuổi về phủ đệ dưỡng thương, trong thành chung quanh truyền lưu về Vân Triệt nghe đồn để Mộ Dung giật nghiến răng nghiến lợi, giận sử không thôi, là hắn tại đây chút đồn đãi bên trong, lại trở thành cái kia thương cảm lại buồn cười phối hợp diễn. Nói xác thực hơn, là đạp cước thạch, Vân Triệt, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Những lời này, không được hai ngày, Mộ Dung giật đã điên cuồng hét lên không dưới hơn trăm lần, mỗi một lần đều mang sâu sắc mối hận. Hắn suốt đời làm nịnh hót cùng vinh quang lớn lên, chưa từng bị như vậy vô cùng nhục nhã, cũng lần đầu tiên sinh ra như vậy ngập trời oán hận. Mộ Dung huynh, có một cái có thể sẽ cho ngươi không quá thoải mái tin tức. Phong Bạch Y đi đến, nhưng lông mi nói, tin tức gì? Mộ Dung giật theo trên giường bệnh ngồi dậy, trầm mặt nói, là về Vân Triệt, không sai. Phong Bạch Y nhéo cằm, ánh mắt âm trầm, nghe hắn vào hôm nay đồng thời nhận được Thái tử cùng Tam Hoàng tử mời. Tham gia Thái tử 33 tuổi ngày sinh cùng Tam Hoàng tử đốc thúc đấu thú đại hội, Mộ Dung giật không nói gì, nhưng song thủ khe hở đang lúc truyền đến thanh thúy cốt cách sai vị tiếng, Thái tử cùng Tam Hoàng tử đều hướng hắn ném ra cành ô liu, hơn nữa mời tham gia, đều là như vậy thịnh đại mặt ở, có thể thấy được đối với Vân Triệt quan trọng. Bọn họ mặc dù đối với nội phủ đệ tử đều có chỗ mượn hơi, nhưng chẳng bao giờ có một lần là mời trọng yếu như vậy mặt ở. Kể từ đó mà nói, chúng ta muốn bên ngoài cho Vân Triệt điểm vị đắng, cũng có chút khó khăn, coi như phụ thân ngươi đứng ra, cũng không có đã không thể nào làm được, bằng không không thể nghi ngờ là không để cho Thái tử cùng Tam Hoàng tử mặt mũi, Phong Bạch Y thản nhiên nói, hắn phải chết, phải chết. Mộ Dung giật táo bạo giống to, vô cùng kịch liệt động tác thoáng cái khẽ động vết thương, để hắn đau một trận chu lên, Phong Bạch Y nhìn hắn một cái, nói, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể ngầm tiến hành rồi, hơn nữa hành động phải nhanh. Bạch Y, chuyện này ngươi nhất định phải giúp ta. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng có được quá khuất nhục như vậy, ta lớn như vậy tất cả tôn nghiêm cùng vinh quang, đều Vân Triệt tên hỗn đản nào cho một cước đạp toái, ta sao nhịn xuống khẩu khí này, sao để hắn đạp tôn nghiêm của ta là như thế phong quang. Mộ Dung giật toàn thân, ánh mắt tức giận lộ ra sâu đậm thâm độc. Bạch Y, ngươi nhất định phải giúp ta, yên tâm, chúng ta thế nhưng nhiều năm hảo huynh đệ, ngươi bị khuất nhục như vậy, làm huynh đệ đương nhiên không có bỏ mặc. Phong Bạch Y du nhiên nói, kỳ thực, ngày hôm qua nhất chiến, ngươi quá mức sốt ruột. Lúc ban đầu ngươi và Vân Triệt tay không giao chiến, trên cơ bản thế lực ngang nhau, thiên phú của hắn đích xác kinh người, Trần Huyền nhị cấp, cư nhiên có thể phát huy ra sấp xỉ trong của ngươi huyền lực cường độ. Nhưng, các ngươi dù sao thất cấp chênh lệch, hắn có thể phát huy ra cùng ngươi tương cận huyền lực cường độ, nhưng nếu luận huyền lực căn cơ cùng hồn hậu trình độ, hắn kiên quyết không có khả năng cùng ngươi so sánh với... Ngươi chỉ cần cùng hắn tiếp tục tay không giao chiến xuống phía dưới, hắn sẽ từ từ không nhịn được, chắc chắn, thất bại, nhưng ngươi nhưng ở cửu cung không được sao lựa chọn vũ khí. Đối mặt một cái yếu chính mình thất cấp nhân đều chiếm không được thượng phong, ta há có thể không vội táo, Mộ Dung giật cán răng giải thích, Phong Bạch Y mà nói hắn hoàn toàn tán thành, lúc này hồi tưởng lại, nếu như hai người đều không sử dụng vũ khí, hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Tuy rằng thắng cũng sẽ có chút khó coi, nhưng ít ra sẽ không giống hiện tại như vậy khuất nhục. Kỳ thực, Vân Triệt trọng kiếm cũng không có đáng sợ như vậy, chỉ bất quá dùng trọng kiếm người quá ít, người cũng không có cùng trọng kiếm giao thủ kinh nghiệm mà thôi. Bằng không, người như thế nào có như vậy dễ dàng được Vân Triệt đệ nhất kiếm đập phi ngân long thương, còn bị nội thương, là ngân long thương mất đi, người một tấc vuông đại loạn, cũng không có quyết định sao tan tác. Ta ở bên cạnh thế nhưng thấy rõ, Vân Triệt trọng kiếm công kích xác thực bá đạo tuyệt luân, nhưng trọng kiếm trầm trọng vô cùng, tốc độ công kích rất chậm. Mỗi lần công kích sau kẽ hở cũng không có rất lớn, lấy thân pháp của người huyền kỹ, hoàn toàn có thể dễ dàng tránh thoát, sau đó nắm kẽ hở cấp tốc phản kích, kể từ. Đó, Vân Triệt căn bản không có thắng khả năng, là ngươi cùng hắn lần đầu tiên vũ khí đụng nhau, cũng là cứng đối cứng, trực diện trọng kiếm mạnh nhất chỗ, há có thể bất bại. Đồng thời, đem Phách Vương cự kiếm tam thiên cửu trăm cân trọng, coi như lấy ta, muốn quơ múa đều vô cùng cật lực, Vân Triệt tam kiếm công kích, phòng trừng cũng không có căn bản là cực hạn. Cho nên, ngươi ngày hôm qua tan tác, cùng Vân Triệt kỳ thực không quan hệ nhiều lắm, then chốt ở chỗ ngươi. Tin tưởng ngươi nghe xong lời của ta, cùng hắn tái chiến nhất tràng, hắn tuyệt đối không có khả năng có thắng cơ hội của ngươi, là nhược đổi thành ta. Phong Bạch Y trong con ngươi hàn quang lóe lên, cười lạnh nói, tối đa ba đối mặt, ta là có thể muốn mạng của hắn. Hồi tưởng lại ngày hôm qua giao chiến hình ảnh, Mộ Dung Giật càng nghĩ Phong Bạch Y nói hoàn toàn ở để ý, trong lòng hắn nhất thời lại hối vừa hận, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi nói không có sai, nếu như một lần nữa, ta tuyệt đối không có khả năng bại. Thế nhưng, ta hiện tại toàn thân là thương, liên tục giường đều dưới không được, bằng không, ta nhất định tự mình đưa hắn. Bâm thây vạn đoạn, yên tâm, cái này bãi, ta có thay ngươi tìm trở về, tối đa 5 ngày, ta sẽ đến đem Vân Triệt đầu cho níu qua, bảo chứng ngươi tất cả tức giận oán khí biến mất không còn một mảnh. Phong Bạch Y cười híp mắt nói, thực sự, Mộ Dung Giật thoáng cái hưng phấn mở to hai mắt, sau đó lại chau mày, nói, thế nhưng, Vân Triệt hiện nhận được Thái Tử cùng Tam Hoàng Tử mời. Nếu như động thủ, yên tâm, chuyện này ta có làm thiên y vô phùng. Hơn nữa vì phòng ngừa vạn vô nhất thất, ta còn mời tới một người khác. Người nào? Mộ Dung Giật lập tức hỏi. Tiết Lãng. Phong Bạch Y mắt híp một cái. Tiết Lãng, nội phủ thiên huyền bảng đệ thất Tiết Lãng. Mộ Dung Giật mặt lộ vẻ kinh sợ, hắn thực sự khẳng động thủ. Phong Bạch Y cười nhạt gật đầu. Người cũng biết người này, chỉ cần cho đầy đủ lợi ích, hắn chuyện gì đều nguyện ý làm. Là chuyện này, hắn chào giá 800 tử huyền tiền. Dù sao, Vân Triệt bây giờ lực ảnh hưởng không phải sao tầm thường, giết hắn nhưng là phải gánh chịu nguy hiểm nhất định. Sẽ xem Mộ Dung huynh có nguyện ý không ra số tiền này, hoàn toàn không thành vấn đề. Mộ Dung Giật sắc mặt trầm thấp, chỉ cần có thể không để lại dấu vết giết hắn, giải trong lòng ta mối hận, đừng nói bát bách tử huyền tiền, chính là bát thiên tử huyền tiền, ta cũng không có tuyệt không do dự. Hảo. Phong Bạch Y đứng dậy, thanh âm trở nên âm lãnh trầm thấp, Mộ Dung huynh sẽ chờ tin tức tốt của ta sao? À, ta cũng không có hết sức không kịp chờ đợi muốn xem đến cái này dám ở trước mặt ta người cuồng vọng, quỳ ta dưới chân liều mạng cầu xin tha thứ hình ảnh, ha ha ha ha. Toàn bộ nội phủ an tĩnh một mảnh, liền tiếng côn trùng kêu vang đều nghe không được, Vân Triệt ngồi quá huyền sau điện phương quan sát động tĩnh đỉnh trên, tắm ánh trăng, trong đầu yên lặng nghĩ sự tình. Ly khai Lưu Vân Thành đã một năm, hắn vốn là nhân sinh quy hoạch rất đơn giản, chữa trị mình huyền mạch, tại trong vòng 3 năm có thành tựu, sau đó trở lại Lưu Vân Thành. Đòi lại ra ra cùng tiểu cô mụ tự do, cùng với tôn nghiêm của mình, nghịch thiên tà thần 15 bảy chương. Sau lại, hắn gặp Mạt Lị, hắn nhân Mạt Lị là trọng sinh, vận mệnh, cũng cùng nàng cột vào cùng nhau, cuộc sống quỹ tích cũng không có quyết định muốn nhân Mạt Lị là long trời lở đất. Nhưng bây giờ, tánh mạng của hắn trong, lại thêm một cái Lam Tuyết Nhược, hắn thích Lam Tuyết Nhược, điểm này hắn hết sức khẳng định. Theo nhìn thấy của nàng đầu tiên mắt, hắn đã bị nàng xinh đẹp bên ngoài cùng ôn nhã khí chất thật sâu hấp dẫn, nửa ở chung. Nhất là cộng đồng trải qua sinh tử kiếp khó khăn, trong lòng bọn họ đúng nơi đó cảm tình cũng không có theo nảy sinh một chút xíu thành thục. Là thẳng đến ngày hôm qua, hắn mới biết thân phận của Lam Tuyết Nhược, cũng biết nàng lưng đau gì đó, cùng với, nếu như muốn cùng với nàng, sẽ gặp đúng cái gì. Hôm qua, Tân Vô Ưu một ít lời nói hết sức tàn khốc, nhưng Vân Triệt không cách nào không thừa nhận, hắn nói mỗi một câu nói đều là không cho cãi lại chuyện chân thực. Năng lực của hắn quá, có thể giải quyết khắp bất luận cái gì phương thức ân oán cá nhân. Nhưng hoàng thất phân tranh, còn liên quan đến hai cái bảng nhiên tông môn, hắn nhược mạnh mẽ cuốn vào, đem như lớp biển cắt bụi, trong nháy mắt liền bị bao phủ vô tung vô ảnh. Vân sư đệ, nguyên lai ngươi cư nhiên ở chỗ này, Lam Tuyết Nhược thanh âm ôn uyển sau lưng Vân Triệt vang lên, tùy theo nhất làn gió thơm phất động, Lam Tuyết Nhược đã nhảy lên đỉnh đỉnh, mỉm cười nhìn hắn, vừa đi chỗ ở của ngươi tìm ngươi, phát hiện ngươi không ở. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ hăng hái ở chỗ này ngắm trăng, có đúng hay không gặp phải cái gì chuyện phiền lòng. Không coi vào đâu phiền lòng sự, Vân Triệt mắt nhìn phía trước, ta chỉ là ở làm một cái có thể là ta trong đời rất trọng yếu một cái quyết định. Lam Tuyết Nhược tại Vân Triệt bên cạnh ngồi xuống, do dự một chút sau, có chút cẩn thận hỏi, Vân sư đệ, nghe ngươi đồng thời nhận được Thái tử cùng Tam Hoàng tử mời, hơn nữa mời thời gian còn hoàn toàn tương đồng. Ngươi là đang do dự nên đi đến cùng người nào mời sao? Vân Triệt không trả lời, hỏi ngược lại, sư tỷ, ngươi nghĩ ta nên đồng ý ai đó, một là Thái tử. Một là Tam Hoàng tử, tựa hồ cũng không phải ta có thể cự tuyệt, Lam Tuyết Nhược trên mặt thoáng qua sâu đậm phức tạp, do dự dự nói. Ta muốn nghe một chút quyết định của ngươi, chuyện của ngươi, ta, không có quyền lực can thiệp. Ta nghe, bây giờ thương phong hoàng thất phong vân động đãng, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Hoàng đế hiện nay ốm đau tại giường, mệnh không lâu sau vậy, nếu như hắn một ngày kia băng hà, tất cả phong vân cùng mạch nước ngầm đều đã một khi bộc phát. Sư tỷ, ta muốn biết. Ngươi có nguyện ý hay không ta cuốn vào cái này hoàng thất phân tranh, Vân Triệt diện sắc lại nhạt hỏi, không, không muốn. Ta một vạn cái không muốn, Lam Tuyết Nhược dồn dập lắc đầu, Vân sư đệ, Ta biết ngươi không phải cái loại này có quyền lợi chi muốn nhân, ngươi cũng không có nhất định không có làm như vậy, đúng hay không? Nếu như, ta nhất định phải trộn đều đi vào đâu, Vân Triệt buồn bã nói. Lam Tuyết Nhược thân thể cứng đờ, một đôi mắt to mang kinh hoàng nhìn Vân Triệt, ngươi tại sao muốn trộn đều đi vào, ngươi không rõ ràng lắm hoàng thất nội bộ phong vân cùng mạch nước ngầm có nguy hiểm cỡ nào cùng đáng sợ, ngươi một ngày cuốn vào, liền có thể cũng nỡ ra không được. Trong này phức tạp cùng nguy hiểm, không phải ngươi có thể tưởng tượng, Vân Sư Đệ, ngươi không phải là thích quyền muốn cùng tranh đấu người, ngươi muốn làm gì, ngươi thật chẳng lẽ muốn đầu nhập vào thái tử hoặc tam hoàng tử, ngươi nói đúng, đối với quyền lợi, ta không có, đối với tranh đấu, ta càng không có hứng thú. Thế nhưng, trên cái thế giới này, rất nhiều sự cũng không phải là mình không có hứng thú, không thích đến không đi làm, Vân Triệt ánh mắt chuyển hướng Lam Tuyết Nhược, đưa tình nhìn nàng, sư tỷ, ta nên gọi người Tuyết Nhược sư tỷ, còn là, Thư Nguyệt công chúa điện hạ. Lam Tuyết Nhược đôi mắt đẹp thoáng cái chừng lớn, mâu quang xuất hiện sát na động đãng cùng hoảng sợ loạn, nàng rũ xuống trán, ấp úng nói, ngươi đều biết, là Tần đạo sư nói cho ngươi biết sao, ta thật không phải là cố ý muốn giấu giếm của ngươi, ta chỉ là. Vân Triệt không có cùng nàng nói xong, tự mình nói nhỏ, khi nhìn đến của ngươi đầu tiên mắt, ta đã bị của ngươi ôn nhu ưu nhã cùng làm cho cảnh đẹp ý vui bề ngoài chiết phục. Sau lại, Tiêu Tông phân tông làm khó dễ, ngươi không tức bốc lên được liên lụy phiêu lưu cũng không có phải cứu ta, sau đó, càng độc thân tự mình đi trước phân tông nơi, cũng bởi vậy cùng ta cùng đã trải qua sinh tử trốn chết. Sau lại đi tới nơi này Thương Phong Hoàng Thành, tiến nhập Thương Phong Huyền Phủ, ngươi vẫn luôn tỉ mỉ ăn bài cùng chăm sóc hảo ta tất cả. Nếu như không có ngươi, ta đã chết ở Tiêu Tại Hách trong tay, cũng không có hoặc là hiện tại chẳng biết thân quy nơi nào, có thể còn đang chạy trốn bên trong, san phong ẩm lộ, làm sao có cái này yên ổn cư trú nơi. Vì ta làm nhiều như vậy, ta tưởng ngươi thích ta cũng không có hưởng thụ cùng với ngươi mỗi một khắc. Thẳng đến hôm qua, tại ta nhận được thư mời lúc, Tần đạo sư nói cho ta biết tất cả, ta mới biết được, ngươi nếu đặc biệt đối đãi ta, nếu không tiếc tự mình đi Tiêu Tông phân tông, nếu đem ta mang tới Thương Phong Hoàng Thành, là nhìn chúng tư chất của ta cùng tiềm lực, vì hoàn thành phụ hoàng ngươi một cái nguyện vọng. Để ta đại biểu hoàng thất tham gia Thương Phong bài vị chiến, ta trước nghĩ này, chỉ là ta tự mình đa tình. Vân Triệt mà nói chúng mang nhàn nhạt thất lạc cùng yêu thương, để Lam Tuyết Nhược một trận tâm thần đại loạn, là hắn sau cùng một câu nói, càng làm cho trong lòng nàng không khỏi một trận đau đớn, nàng kinh hoàng hô. Không phải, ta đích xác là bởi vì phụ hoàng là lựa chọn ngươi, nhưng ta không phải là cố ý vẫn lén gạt đi ngươi, càng không phải là muốn lợi dụng ngươi, ta chỉ là vẫn hy vọng tìm được một cái thời cơ thích hợp nhất sau sẽ nói cho ngươi biết tất cả. Bởi vì cùng ngươi chung đụng càng lâu, ta càng là sợ. Ta sợ vạn nhất ngươi biết đây hết thảy sau sẽ cảm thấy ta đang lừa gạt ngươi, lợi dụng ngươi, là cho nên ta sợ, là bởi vì, sư tỷ, Vân Triệt lại một lần nữa cắt đứt lời của nàng, thanh âm thương cảm nói, ta nghĩ, thật tốt an tĩnh một hồi. Thanh âm hạ xuống, Vân Triệt cũng không có đã theo đỉnh trên đỉnh trượt xuống, không tiếng động tiêu thất trong màn đêm, Vân Sư Đệ, Lam Tuyết Nhược ánh trăng sáng tỏ, ánh xung quanh sáng một mảnh. Cũng đã không tìm được Vân Triệt thân ảnh, không phải như thế, thực sự không phải như thế. Ta thật không phải là cố ý muốn giấu giếm ngươi, càng không phải là muốn lợi dụng ngươi. Lam Tuyết Nhược tâm thoáng cái như rớt xuống vực sâu vạn trượng, thân thể nàng vô lực ngồi xổm xuống, song trưởng ôm tất cái, ồ ồ khóc giống lên. Phụ thân bệnh nặng, nàng không có rơi lệ, hoàng thất rơi vào tai họa, nàng không có rơi lệ, phần thiên môn phần tuyệt thành bộ chặt ép, nàng không có rơi lệ. Yên lặng gánh chịu thừa nhận tất cả. Nhưng lúc này, theo Vân Triệt rời đi, nàng cảm giác mình tinh thần, linh hồn thoáng cái trở nên không đãng đãng, phảng phất bỏ lời nào đó so sinh mệnh còn trọng yếu đồ vật, của nàng tâm thống nhược châm chùy, nước mắt không bị khống chế điên cuồng tuôn trào lên, không giúp giống như là một mảnh được. Thế giới vứt bỏ lá rụng, sư tỷ, nước mắt của ngươi quá chân quý đến, ta chỉ có thể sử dụng cả cuộc đời đến giao đổi lại. Một cái mềm nhẹ như mộng thanh âm ở bên tai của nàng vang lên, nàng thoáng cái ngẩng đầu. Hai mắt đẫm lệ mông mông chúng, nàng nhìn thấy Vân Triệt ngay trước người của mình, hắn vươn tay ra, vuốt nhẹ nhẹ gò má của nàng, lao đi lên từng viên một trong suốt giọt nước mắt, Vân Sư Đệ, không được, ly khai ta. Cái này mang thật sâu khóc âm mà nói, hoàn toàn không bị khống chế theo Lam Tuyết Nhược trong miệng hô lên, bởi vì, đây là từ lâu chôn sâu ở nàng trái tim thật lâu, liền chính cô ta cũng không có ý thức được thanh âm. Vừa mới truy tâm thống khổ, giống như một bả lưỡi dao sắc bén rạch ra linh hồn của hắn cùng trái tim. Để cho nàng chôn sâu tình cảm hoàn toàn thả ra, cũng để cho nàng rốt cục triệt triệt để hiểu chính mình đúng cái này Vân Sư Đệ, đã là như thế nào một loại tình cảm. nàng nhào tới Vân Triệt trong lòng, gào khóc khóc giống lên. Nàng chưa từng có như vậy tùy ý đã khóc, nhưng có hắn bên người, tựa ở trong ngực của nàng, nàng cảm giác hết thảy đều không cần lại ngụy trang, hết thảy đều không cần đè thêm ức, trong lòng tích góp từng tí một thật lâu lo lắng, áp lực, đau lòng, thống khổ, hối hận, cũng như vỡ đề hồng thủy, tùy ý tôn trào lên. Sư tỷ, xin lỗi, Vân Triệt ôm nàng, nhẹ nhàng nói, trước mà nói, đều không phải của ta bản ý, ta và ngươi nhận thức lâu như vậy, như thế nào có không biết ngươi là cái lòng có nhiều mềm nữ hài tử, như thế nào có nguyện ý giấu giếm cùng lợi dụng ta đâu. Ta nói những lời này, là bởi vì ta tại thấp thỏm sợ. Ta không biết ta có hay không chân chính đi vào sư tỷ tâm trong, nhưng là sư tỷ như vậy trong hảo, lại quý vị công chúa, là ta không có quyền không có thế, xuất thân thấp hèn, ngoại trừ đầy ngập tự tôn, nhiệt huyết cùng đúng sư tỷ tâm, không có gì cả, cho nên ta thực sự hết sức thấp thỏm sợ. Ta hết sức tự tư, muốn xem đến sư tỷ sẽ vì ta rơi lệ. Một cái để cho mình nữ người chảy nước mắt nam nhân, là trên thế giới ghê tởm nhất nam nhân. Sư tỷ, tha thứ ta lúc này đây niệm tính cùng tự tư khỏe. Nước mắt của ngươi, ta có ở trong lòng hào hào chân tàng, nó sẽ là ấn ký trong lòng ta cả đời quý giá tài phú, cũng sẽ là ta sau này động lực lớn nhất. Không là của ngươi sai, ngươi không nên muốn nói cùng xin lỗi. Là lỗi của ta, đều là của ta sai, là ta che giấu ngươi, là ta vẫn đối với ngươi vẫn như vậy ý đồ. Lam Tuyết Nhược tại Vân Triệt hung trước cố sức lắc đầu, bi thương thút thít. Ta vẫn cho là, ta đối với ngươi lo lắng, tưởng niệm, còn tổng là muốn thấy qua của ngươi xung động, là bởi vì ngươi trên người có thể thực hiện ta phụ hoàng nguyện vọng hy vọng. Thẳng đến vừa mới, ngươi theo bên cạnh ta biến mất thời gian, ta mới biết được, là ta sớm đã thành không, ly khai ngươi. Ồ, ồ, không phải ly khai ta không muốn công chúa cái thân phận này, ta cũng sẽ không lại cho ngươi đi tham gia thương phong bài vị chiến, ta chỉ muốn. Ngươi có thể bồi tại bên cạnh ta, để ta có thể hàng ngày thấy ngươi, không phải ly khai ta. Lam Tuyết Nhược rốt cục hoàn toàn, không giữ lại chút nào nhà lậu cõi lòng. Vân Triệt hơi nở nụ cười, hắn ôm chặt Lam Tuyết Nhược, nhẹ giọng nói, ta đúng sư tỷ tâm, giống như sư tỷ đối với ta vậy, nếu tâm cùng một chỗ, như vậy chuyện của chúng ta, cũng đều hẳn là cộng đồng gánh chịu. Sư tỷ chuyện, cũng không có chính là ta sự, nếu như ngay cả sư tỷ một điểm nhỏ nhỏ tâm nguyện đều không thỏa mãn được, ta như thế nào xứng đạt được sư tỷ thích, thương phong bài vị chiến, ta có đi, thương phong hoàng thất động loạn, ta cũng sẽ tham dự trong đó. Sư tỷ trước không được ngăn cản ta vừa mới nói cho sư tỷ, ta lại một người sinh hết sức quyết định trọng yếu, đây chính là ta quyết định. Tuy rằng, ta hiện tại chỉ là một con ưng non, nhưng, cho ta thời gian, ta luôn sẽ có sinh ra cánh chim ngày nào đó. Thỉnh sư tỷ cho ta dùng cánh chim cho người che gió che mưa cơ hội, thì là phong vân quá lớn, ta vô lực che. Cũng có thể mang sư tỷ triển sĩ bay cao, vĩnh viễn ly khai cái này phong vân nơi, một lần nữa tìm kiếm thuộc về chúng ta chỗ, đây là ta bởi vì thích sư tỷ là có quyền lợi. Coi như sư tỷ, cũng không có không thể cướp đoạt, Lam Tuyết Nhược không nói gì, chỉ có nỗ lực đè nén khóc âm cùng run rẩy kịch liệt vai. Nàng chỗ dựa sát vào nhau nam tử vai cũng không rộng đại, nhưng để cho nàng như vậy ấm áp cùng an tâm, nàng cảm giác mình giống như chung quanh phiêu linh lục bình, rốt cuộc tìm được ấm áp nhất quy túc, hai người tương ôi ngồi đỉnh đỉnh trên. Cộng đồng đắm chìm trong ánh trăng bên trong. Thật lâu, hai người đều không nói gì, một hồi nước mắt, một hồi kể ra cùng hứa hẹn, giữa bọn họ sau cùng cách tầng cũng không có hoàn toàn biến mất, nội tâm chặt chẽ tương liên, đây đó lắng nghe đối phương tiếng lòng, ngày mai, dẫn ta đi gặp của người phụ hoàng, được không? Đừng quên, nam nhân của ngươi có thể là một gã thần y, không có hắn không trị được bệnh. Ừ, Lam Tuyết Nhược nhẹ nhàng lên tiếng trả lời, nằm ở Vân Triệt trên vai, hai tròng mắt khẽ nhắm, khóe miệng hơi cong. Khóe mắt đi lệ, phiêu diễm vô song. Đời này lần đầu tiên tiến hoàng cung, Vân Triệt ít nhiều có chút lưu mỗ tiến đại quan viên cảm giác, hoàng cung kiến trúc tự nhiên đều cực kỳ đại khí xa hoa, chung quanh đều lóng lánh vàng óng ánh sắc ngói lưu ly dưới ánh mặt trời đẹp đẽ quý giá quang mang, trực thấy Vân Triệt nhãn hoa liễu loạn. Lam Tuyết Nhược như trước một thân đóng gói đơn giản, nàng tại ngoại sẽ không bị người nhận ra thân phận, nhưng trong hoàng cung, lại người nào chưa quen thuộc cái này duy nhất hoàng thất công chúa, nghịch thiên tà thần 158 chương. Bọn họ đến mức, các thức thị vệ cùng nữ nối liền không dứt, nhìn thấy Lam Tuyết Nhược, đều đã vội vã dưới bái, cung kính kêu thương Nguyệt công chúa, Vân Triệt theo tại Lam Tuyết Nhược bên cạnh, cũng không có dịch dung hoặc cố ý trang phục cái gì. Thái tử cùng Tam Hoàng tử tại trong cung cơ sở ngầm tự nhiên rất nhiều, hắn theo Lam Tuyết Nhược tiến cung chuyện, nhất định sẽ rất nhanh được Thái tử cùng Tam Hoàng tử biết, bất quá Vân Triệt cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Tương phản, nếu như hắn dịch dung trang phục, truyền ra tin tức chính là Thương Nguyệt công chúa dẫn theo một cái người xa lạ tiến cung gặp mặt hoàng thượng, là thái tử cùng tam hoàng tử lại không tra được người này mà nói, đúng Lam Tuyết Nhược trái lại có thể là cái phiền phức. Hoàng cung rất lớn, Lam Tuyết Nhược một bên hành tẩu, một bên làm Vân Triệt giới thiệu hoàng cung trọng yếu kiến trúc, chút bất trì bất giác, bọn họ đã đi tới một tòa khí thế huy hoàng cung điện trước, ở đây chính là ta phụ hoàng tầm cung. Lam Tuyết Nhược mở miệng nói, thần sắc đang lúc hơi có chút khẩn trương. Nàng giống như lần đầu tiên đi của mình tâm thượng nhân cho vụ mẫu nhìn phổ thông thiếu nữ vậy, khẩn trương có không chiếm được cha mẹ tán thành. Đi thông cung điện hai bên lối đi phân biệt có nhất tảng lớn hồ nước, trong ao hà hoa khai thật vừa lúc, thanh ba đãng dạng, liễu xanh phất thủy, lá sen vi duệ, hà hoa đón gió, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương vị. Ừ, chúng ta vào đi thôi, so sánh với Lam Tuyết Nhược, Vân Triệt ngược lại thì phi thường bình tĩnh. Lam Tuyết Nhược phía trước, mang Vân Triệt đi hướng chỗ ngồi này đế hoàng tầm cung, vừa bước vào môn miệng, liền thấy một cái toàn thân áo bào cho, râu dài thủy hung lão giả đối diện đi tới. Lão giả này tuy rằng diện lộ vẻ già trạng thái, đầu kia phát cùng tròm râu cũng là đen kịt, hiển nhiên cực thiện đạo dưỡng sinh, cách rất xa, Vân Triệt liền nghe thấy được nhàn nhạt sự hương vị. Lão giả đi theo phía sau hai cái tùy tùng, mặc dù chỉ là tùy tùng, đôi mắt ở chỗ sâu trong mơ hồ có thể thấy được ngạo mạn thái độ cho dù đây là ở trong hoàng cung. Thấy lão giả này, Lam Tuyết Nhược cước bộ dừng lại, sau đó vội vã nghênh đón, hơi thi lễ phép nói, cổ đại sư, người đã đến rồi. Ta phụ hoàng bệnh tình thế nào? Lam Tuyết Nhược cử động để Vân Triệt một trận vô cùng kinh ngạc, theo lão giả này ăn mặc đến xem, hiển nhiên không phải hoàng thất người, nhưng Lam Tuyết Nhược đường đường công chúa thân phận, cư nhiên chủ động tiến lên chào hỏi vấn đề, còn tiện thể một cái đơn giản hành lễ. Tại Lam Tuyết Nhược hô lên cổ đại sư ba chữ lúc, Vân Triệt chân mày khẽ động. Nhất thời nghĩ tới một người, nguyên lai là công chúa điện hạ, lão giả cười ha hả hoàn lễ, diện trạng thái rất là hiền hòa, sáng nay được hoàng thượng truyền đòi, cho nên đặc biệt đến xem. Đêm qua gió đêm hơi lạnh, hoàng thượng bị điểm phong hàn, đã không có gì đáng ngại, về phần hoàng thượng mạch máu một chuyện, ai, xin thứ cho lão phu vô năng, thủy chung tìm không được đường giải quyết, cổ đại sư thỉnh ngàn vạn không được nói như vậy, mạch máu vất vả mà sinh bệnh, thế gian căn bản không có trị liệu phương pháp. Mấy năm nay phụ hoàng nếu không phải được cổ đại sư chiếu cố, sợ rằng, tóm lại, cổ đại sư ngàn vạn không được tự trách. Thương Nguyệt lần thứ hai cảm ơn cổ đại sư ân tình, Lam Tuyết Nhược mặt mang cảm kích nói, Thương Nguyệt công chúa nói như vậy, thật sự là gãy sát lão phu. Thình điện hạ yên tâm, lão phu nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, bảo trụ Ngô Hoàng Long thân thể. Hiện tại hoàng thượng gần an giấc, điện hạ nhược muốn đi thăm hoàng thượng, cũng nhanh chút vào đi thôi, lão phu cáo từ, cổ đại sư đi hào. Lão già dẫn theo Dược Dương, mang tùy tùng chậm rãi đi. Lam Tuyết Nhược vẫn nhìn theo bọn họ ly khai, đủ thấy đúng lão già này rất là tôn trọng, vẫn cùng lão già đi xa, Lam Tuyết Nhược tài chuyển xem qua quang, hướng Vân Triệt giải thích. Hắn chính là ta trước cùng ngươi đề cập qua cổ đại sư, mấy năm này, ta phụ hoàng bệnh đều là hắn tại trị liệu, cũng không có hoàn hảo có cổ đại sư, ta phụ hoàng mới có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ, y thuật của hắn rất mạnh, Vân Triệt tay nâng cầm, thuận miệng hỏi. Cổ Thu Hồng đại sư năm nay đã 160 tuổi, có y thánh danh xưng là, y thuật cao có 102 thương phong đế quốc, không người nào có thể đến, được công nhận thương phong đệ nhất thần y. Hơn nữa, cổ đại sư không chỉ y thuật cao tuyệt, còn hiểu được thông huyền thuật, tài cán vì huyền giả hậu thiên thông thấu quỷ thủy, tử khuyết, tâm môn tam huyền quan, có thể được cổ đại sư thông huyền, cơ hồ là tất cả thương phong huyền giả mộng tưởng. Ngay cả tứ đại tông môn, cũng không có vì vậy mà lao thẳng đến cổ đại sư tôn dùng là thượng tân, cung kính. Hàng năm đều đã thỉnh cầu cổ đại sư làm tông môn bên trong đệ tử hạch tâm thông huyền. Cho nên, cổ đại sư tại Thương Phong Hoàng Thành danh vọng cực kỳ cao, muốn cầu cạnh hắn, thiếu hắn tính mệnh, thiếu nhân tình của hắn số người đều đếm không hết, cho nên, cũng không có chưa từng có người dám đắc tội cổ đại sư, bằng không, sẽ đếm không hết người chủ động làm cổ đại sư xuất đầu. Bao quát Thiên Kiếm Sơn Trang, Băng Vân Tiên Cung, Tiêu Tông, phần thiên môn cái này tứ đại tông môn, Lam Tuyết Nhược nói những lời này lúc, khuôn mặt kính ngưỡng thái độ. Hiển nhiên, đúng cái này cổ đại sư kính trọng chúng còn nhiều hơn ít có chút sùng bái, y thánh. Vân Triệt khóe miệng liệt liễu liệt, hiện ra một cái hơi nhỏ chẳng đáng độ cung. Y thánh, là sư phó hắn xưng hào, là ở trong lòng của hắn, sư phụ đã y thánh, thế gian này liền không người lại xứng y thánh tên. Cái này cổ đại sư phẩm hạnh làm sao? Vân Triệt ý có hàm ý hỏi, Lam Tuyết Nhược nói. Cổ đại sư không chỉ y thuật cao tuyệt, hơn nữa quen mặt tâm từ, cũng không nhân mình là đệ nhất thần y là ngạo mạn. Trị liệu bệnh nhân cũng không có cũng không hỏi tôn ti, cứu trị một ít cùng khổ người ta lúc còn hàng ngày không lấy một xu. Cho nên cổ đại sư tại Thương Phong Hoàng thất danh tiếng cực kỳ tốt, người người ngưỡng mộ tán thưởng. Bất quá, có người nói tính tình của hắn có đôi khi sẽ chút cứng nhắc, một ít đắc tội hắn, hoặc hắn nhân có chút nguyên nhân xem không vừa mắt bệnh nhân, ngay cả dành cho Vạn Kim, hắn cũng không có tuyệt không cứu trị. Nga, thật không? Vân Triệt gật đầu, đi thôi, chúng ta vào xem phụ hoàng ngươi, cầm lấy quan người năng lực, 10 cái Lam Tuyết Nhược cũng không có do ra kém Vân Triệt. Tại Vân Triệt nhìn thấy Cổ Thu Hồng đầu tiên mắt lúc, liền trực tiếp kết luận. Lão nhân này, tuyệt đối không là cái gì hảo điều. Không có lý do đặc biệt, chỉ là một loại cảm giác, một loại tại đối mặt vô số người truy sát, kiến thức vô số loại đáng ghê tởm, kinh lịch vô số lần bên bờ sinh tử sau đó bồi dưỡng lên cảm giác, tiến nhập tầm cung, bên người hoàng thượng trung niên thái giám lập tức tiến nội bẩm báo. Từ khi 3 năm trước đây phụ hoàng bỗng nhiên bạo bệnh sau, phần lớn thời giờ ở nơi này tầm cung bên trong, rất ít ra ngoài, bởi vì phụ hoàng thân thể thực sự quá yếu, chịu không nổi một chút phong hàn, cho dù mắc một điểm nhỏ bệnh, cũng có thể dẫn phát tính mệnh chi nguy, Lam Tuyết Nhược thần sắc ảm nhiên nói. Phụ hoàng loại tình huống này, đã không thể thao cầm quốc sự, nhưng ta đại hoàng huynh cùng tam hoàng huynh dẫn sói vào nhà, sau đó không chỉ đúng phụ hoàng bất kính, còn thỉnh thoảng nói ra ép vội và nói như vậy, để phụ hoàng căn bản không khả năng truyền ngôi cho bọn hắn, chỉ có thể dùng mạng của mình mỗi ngày càng kéo. Yên tâm, Vân Triệt nhẹ nhàng nhéo nhéo Lam Tuyết Nhược thủ, an ủi, ta nói rồi, vô luận là bệnh gì, chỉ cần là bệnh, ta đến nhất định có biện pháp chữa cho tốt, những lời này cũng không phải là Vân Triệt vọng ngôn, hắn y thánh đệ tử, tuyệt không có cho phép chính mình bôi nhọ dương phụ tên, ta tin tưởng ngươi. Lam Tuyết Nhược nhu nhu trả lời, công chúa điện hạ, còn bị tiểu huynh đệ này, hoàng thượng đã ở bên trong chờ các ngươi, mời đến sao? Trung niên thái giám tại môn miệng khom người, rất cung kính nói, tiến nhập đế hoàng tầm phòng, Vân Triệt liếc mắt liền thấy được chính ỷ ngồi long tháp thượng lão giả. Lam Tuyết Nhược năm nay vừa tròn 19 tuổi, thái tử bát ngày sau mới là 33 tuổi, cứ theo lẻ thường để ý mà nói, hoàng đế tuổi linh hẳn là mới 5-60 tuổi, hơn nữa trong hoàng cung sống an nhàn sung sướng, linh dược linh quả vô số, đế vương tại cái tuổi này thượng cũng không lộ vẻ già trạng thái. Nhưng giường tháp người trên cũng là diện sắc khô vàng như nến, tóc hoa bạch, ánh mắt khàn khàn vô thần, giống như là một cái hơn 80 tuổi tuổi xế chiều lão nhân, Vân Triệt chân mày mãnh liệt một đánh, đây là phụ hoàng. Thấy Thương Vạn Hắc kém như vậy mặt sắc, Lam Tuyết Nhược trong đầu đau xót, vội vã vò tới giường trước, lo lắng nói, vừa mới tại tầm cung môn miệng gặp phải Cổ đại sư, hắn nói ngươi đêm qua lại nhiễm phong hàn, hiện tại cảm giác thế nào, có hay không khá một chút? Ha ha, Thương Vạn Hắc tự ái nhìn Lam Tuyết Nhược, hôm nay, cũng chỉ có ở nơi này nữ nhi trên người, hắn mới có thể tìm được chính mình thân vì phụ thân cái loại này ấm áp, đã không có gì đáng ngại, sợ ngươi lại quá độ lo lắng, cho nên không dám nói cho ngươi biết. Nguyệt Nhi, ngươi mang tới người này, không để cho chậm giới thiệu một chút không? Vân Triệt bước lên trước, chắp tay nói, Thương Phong Huyền bên trong phủ đệ tử Vân Triệt, bái kiến hoàng thượng, Nga, ngươi chính là Vân Triệt. Thương Vạn Hắc diện lộ kinh ngạc sắc, tùy theo vi nở nụ cười. Chậm tuy rằng ở lâu tầm cung, nhưng là nghe nói Thương Phong Huyền phủ ra một cái tuyệt mới giật mình diễm thiếu niên, nhỏ hẹp niên kỷ liền vượt qua thất cấp chiến thắng nội phủ đệ tử, hoàn thành công khống chế mấy trăm năm đều không thể có thể khống chế phách vương cự kiếm, thật sự là làm cho sợ hãi than a. Vân Triệt mỉm cười, khiêm tốn nói, hoàng thượng khen chợt rồi, tại hạ chỉ là nhất thông thường huyền phủ đệ tử, đảm đương không nổi hoàng thượng như vậy khen. Vân Triệt mà nói để Lam Tuyết Nhược nhịn không được gì nhất tiếu. Vân sư đệ, ngươi bình thường đều là cả vú lấp miệng em, ở nơi nào đều là ngạo giận đùng đùng hình dạng, làm sao ngày hôm nay tại ta phụ hoàng trước mặt bỗng nhiên trở nên khiêm nhường như thế? Nếu như nói vừa mới Thương Vạn Hắc nghe xong tên Vân Triệt, trong đầu đối với hắn mới một chút thưởng thức mà nói, như vậy Lam Tuyết Nhược những lời này vừa ra, Thương Vạn Hắc nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, hắn đối với mình nữ nhi tự nhiên là vô cùng dài, mình nữ nhi tự nhiên như thế tùy ý. Điều cười một thiếu niên nam tử, hắn hoàn toàn là lần đầu tiên nhìn thấy, thân là Thương Phong đế hoàng, ánh mắt của hắn sao mà chói chang. Lam Tuyết Nhược lúc nói chuyện, theo nàng xem hướng Vân Triệt ánh mắt trong, Thương Vạn Hắc càng thấy được nào đó không đồng dạng như vậy đồ vật. Thương Vạn Hắc thần sắc bất biến, hiền hòa nói. Nguyệt Nhi, của ngươi vị này Vân sư đệ, phải là ngươi dùng 2 năm tìm được người kia sao, đêm qua hoàn toàn nhả lộ tiếng lòng, mở khúc mắc. Lam Tuyết Nhược cũng không có đã căn bản không cần tại Vân Triệt trước mặt cấm kỵ Thương Phong bài vị chiến truyện, nàng thản nhiên gật đầu trả lời là Vân sư đệ thiên phú làm sao, phụ hoàng đã nghe nói, tin tưởng tiếp qua 3 năm, Vân sư đệ có thể đạt được một cái rất cao cao độ, nhất định có nhảy vào trước 100 tên khả năng. Bất quá, ngày hôm nay ta đi Vân sư đệ đến, cũng không đơn thuần là giới thiệu cho phụ hoàng nhận thức, kỳ thực Vân sư đệ không chỉ huyền lực thiên phú rất cao, nhưng lại hiểu được y thuật, còn hàng ngày tự xưng thần y đâu. Nga, Thương Vạn Hắc trên mặt lại lần nữa hơn vài phần hứng thú, ngươi còn hiểu y thuật. Chẳng lẽ, ngươi là chuẩn bị cho trẫm xem bệnh, ta có đem hết khả năng thường thử một chút, Vân Triệt hơi có vẻ bảo thủ hồi đáp, hắn theo vừa vào môn, đến đang quan sát Thương Vạn Hắc mặt sắc, từ từ bắt đầu có một loại dự cảm xấu. Hà hà, hào. Liên Cổ Thu Hồng đều thúc thủ vô sách, Thương Phong Đế Quốc cũng không có lại không có khả năng có những người khác có thể y, huống chi một cái mới có 7 tuổi thiếu niên, nhưng Thương Vạn Hắc lại cũng không có cự tuyệt, ôn hòa nói. Khó có được ngươi có phần này tâm, ngươi lại là Nguyệt Nhi mang tới người, trẫm tự nhiên không để ý tới từ cự tuyệt. Chỉ bất quá, trẫm có cần phải trước báo cho biết ngươi, dựa theo của đại sư nói, trẫm trên người cũng không phải là bệnh, mà quanh năm vất vả lâu ngày dẫn đến mạch máu vĩnh cửu tính tổn thương, cho nên, nếu không phải biết nên hạ thủ, cũng không tất miễn cưỡng. Hoàng thượng, trước hết để cho ta nhìn một chút của ngươi mạch tượng sao, Thương Vạn Hắc tướng mạo để Vân Triệt trong lòng có một cái tương đương đáng sợ dự cảm, nhưng là cũng không dám quyết đoán. Hắn về phía trước vài bước, đi tới Thương Vạn Hắc trước người, tay phải hai ngón tay điểm vào hắn mạch đập trên, sau đó nhắm hai mắt lại, làm Tuyết Nhược nhất thời nín thở, Thương Vạn Hắc cũng không có không nói gì thêm, có chút khàn khàn hai mắt lặng lẽ đánh giá nữ nhi này nữ nam tử. Nhưng trong lòng hoàn toàn không trông cậy vào hắn có thể đúng bệnh tình của mình có cái gì trợ giúp, hắn có thể y thuật siêu quần, nhưng dù sao quá trẻ tuổi, y thuật thứ này, không phải định mệnh học được, mà cần nhiều năm tích lũy cùng lắng. Vân Triệt cái này thử một lần mạch, cũng không có thí lâu lắm, hơn 10 tức sau đó, hắn thấp giọng nói, Hoàng thượng, tiếp được ta có lấy huyền lực chạy của ngươi nội tạng, xin không cần chống cự. Hào, ngươi có việc làm chính là, trẫm nói qua, ngươi là Nguyệt Nhi mang tới người, trẫm tuyệt đối tin được, Thương Vạn Hắc ở đầu nói. Làm hạ, Vân Triệt huyền lực liền chút ít thả ra, chạy hướng Thương Vạn Hắc ngũ tạng lục phủ, đồng dạng không duy trì liên tục lâu lắm, hắn liền đem huyền lực thu hồi, sau đó mở mắt ra thần. Thần sắc một trận phức tạp, thế nào, Lam Tuyết Nhược liền vội vàng hỏi. Tuy rằng Vân Triệt thăm hỏi thời gian cộng lại, cũng mới không được nhất phút, tại bất luận kẻ nào xem ra, Liên Cổ Thu Hồng đều thúc thủ vô sách bệnh, một cái 17 tuổi thiếu niên ngắn như vậy thời gian thăm hỏi có thể thấy cái gì. Nhưng lòng có thuộc thiếu nữ, đúng nam nhân của chính mình luôn sẽ có một loại mù quáng tín nhiệm, Lam Tuyết Nhược quý vi Thương Nguyệt công chúa, cũng không có đồng dạng bãi không thoát được cô gái như thế tâm tính, Vân Triệt trầm mặc một hồi, hỏi. Hoàng thượng, bộ ngực của ngươi vị trí có đúng hay không có một cái không tính là quá lâu vết sẹo, nếu như có đúng hay không đại khái 3 năm trước đây lưu lại. Thương Vạn Hắc có chút suy nghĩ, sau đó gật đầu, trong con ngươi hiển lộ kinh ngạc. Không sai, chấm ngực xác thực lưu hữu một chỗ vết sẹo, một tấc đến trường, cũng không có đúng là 3 năm trước đây lưu lại. Ngươi làm sao sẽ biết chấm trên người có cái này vết sẹo, thấy Thương Vạn Hắc gật đầu, Vân Triệt sắc mặt thoáng cái trở nên có chút khó coi. Vân Triệt biểu tình để Lam Tuyết Nhược nhất thời bất an, khẩn trương hỏi, Vân sư đệ, ta phụ hoàng bệnh tình tới cùng thế nào, ngươi có đúng hay không nhìn thấy gì? Hô, Vân Triệt thở ra một cái thật dài, sắc mặt nặng nề nói. Hoàng thượng được, đích xác không phải bệnh, cũng không phải trúng độc, nhưng, cũng không có căn bản không phải cái kia Cổ Thu Hồng nói mạch máu bị hao tổn. Mà, bị người hạ cổ. À, cổ, Lam Tuyết Nhược phương thần đại trương, vẻ mặt kinh ngạc. Nga, tại sao lại có này phán đoán? Thương Vạn Hắc cũng là một mảnh đạm nhiên. Hết sức hiển nhiên, hắn cũng không tin Vân Triệt mà nói, đây cũng không phải là đối Vân Triệt không tín nhiệm, mà hắn tín nhiệm hơn Cổ Thu Hồng. 3 năm nay tới nay, thân thể hắn đều là tại Cổ Thu Hồng trị liệu dưới vẫn duy trì ổn định. Hơn nữa, một là danh chấn Thương Phong đệ nhất thần y, một là mới có 7 tuổi thiếu niên, cho dù ai, cũng không có khả năng lựa chọn tin tưởng một thiếu niên mà nói là nghi vấn có 100 năm thành tên đệ nhất thần y, Vân Triệt càng phải nói. Loại này cổ tên là phệ hồn đồng mệnh cổ, lấy cổ loại hình thức loại nhập nhân thể, định mệnh người tâm huyết lớn, sau khi lớn lên ở người tâm mạch phụ cận, lấy nhân nguyên khí là sinh. Loại này cổ rất nhỏ, nhưng sinh trưởng cần nguyên khí cũng không so với đại, ký chủ gần như một nửa nguyên khí, đều đã được nó thôn phệ. Hoàng thượng mấy năm này nếu thân thể không gì sánh được suy yếu, hơn nữa cực nhanh già yếu, cũng là bởi vì của ngươi nguyên khí, tròn có phân nửa được cái này phệ hồn đồng mệnh cổ cắn nuốt, Thương Vạn Hắc biểu tình như trước hết sức bình tĩnh. Hắn chút hơi lộ ra tình nghi hoặc nói. Nếu quả thật như lời ngươi nói, trẫm trong cơ thể được gieo lợi hại như vậy cổ Thu Hồng y thuật có 102 cổ kim, không có khả năng không phát hiện được. Nếu nói là một lần khám và chữa bệnh không phát hiện được còn nói quá khứ, 3 năm nay, Cổ Thu Hồng làm trẫm khám và chữa bệnh hơn 10 lần, kiên quyết không đến mức mỗi lần đều không phát hiện được. Vân Triệt, có phải hay không là ở đâu nghĩ sai rồi? Không có, Vân Triệt không hề do dự lắc đầu, tuyệt đối sẽ không. Ta biết Hoàng thượng tất nhiên không tin, cho nên, thỉnh Hoàng thượng cho ta một cái cơ hội chứng minh. Cho phép ta rạch ra ngươi ngực vết sẹo kia, ta sẽ nhường con kia cổ, hiện hình tại Hoàng thượng trước mắt, Thương Vạn Hắc nhất thời mi đầu đại chiếu. Hắn đế hoàng chi thân thể sao mà tôn quý, hà có thể được một cái tiểu thiếu niên cứ như vậy rạch ra thân thể. Hắn còn chưa lên tiếng, Lam Tuyết Nhược đã mở miệng nói. Phụ hoàng, ta tin tưởng Vân sư đệ mà nói, càng tin tưởng hắn thái độ làm người, hắn tuyệt đối không có khả năng làm ra thương tổn phụ hoàng chuyện. Phụ hoàng bệnh tình vẫn luôn không có chuyển cơ, ngay cả cổ đại sư cũng không có cách nào, Vân sư đệ thì là không thể mang đến chuyển cơ, cũng không có chí ít không có chỗ xấu, tại đế hoàng trên người hoa vết thương, loại sự tình này đương nhiên không phải chuyện đùa. Nhưng Lam Tuyết Nhược lại vẫn như cũng không chút do dự khuyên Thương Vạn Hắc, một mặt là hy vọng chuyển cơ xuất hiện, về phương diện khác, càng đối với Vân Triệt một loại sâu đậm tín nhiệm, nàng vừa mở miệng, Thương Vạn Hắc vốn định cửa ra 98-7 nói trực tiếp nớt xuống, chậm rãi gật đầu, vậy được rồi. Nếu như sau đó này đạo vết thương bạch cát, người cũng lớn cũng không tất khẩn trương tự trách. Vân Triệt gật đầu, không nói thêm gì nữa, hắn giật lại Thương Vạn Hắc bộ ngực y phục, tại tim của hắn miệng vị trí, quả nhiên đến nhất đạo chừng một tấc dài dấu vết, thời gian đã lâu, này đạo dấu vết đã trở nên rất cạn, nhưng đủ để thấy rõ. Vân Triệt đưa ngón tay ra, quyền lực nảy lên đầu ngón tay, ngay hắn chuẩn bị hoa hướng Thương Vạn Hắc ngực lúc, động tác hơi dừng lại một chút, bởi vì vừa mới trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được một cổ huyền khí lực tràng đã vững vàng khóa được chính mình. Cái này cổ huyền khí lực tràng ẩn núp tốt, người bình thường tuyệt khó khăn phát hiện, nhưng Vân Triệt nhận biết lực sao mà nhạy cảm, hơn nữa hắn cảm giác được, cái này huyền khí lực tràng có không gì sánh được kinh khủng nội tình, cường độ, chí ít tại thiên huyền cảnh, sát na kinh ngạc sau, Vân Triệt lập tức bình tĩnh lại. Đế hoàng bên cạnh, như thế nào có không có tuyệt đỉnh cao thủ thủ hộ, bất quá hắn lại không phải là yếu hại cái này hoàng thượng, cho nên cũng không thể nói là kiêng kỵ. Làm hạ ngón tay tại Thương Vạn Hắc ngực nhẹ nhàng rạch một cái, đem vật kia nhất tấc dài vết sẹo trực tiếp rạch ra, tích tích huyết châu rất nhanh chảy ra. Là Vân Triệt tay kia rất nhanh đặt tại miệng vết thương nhưng thượng vị trí, Phượng Hoàng Viêm Lực cẩn thận dũng mãnh vào, trong nháy mắt liền tìm được rồi Phệ Hồn Đồng Mệnh cổ chỗ ẩn thân, cô tự nhiên sợ lửa, Phượng Hoàng Chi Viêm lại là Viêm Trúng Chi Hoàng. Bị hoàng sợ Phệ Hồn Đồng Mệnh cổ lập tức hướng Phượng Hoàng Chi Viêm chỗ ở trái ngược hướng chạy trốn, được Vân Triệt một chút xíu dẫn hướng miệng vết thương vị trí. Đi ra, Vân Triệt mở mắt, thấp giọng nói. Hắn thoại âm rơi xuống, Thương Vạn Hắc tâm khẩu miệng vết thương bỗng nhiên một trận dị thường nhúc nhích, tùy theo, một con nửa thốn đến trường, toàn thân vàng ống ánh dài nhỏ cổ trùng theo miệng vết thương chúng lộ ra nửa cổ thân thể, cũng kịch liệt dùng răng. À, Lam Tuyết Nhược được sợ một tiếng kêu sợ hãi, hoa dung thất sắc. Ngay cả thân là đế hoàng Thương Vạn Hắc cũng là trước mắt hoảng sợ, toàn thân cứng đình. Không nên cử động. Vân Triệt giống to một tiếng, ngăn lại Lam Tuyết Nhược, Thương Vạn Hắc, còn âm thầm người kia tất cả khả năng động tác, tay trái cấp tốc giơ lên, lấy Phượng Hoàng Chi Viêm đem con này kim hoàng sắc cổ trùng nhanh chóng ép trở lại Thương Vạn Hắc trong huyết dịch, sau đó huyền lực thả ra, che lại Thương Vạn Hắc vết thương, cầm máu dịch. Dẫn ra ngoài, chấm trong thân thể lại có vật như vậy, Thương Vạn Hắc nhìn qua đã chấn định lại, nhưng toàn thân cứng ngắc trương hiển hắn như trước kinh hồn, Vân sư đệ, vì sao không đem vừa mới cái kia cổ lấy ra, trái lại để cho nó về tới phụ hoàng trong cơ thể, rõ ràng đã được ngươi dẫn ra. Lam Tuyết Nhược khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh tái nhợt, thiếu nữ đúng loại này dị trùng vốn là có lên trời xanh sợ hãi, huống chi nó vẫn tồn tại trong Thương Vạn Hắc trong thân thể. Vân Triệt lắc đầu nói, không phải ta không muốn đem nó lấy ra, là căn bản không thể. Nếu như đây là cái khác cổ, cho dù đáng sợ nữa, chỉ cần tìm ra hắn chỗ đều có thể nghĩ biện pháp đem chi dẫn hoặc trực tiếp diệt sát, nhưng loại này cổ, nó nếu gọi Vệ Hồn Đồng Mệnh cổ là bởi vì nó không chỉ có đại lượng thôn vệ ký chủ nguyên khí, hơn nữa tại nó theo cổ loại hình thái ẩm ký chủ tâm huyết là sinh sau, lợi dụng ký chủ chi mạch máu làm tự thân mạch máu, cùng ký chủ đồng mệnh cộng sinh. Nói cách khác, hoàng thượng trong cơ thể con này Phệ Hồn Đồng Mệnh cổ cùng hoàng thượng xài chung một cái mạng, hoàng thượng như chết nó sẽ đến chết, trái lại nếu như nó chết rồi hoàng thượng cũng sẽ chết. À, Lam Tuyết Nhược đôi mắt đẹp trợn to, mồ quang run rẩy dữ dội. Cái gì? Trên đời này, vẫn còn có loại này thâm độc vật, Thương Vạn Hắc cũng là gương mặt lo sợ không yên, Vân Triệt tiếp tục nói. Là nó cần hút hoàng thượng nguyên khí là sinh, một ngày thoát ly hoàng thượng thân thể, sẽ đến lập tức tiêu vong, hơn nữa nó suốt đời chỉ biết có một cái ký chủ, thì là tại nó ly thể sau lập tức di nhập một cái khác ký chủ trong cơ thể, cũng không có không làm nên chuyện gì. Cho nên, con này Phệ Hồn Đồng Mệnh cổ nếu không thể theo hoàng thượng trong cơ thể lấy, trái lại phải thật tốt cung cấp nuôi dưỡng lên. Chỉ có thể bắt đắc sĩ tùy ý nó thời thời khắc khắc thôn vệ thân thể nguyên khí, tuyệt không thể để cho nó chết đi. Vân Triệt ngừng lại một chút, thanh âm nặng nề nói. Tuyết Nhược sư tỷ, hoàng thượng, lời kế tiếp sẽ chút tàn khốc, cổ trùng thọ mệnh đều cũng không quá dài, cư ta nói biết, Phệ hồn đồng mệnh cổ thọ mệnh làm 5 năm, là nó tại hoàng thượng trong cơ thể thời gian, đã vượt qua 3 năm, chừng 2 năm nữa, con này phệ hồn đồng mệnh cổ cũng sẽ bị chết, nói cách khác. Hoàng thượng thọ mệnh, tối đa cũng không có cũng chỉ còn lại có 2 năm, tại sao sẽ là như vậy? Tại sao sẽ là như vậy? Lam Tuyết Nhược che đôi môi, đã khóc không thành tiếng. Thương Vạn Hắc thở mạnh, con kia giấu ở trong cơ thể hắn cổ, còn Vân Triệt mà nói, không thể nghi ngờ để hắn tâm thần triệt để đại loạn, thậm chí còn có kinh khủng, hắn kém trầm giọng nói, đến tột cùng là người nào? Là ai vậy mà cho trẫm hạ cái này thâm độc cổ trùng, trẫm nhất định phải đem hắn tìm ra. Bầm thây vạn đoạn, Vân Triệt mắt thấy Thương Vạn Hắc, nói, hoàng thượng nhục muốn biết là ai dưới cổ, kỳ thực lập tức có thể biết. Thương Vạn Hắc thân thể chấn động, lập tức nói, Vân Triệt, lẽ nào ngươi biết hạ cổ nhân, ta cũng không biết, nhưng hoàng thượng nhất định biết, Vân Triệt bình tĩnh nói. Loại này phệ hồn đồng mệnh cổ chỉ có thể lấy cổ loại phương thức loại nhập nhân trong cơ thể, hơn nữa phải ngâm nhập ký chủ tâm huyết mới trưởng thành, một người tâm huyết, liền tồn tại ở tim của hắn miệng bộ vị. Cho nên, muốn tại một người trong cơ thể trồng này cổ, nhất định phải tại tim của hắn miệng bộ vị hoa dưới miệng vết thương, đi qua miệng vết thương đem cổ loại trực tiếp để vào. Đi qua ẩm thực, nước uống mà tiến vào trong cơ thể cổ loại căn bản sẽ không trưởng thành, tại những bộ vị khác đi qua máu chồng cũng không có giống như vậy, hoàng thượng chỉ cần nhớ tới 3 năm trước đây là ai tại tim của ngươi miệng hoa dưới vết thương kia, cũng biết là người nào dưới cổ. Vân Triệt những lời này vừa ra, Thương Vạn Hắc cùng Lam Tuyết Nhược toàn bộ ngốc chỗ đó, không, không có khả năng, không thể nào là cổ đại sư dưới cổ đại sư mấy năm nay vẫn dốc lòng trị liệu phụ hoàng, cùng ta hoàng thất quan hệ càng vẫn luôn tốt, không thể nào là hắn. Hắn cũng không có căn bản không có lý do hại ta phụ hoàng, Lam Tuyết Nhược đầy mặt hoảng sợ. 3 năm trước đây tại nàng phụ hoàng ngực hoa dưới vật kia vết thương nhân nàng biết, chính là y thánh cổ Thu Hồng. Lần kia, là Thương Vạn Hắc dính vào trọng phong hàn, cổ Thu Hồng công bố phong hàn quá nặng, cần theo ngực phóng xuất một ít hàn huyết. Nhưng nàng từ nhỏ đúng cái này y thánh thì có sâu đậm tôn trọng, kính ngưỡng cùng cảm kích, trong lúc nhất thời căn bản không cách nào đem hắn vào một cái ác độc dưới cổ giả liên hệ tới, cổ Thu Hồng. Lam Tuyết Nhược mà nói để Vân Triệt một trận kinh ngạc, lập tức rơi vào trầm tư. Có thể để cho Thương Vạn Hắc cho phép tại trên người mình, còn là ngực bộ vị đồng dạng đau người, nhất định là hắn vô cùng tin cậy hoặc người thân cận. Vân Triệt vốn cho là sẽ là thái tử hoặc tam hoàng tử hoặc là những hoàng tử khác, không nghĩ tới, Lam Tuyết Nhược hô lên nhân lại là cổ Thu Hồng. Là như Lam Tuyết Nhược theo như lời, cổ Thu Hồng dường như căn bản không có như vậy trăm phương ngàn kế ra hại Thương Vạn Hắc lý do, trừ phi. Vân Triệt. Thương Vạn Hắc thần sắc không gì sánh được chi phức tạp, hắn có chút chật vật hỏi. Loại này cổ tồn tại ở tâm mạch, có phải là hay không cực kỳ khó có thể bị phát hiện? Vân Triệt minh bạch hắn tại sao phải hỏi như vậy, chính xác nói, thông thường thầy thuốc, nhất là đối với cổ độc cổ trùng không có độc lướt qua nhân, đúng là khó có thể phát hiện sự tồn tại của nó. Nhưng, nếu như cổ Thu Hồng y thuật thật sự có truyền thuyết cao như vậy siêu mà nói, không có khả năng không phát hiện được phệ hồn đồng mệnh cổ tồn tại, đương nhiên, nếu như là hắn dưới cổ. Hắn đương nhiên phát hiện không được, ta hiểu được. Thương Vạn Hắc trong miệng trọng trọng thở ra nhất ngụm trọc khí, thân thể ngưỡng tựa ở tháp thượng, sắc mặt tái nhợt, phảng phất thoáng cái lại thương già hơn rất nhiều. Nguyệt Nhi, không có sai, tất cả sự thực đều có chứng minh, hạ cổ người, chính là cổ Thu Hồng. Ta ngực này đạo sẹo, chính là hắn 3 năm trước đây lưu lại, cũng là tại nơi ngày sau, ta tròn 3 năm trọng bệnh không dậy nổi, Vân Triệt đã đem cổ bức ra đến cho chúng ta nhìn, nó xác xác thật thật tồn tại. Đây là chân thật nhất chuyện chân thực, là cái khác tất cả, đều là giả. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình uổng là đế hoàng, cái này 3 năm, lại một mực tin cậy, thậm chí kính trọng lên một cái độc hại lên hắn nhân, lúc này nghĩ đến, chính mình đường đường thương phong hoàng đế, quả thực giống như kẻ ngu si vậy được đùa bỡn trong bàn tay bên trong. Quả nhiên là ngu xuẩn buồn cười đến cực điểm. Thế nhưng, cổ đại sư tại sao muốn làm như vậy, hoàng thất chúng ta vẫn cùng hắn giao hảo, ngay cả phụ hoàng đều đối với hắn kính trọng có thừa. Hắn làm sao sẽ làm ra loại sự tình này, Lam Tuyết Nhược như trước khó có thể tiếp thu, môi thật chặt cắn cùng một chỗ. Hắn có thể không có trực tiếp lý do, nhưng nhất định có gián tiếp lý do, tỉ như nghịch tử Thương Lâm cùng Thương Sóc cùng hắn giao dịch gì, cũng có thể liên quan đến Tiêu Tông hoặc Phần Thiên Môn, hơn nữa. Nguyệt Nhi, tâm tính của ngươi quá mức thuần lương, ngươi vẫn luôn kính trọng cổ Thu Hồng, thậm chí đưa hắn coi là thánh nhân, nhưng chậm năm mới cùng hắn gặp gỡ lúc. Liền phát hiện tâm tính của hắn cũng không có biểu hiện ra dày như vậy đức vô hại. Tương phản, hắn có lúc cũng sẽ âm thầm là một ít làm cho khinh thường hành vi, nhưng y thuật của hắn cao, chân thật đáng tin, cho nên trẫm vẫn nỗ lực cùng chi giao hảo, nhưng muốn cùng hắn giao tốt quá nhiều người, cùng ai khổng lồ tông môn so sánh với, trẫm vị hoàng đế này thân phận, có thể không đáng kể chút nào. Thương Vạn Hắc lắc đầu, trên mặt lộ ra bi ai, thân là hoàng đế, lại bị nhân tại vô thanh vô tức đằng lúc tàn hại đến loại tình trạng này, tròn 3 năm bị bệnh liệt giường, khó xử tầm cung, quả thực cùng đã chết cũng không có kém không xa. Hơn nữa nếu như hắn không có bị bệnh, Thương Lâm cùng Thương Sóc lại dám vọng động, lại càng không có dẫn sói vào nhà cơ hội. Vân Triệt, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, trẫm có thể đến tử, đều chết không minh bạch, sinh mạng sau cùng, có thể còn có thể vô chi đi cảm kích cái kia hại người của ta. Thương Vạn Hắc tự giễu cười cười, trước ta còn nghi vấn y thuật của ngươi, thật sự là quý như vậy, hoàng thượng ngươi ngàn vạn không được nói như vậy. Vân Triệt liền vội vàng khoát tay nói, hoàng thượng, với ngươi trúng cổ chuyện này, ta có một cái nghi hoặc, còn mong hoàng thượng dành cho giải đáp. Đương nhiên, nếu như chuyện này liên lụy đến hoàng thất bí ẩn, hoàng thượng hoàn toàn có thể không cần trả lời ta, ngươi hỏi đi, trẫm đã một tàn mệnh, tâm nguyện cuối cùng, tất cả Nguyệt Nhi trên người, ngươi là Nguyệt Nhi tin cậy nhất nhân, cho nên trẫm đối với ngươi, cũng không có bí mật. Thương Vạn Hắc nhắm mắt lại, sắc mặt bình tĩnh vô ba, Vân Triệt một trận động dung, những lời này theo một cái đế hoàng trong miệng nói ra, phân lượng sao mà nặng, ngắn ngủi này nói mấy câu phóng lên Thương Vạn Hắc trong lòng u ám, còn có đúng Lam Tuyết Nghiệp cương triều. Ốm đau 3 năm, hắn rốt cuộc thấy rõ ràng mình đời này chỗ vẫn có quý giá nhất tài phú là cái gì. Không phải của hắn đế hoàng vị, không phải hắn vẫn ưu ái thần tử cùng thất nhi tử, mà hắn nữ nhi duy nhất, Vân Triệt chậm rãi nói. Theo ta được biết, phệ hồn đồng mệnh cổ loại đào tạo cực kỳ không dễ, không chỉ cổ nguyên vạn kim khó tìm, hơn nữa đào tạo chúng, thiên mai cổ loại tối đa chỉ có thể có một viên thành công, những khác đều là chết cổ. Cho nên phải lấy được một quả phệ hồn đồng mệnh cổ loại, cần tiêu hao đại lượng thời gian cùng đại giới. Là phệ hồn đồng mệnh cổ vào cơ thể sau đó, rất khó bị phát hiện, chúng cổ lên có thân thể suy yếu, rất nhanh già yếu, trong vòng 5 năm hẳn phải chết, sau khi phệ hồn đồng mệnh cổ cũng không có đồng bộ tử vong, tại chúng cổ già trong cơ thể hóa thành một vũng máu, không có lưu lại bất luận cái gì tồn tại. Qua vết tích, cho nên, loại này cổ bình thường là được dùng để hào không dấu vết ám hại một người, làm cho không người nào có thể phát giác hắn chân chính nguyên nhân cái chết, mà cho là hắn là bị bệnh mà chết. Nhưng nghe đồn, thái tử cùng tam hoàng tử đều nóng lòng tranh vị, Tiêu Tông cùng Phần Thiên Môn âm thầm trợ giúp, cổ Thu Hồng nếu dãi hoàng thượng trên người dưới cổ, tất nhiên cùng bọn họ hữu quan. Nhưng bọn hắn nếu nóng lòng để hoàng thượng băng hà, vì cái gì không sử dụng ám sát, hạ độc loại này nhanh hơn tiệp thủ đoạn, mà muốn phí hết tâm tư dùng loại này không chỉ phiền phức, hơn nữa chí tử thời gian khá lâu phương pháp. Nếu như Tiêu Tông cùng Phần Thiên Môn thật sự có như vậy dã tâm, bọn họ lựa chọn âm thầm ám sát hoặc giết bằng thuốc độc tài chắc là bình thường nhất. Ta có thể nghĩ tới giải thích duy nhất là hoàng thượng phía sau có cái gì để Tiêu Tông cùng Phần Thiên Môn đều kiêng kỵ đồ vật, để cho bọn họ không dám lưu lại bất cứ dấu vết gì. Vân Triệt nói đến một nửa thời gian, Thương Vạn Hắc chỉ biết hắn muốn hỏi gì. Vân Triệt thoại âm rơi xuống lúc, hắn chậm rãi gật đầu, không có hướng Vân Triệt giấu giếm, cúi đầu hồi đáp, là bởi vì Thiên Kiếm Sơn Trang. Thiên Kiếm Sơn Trang, Thương Phong Hoàng Thất cùng Thiên Kiếm Sơn Trang bắt đầu trong đồng nhất năm đồng nhất nhật, trẫm tổ tiên cùng Thiên Kiếm Sơn Trang thủy tổ là thân nhược tay chân huynh đệ khác họ. Thương Phong Hoàng Thất nắm trong tay thiên hạ chính quyền sau, vẫn kiệt lực thôi động Thiên Kiếm Sơn Trang lớn mạnh, cho đến trở thành Thương Phong Đế Quốc đệ nhất tông môn, là Thiên Kiếm Sơn Trang, cũng không có vẫn làm Hoàng Thất thủ hộ tông môn là tồn tại. Tuy rằng theo thời gian trôi qua, Hoàng Thất cùng Thiên Kiếm Sơn Trang quan hệ đã ở từ từ xa cách, nhưng trong lúc đó một ít hiệp nghị, nhưng chưa đoạn quá, Hoàng Thất nội bộ động tác, bọn họ không có nửa điểm nhúng tay. Nhưng nếu có ngoại lực uy hiếp được hoàng thất, bọn họ sẽ ra tay. Là, nếu như trẫm tao ngộ ám sát hoặc giết bằng thuốc độc mà chết, bọn họ cũng không có nhất định xuất thủ, triệt tra tới cùng. Thế nhưng, Tiêu Tông, Phần Thiên Môn cùng Thiên Kiếm Sơn Trang cũng xưng tới đại tông môn, bọn họ có kiên kỵ như vậy Thiên Kiếm Sơn Trang, Vân Triệt có chút không hiểu nói, Thương Vạn Hắc khẽ lắc đầu. Người có thể có chỗ không biết, bọn họ tuy rằng cũng xưng tới đại tông môn, nhưng cầm lấy thực lực tổng hợp, băng vân tiên cung. Tiêu Tông, Phần Thiên Môn ngay cả cộng lại, cũng vô pháp cùng Thiên Kiếm Sơn Trang so sánh với. Thiên Kiếm Sơn Trang tuy rằng cùng bọn họ cũng xương, nhưng mặt trên, lại muốn hoàn toàn siêu việt bọn họ, là Thiên Kiếm Sơn Trang bối, cảnh, càng làm cho cái khác tam đại tông môn cực sợ, bối, cảnh, Thiên Kiếm Sơn Trang còn mang, cảnh, Vân Triệt lần thứ hai kinh ngạc. Thiên Kiếm Sơn Trang đã thương phong đế quốc đệ nhất tông môn, đã là đỉnh cao, lại còn có bối, cảnh. Ngươi có từng nghe qua Thiên Huyền Đại Lục tứ đại thánh địa? Thương Vạn Hắc hỏi. Tứ đại thánh địa, hình như từng nghe Gia Gia thỉnh thoảng nhắc qua. Vân Triệt hơi suy tư một hồi, bỗng nhiên nói. Thế nhưng, tứ đại thánh địa không phải trong truyền thuyết gì đó sao? Lẽ nào bọn họ thật tồn tại? Ha ha, nếu bàn về mặt, tứ đại thánh địa đúng là truyền thuyết, thậm chí như thần nói thông thường tồn tại, ngay cả trẫm cũng không có tư cách tiếp xúc cái kia mật, ngay cả ngưỡng vọng tư cách cũng không có. Chúng ta Thương Phong đế quốc tứ đại tông môn, tại đây tứ đại thánh địa trước đều miểu như con kiến hôi, chỉ cần cái này tứ đại thánh địa nguyện ý, hủy diệt thiên huyền thất quốc đâu là dễ dàng, vậy mà. Còn như vậy tồn tại, Vân Triệt tâm chúng một mảnh chấn động, lẽ nào, Thiên Kiếm Sơn trang bối. Cảnh, chính là tứ đại thánh địa một trong, không có sai, Thương Vạn Hắc chậm rãi gật đầu, Hoàng Cực Thánh Vực, Nhật Nguyệt Thần Cung, Thiên Uy Kiếm Vực, Chí Tôn Biển Điện, đây là thiên huyền tứ đại thánh địa tên, bọn họ nhân nào đó thủ hộ sứ mệnh là tồn tại, theo không tham dự cùng can thiệp thất quốc chi đang lúc tranh đấu. Là Thiên Kiếm Sơn trang, cùng tứ đại trong thánh địa Thiên Uy Kiếm Vực có điều liên hệ. Bởi vì Thiên Kiếm Sơn trang thủy tổ, chính là Thiên Uy Kiếm Vực một vị quân huyền cảnh chí tôn cường giả lớn nhất nhi tử, nhưng nhân hắn tư chất quá kém, không có tư cách ở lại Thiên Uy Kiếm Vực bên trong, cho nên bị trục xuất, sau lại liền tại mảnh đất này thượng sáng lập Thiên Kiếm Sơn trang, Thiên Kiếm Sơn trang sử dụng. Kiếm quyết, cũng có Thiên Uy Kiếm quyết bóng dáng, một cái Thiên Uy Kiếm Vực khí đồ, cư nhiên có thể thành lập được Thương Phong đế quốc đệ nhất đại tông môn, cái này tứ đại thánh địa chi kinh khủng, quả thực không thể tưởng tượng. Nhân tổ tiên quan hệ, Thiên Kiếm Sơn trang cách mỗi 3 năm đều đã hướng Thiên Uy Kiếm vực cung phụng một lần, lúc ban đầu Thiên Uy Kiếm vực không rảnh để ý, sau lại rốt cục nhận lấy, cũng để cho Thiên Kiếm Sơn trang lúc đó cùng Thiên Uy Kiếm vực xây nổi lên liên hệ. Tuy rằng cái này ti liên hệ rất cạn hết sức yếu đuối, nhưng này dù sao cũng là Thiên Uy Kiếm vực, ngay cả là mới một tia, cũng để cho Thiên Kiếm Sơn trang trở nên không người dám ghi, không người dám nhạ. Chấm còn từng nghe nói Thiên Uy Kiếm vực tại 100 năm trước đem một cái có rất nặng địa vị yêu nhân bí mật áp nấp trong Thiên Kiếm Sơn trang bên trong, có thể thấy được đối với Thiên Kiếm Sơn trang cũng là có nhất định coi trọng. Thương Phong đế quốc các đại tông môn quanh năm tranh đấu gay gắt, nhưng chẳng bao giờ có người nào tông môn nghĩ tới muốn lai động Thiên Kiếm Sơn trang đệ nhất tông môn vị. Bọn họ muốn chậm chết, cũng không khỏi không cố kỵ Thiên Kiếm Sơn trang, cho nên dùng loại này không có lưu lại bất cứ dấu vết gì phương pháp, thực sự lại bình thường bất quá. Thương Vạn Hắc nói xong, thật dài thở dài một cái. Đầy mặt uể oải, Vân Triệt thật lâu không nói gì, lặng lẽ tiêu hóa lên Thương Vạn Hắc nói. Giữa bọn họ mà nói, tâm thần lo lắng Lam Tuyết Nhược cũng không có nghe lọt nhiều lắm, là những thứ này, cũng không phải là nàng chuyện quan tâm nhất, nàng kéo Vân Triệt ống tay áo, tăng trưởng nói, Vân Sư Đệ, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết. Ngươi đã biết loại này cổ, có hay không có thể giải khác loại này của phương pháp, Vân Triệt tiếp tục trầm mặc một hồi, sau đó khẽ gật đầu, có. A Lam Tuyết Nhược một tiếng ngạc nhiên duyên dáng gọi to, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt trở nên không gì sánh được lượng sán. Thương Vạn Hắc cũng không có thoáng cái mở mắt, u ám ánh mắt toát ra khát vọng quang thải, Vân Triệt, ngươi nói, có thật không, đây không phải là khó giải chi cổ, vạn vật cân đối, tương sinh tương khắc, trên cái thế giới này, không có không thể giải cổ. Chỉ là, muốn giải phệ hồn đồng mệnh cổ, nói dễ cực kỳ dễ, nói khó khăn, nhưng cũng khó với Thượng Thanh Thiên, Vân Triệt bình tĩnh nói. Rốt cuộc muốn làm sao giải, Lam Tuyết Nhược nắm thật chặt Vân Triệt cánh tay của, sắc mặt nhân kích động là ửng hồng một mảnh. Chỉ cần có thể cứu phụ hoàng, thì là khó hơn nữa, ta cũng không có nhất định sẽ làm được, phần hồn hoa, Vân Triệt nhìn Lam Tuyết Nhược, nhẹ nhàng nói ra tên này, chỉ cần một đóa phần hồn hoa cánh hoa, ta có thể giải hết hoàng thượng trong cơ thể phệ hồn đồng mệnh cổ, chỉ là cái này phần hồn hoa. Thiên hạ khó tìm, phần hồn hoa là một loại vật kịch độc, có thần kỳ đáng sợ này ly hồn tác dụng. Cũng là Vân Triệt duy nhất có thể nghĩ tới có thể giải trừ vệ hồn đồng mệnh cổ gì đó. Nhưng phần hồn hoa tồn tại lượng cực kỳ rất thưa thớt, nó ly hồn năng lực kinh dị trình độ không thua gì với tinh ẩn thảo ẩn nấp, là nó rất thưa thớt trình độ, cũng không có như sao ẩn thảo bình thường, toàn bộ thiên huyền đại lục cũng không thể vượt lên trước 10 bụi cây, phần hồn hoa. Lam Tuyết Nhược liên tiếp thì thầm nhiều lần tên này, đem nó lao lao ký ở trong lòng, Vân Triệt đơn giản thiên hạ khó tìm 4 chữ, chương hiển phải tìm được nó là cỡ nào gian nan. Nhưng lại gian nan, cũng là nàng bỗng nhiên bắt được duy nhất hy vọng. Ta có vận dụng tất cả có thể vận dụng lực lượng, lập tức đi tìm kiếm phần hồn hoa, ta Thương Phong hoàng thất nắm quyền Thương Phong đế quốc, khó hơn nữa tìm được đồ vật, cũng không có nhất định có thể tìm được. Vân Triệt biết mình nói ra phần hồn hoa sau sẽ là kết quả này, hắn do dự một phen sau, vẫn là không có phát ra ngăn cản, dù sao, chuyện này quan hệ đến, là cha nàng, là Thương Phong đế quốc hoàng đế tính mệnh an nguy, lúc này, cái kia trung niên thái giám vội vàng đi đến. Cúi đầu nói, khởi bẩm hoàng thượng, Thương Nguyệt công chúa, Thiên Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ Lăng Vân cầu kiến, hiện tại đang ở Thương Vân điện chờ. Nga, Thương Vạn Hắc cùng Lam Tuyết Nhược đồng thời kinh ngạc, Thiên Kiếm Sơn trang, Vân Triệt trong lòng khẽ động. vừa thính thương vạn hắc trần thuật Thiên Kiếm Sơn Trang thực lực kinh người cùng chỗ dựa vững chắc, để hắn đối với Thiên Kiếm Sơn Trang ấn tượng xảy ra cự biến hóa lớn. Lúc này Thiên Kiếm Sơn Trang nhân bỗng nhiên đến thăm, để trong lòng hắn nhất thời gợn sóng. Lẽ nào bọn họ là vì thăm hỏi phụ hoàng, hoặc là nói Tiêu Tông cùng phần thiên môn làm để cho bọn họ có hành động? Lam Tuyết Nhược thấp giọng nói, không, Thương Vạn Hắc chậm rãi lắc đầu, trừ phi trẫm đã chết, hoặc là Tiêu Tông cùng phần thiên môn trên mặt nổi can thiệp ta hoàng thất chính quyền, bằng không Thiên Kiếm Sơn Trang sẽ không xuất thủ. Tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều, bọn họ này đến, có phải là vì tống thiệp mời, Nguyệt Nhi, ngươi đại trẫm đi tiếp đãi một chút đi, Vân Triệt, ngươi dường như có vẻ xeo lòng, nhưng ngươi đối với Thiên Kiếm Sơn Trang nhân có hứng thú, liền đồng Nguyệt Nhi cùng nhau đi trước sao? Lam Tuyết Nhược nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, phụ hoàng, về phụ hoàng được Cổ Thu Hồng dưới cổ việc, có muốn hay không cùng Thiên Kiếm Sơn Trang nhân nhắc tới, Thương Vạn Hắc lặng lẽ, sau đó lắc đầu, không, chuyện này không được đối với bất kỳ người nào nhắc tới, Cổ Thu Hồng bên kia càng muốn kinh động. Thì là ngay mặt vạch trần, hắn cũng không có nhất định có vô số phương pháp có thể tự bào chữa, hơn nữa, Cổ Thu Hồng mạng giao thiệp cực lớn, ngay cả tứ đại tông môn cũng không có cực nguyện ý bán nhân tình của hắn, trẫm tuy là đế hoàng, lại cũng không có cùng hắn xé rách mặt tư bản. Lam Tuyết Nhược khổ sở gật đầu, ta đã biết, cất bước Thiên Kiếm Sơn Trang khách nhân sao, ta có lập tức làm cho đi Hắc Nguyệt Thương Hội bên kia, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải tìm đến phần hồn hoa. Vân Triệt tùy Lam Tuyết Nhược cùng đi đến Thương Vân Điện, trong điện, hai người đã ở này chờ. Một cái nhìn qua 20 tuổi trên dưới, một thân bạch y bất nhiễm điểm trần, diện mạo tuấn nhã, hắn an tĩnh đứng ở trong điện chỗ treo nhất bức tranh sơn thủy trước, dường như tại đánh giá họa chúng ý. Một cái khác tắc nhìn qua mới 15-16 tuổi, diện mạo cùng lớn tuổi chính là thanh niên nam tử có chút giống nhau. Nhưng mơ hồ thấy được tính trẻ con vị thoát vết tích, đồng dạng một thân bạch y, nhưng không có thanh niên nam tử vậy an phận, chính ở trong điện đi tới đi lui, hết nhìn đông tới nhìn tây, làm như đúng hoàng cung hết thảy đều thật tò mò. Nghe được tiếng bước chân, thanh niên nam tử ánh mắt theo họa thượng rời, thấy là Lam Tuyết Nhược, trong con ngươi kinh ngạc lóe lên rồi biến mất, về phía trước chắp tay nói, Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Vân, bái kiến Thương Nguyệt công chúa. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng không có chuyện hướng Vân Triệt, hướng hắn lễ phép mỉm cười. Thân là Thiên Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ, Lăng Vân địa vị tuyệt không thua gì hoàng thất công chúa, thậm chí còn vẫn còn. Nhưng Vân Triệt theo trên người của hắn, lại không nhìn thấy nửa điểm kiêu căng cùng ngạo khí, tại Thương Nguyệt công chúa trước mặt không chỉ thân sĩ hành lễ, hơn nữa ngay cả hắn cái này Thương Nguyệt công chúa hậu phương không chớp mắt người cũng không mất lễ phép. Là những thứ này, hoặc là có thể nói là tận lực làm, nhưng Vân Triệt theo ánh mắt của hắn bên trong, nhìn không thấy một tia tạp chất, trong suốt, không hề ô uế. Đó là một chân chính quân tử, cũng không phải Tiêu Cuồng Vân cái loại này người ngu ngốc. Vân Triệt trong lòng âm thầm tán thán, Vân đại ca. Lam Tuyết Nhược cũng theo đó hoàn lễ, ưu nhã mà cười, đã lâu không gặp, không nghĩ tới lần này lại là ngươi tự mình đến đây. Lăng Vân mỉm cười nói, cự ly lần trước Thương Phong bài vị chiến sơ đổ Thương Nguyệt công chúa phong thái, đã qua đi 2 năm 6 tháng. Lần này đến đây hoàng thất, có thể lần thứ hai mắt thấy Thương Nguyệt công chúa tôn nhan, quả thật Lăng Vân may mắn. Lăng Vân đang nói, cùng hắn cùng nhau người thiếu niên kia siêu chạy trốn đi lên, nhìn chằm chằm Lam Tuyết Nhược kinh hô, ngươi chính là cái kia trong truyền thuyết Thương Nguyệt công chúa, oa oa oa. Lão ca, vị công chúa này tỉ tỉ hoàn toàn nếu so với người nói xinh đẹp hơn, tiểu kiệt, không được vô lễ. Lăng Vân lập tức dùng nháy mắt ra hiệu cho thiếu niên, sau đó mặt mang xin lỗi nói. Công chúa điện hạ, đây là xá đệ Lăng Kiệt, năm nay lúc này 15 tuổi rưỡi, còn trẻ vô tri, lại rất thiếu ly khai Thiên Kiếm Sơn Trang, cho nên không hiểu nhiều cấp bậc lễ nghĩa, mong rằng công chúa không lấy làm phiền lòng. Lăng Vân đệ đệ, cũng nói thiếu niên này đồng dạng là Thiên Kiếm Sơn Trang trang chủ chi tử. Cái thân phận này tự nhiên không phải chuyện đùa, Lam Tuyết Nhược vừa muốn nói, Lăng Kiệt đã rất bất mãn lẩm bẩm lên, này, lão ca, ta lập tức mau 16 tuổi, đã là người lớn, ở đâu còn trẻ vô tri. Công chúa tỷ tỷ vốn là dáng dấp siêu đẹp, ta lại không có nói sai. Lam Tuyết Nhược không khỏi mỉm cười, nửa đi trêu chọc nói, Lăng Kiệt tiểu đệ đệ, tỷ tỷ cảm ơn người khích lệ, người cũng giải hết sức khả ái nga, trưởng thành, nhất định sẽ hết sức chiều tiểu muội muội thích. Lam Tuyết Nhược nói vốn là ôn nhu nhược thủy, hơn nữa nàng đủ khuynh thành tuyệt mỹ dung mạo, đủ tại trong nháy mắt bắt tù binh đủ loại kiểu dáng tiểu đệ đệ tâm. Lăng Kiệt từ nhỏ ngay Thiên Kiếm Sơn Trang khổ cực luyện kiếm, cực nhỏ ra ngoài, chưa từng gặp qua Lam Tuyết Nhược như vậy tuyệt mỹ nữ hài tử, còn bị nàng ôn nhu như vậy nói. Hắn cảm giác được nhịp tim của mình thoáng cái thêm mau đứng lên, ngay cả còn có chút non nớt tiểu mặt đỏ dần một phân, hắn mắt không nháy một cái nhìn Lam Tuyết Nhược, có chút thất thần nói, công chúa tỷ tỷ, ngươi không chỉ dài đẹp mắt như vậy, ngay cả thanh âm đều dễ nghe như vậy. À, được rồi. Công chúa tỷ tỷ, ngươi gả làm lão bà cho ta có được hay không? Lăng Vân cùng Vân Triệt mi giác đồng thời hơi co quắp một cái. Nếu như đổi lại người, vẻ mà si mê, ánh mắt xâm tà nói ra những lời này, Vân Triệt quản hắn là ai vậy, trực tiếp một cái miệng rộng từ đến bắt chuyện đi tới. Ngay trước mặt tự mình đùa giỡn chính mình nữ nhân, là người đàn ông đến chịu không nổi. Nhưng cái này Lăng Kiệt vô luận vẻ mặt vẫn nhãn thần, đều không nửa điểm dâm tà vết tích, chỉ có cái loại này ra đời, chưa sâu người thiếu niên đúng xúc động tiếng lòng cô gái xinh đẹp, cái loại này đơn thuần nhất yêu thích cùng khát vọng, là loại này đơn thuần cùng không hề dối trá trực tiếp, để Vân Triệt đúng cái này Lăng Kiệt thật sự là không có biện pháp phản cảm cùng đáng ghét lên. Tiểu Kiệt, không được nói lung tung, như ngươi vậy thực sự quá mạo phạm công chúa điện hạ, ngươi lại hồ nháo như vậy, lần sau ta không mang theo ngươi đi ra. Lăng Vân lôi Lăng Kiệt một cái cánh tay, chút đi nghiêm nghị nói, sau đó hướng Lam Tuyết Nhược áy náy nhất tiếu, công chúa điện hạ, Tiểu Kiệt tuổi còn nhỏ quá, hồ ngôn loạn ngữ, xin không nên phiền lòng, ta mới không có hồ ngôn loạn ngữ, Lăng Kiệt không phục lắm nói. Hơn nữa ta đã nói bao nhiêu lần rồi, tuổi của ta đã không nhỏ, không được lại coi ta là tiểu hài từ xem, ta lập tức 16 tuổi, liền cha đều nói ta tất cả sự đều có thể mình làm chủ. Ta nghĩ công việc quan trọng chủ tỷ tỷ làm lão bà của ta, thế nhưng rất nghiêm túc, mới không có hồ ngôn loạn ngữ, mẹ còn cố ý dặn dò quá nếu như nhìn thấy thích nữ hài tử, nhất định phải cả tiếng nói ra, đã muộn cũng sẽ bị người khác cướp đi. Hơn nữa, công chúa tỷ tỷ vừa mới cũng nói ta dáng dấp hết sức khả ái, nói không chừng công chúa tỷ tỷ cũng không có hết sức thích ta, lập tức liền đáp ứng ta đâu. Công chúa tỷ tỷ, có đúng hay không? Vân Triệt khóe mắt lần thứ hai co quắp, lần này hắn không cách nào lại bình tĩnh xuống phía dưới, bước lên trước nói, Lăng Kiệt tiểu đệ đệ, ngươi vẫn là chết tâm sao, công chúa của ngươi tỷ tỷ là không có khả năng đáp ứng ngươi. À, vì sao? Lăng Trần Sư đưa ánh mắt chuyển tới Vân Triệt trên người, mắt nước sơn lưu viên nhìn hắn. Lăng Vân cũng không có nhìn nhiều hắn vài lần, tâm trạng đúng trên người hắn cái loại này thần bí đến không cách nào suy nghĩ khí chất âm thầm lấy làm kỳ. Là có thể theo Thương Nguyệt công chúa bên cạnh, cũng không có đủ chứng minh hắn tất có chỗ bất phàm, nguyên nhân rất đơn giản, Vân Triệt hơi nhếch miệng. Bởi vì công chúa của ngươi tỷ tỷ đã có nam nhân, Lam Tuyết nhiều phấn thần một cái, nhưng không có lên tiếng, chán lại không tự chủ hơi thấp xuống, trên mặt vi hiện một cái động nhân dạng mây đỏ. Gì, có nam nhân rồi? Lăng Kiệt trừng trừng mắt con người, sau đó hết sức khó chịu kêu la lên, là ai? Là ai đoạt công chúa của ta tỷ tỷ, ta muốn đi gặp hắn khiêu chiến, mẹ nói qua. Những vật khác đều có thể để, nhưng nhìn chúng nữ nhân nhất định không thể để, thì là được người khác đoạt đi rồi, cũng muốn dùng tới nam nhân phương thức cướp về. Công chúa tỷ tỷ là ta coi trọng, ta nếu muốn bại hắn, đem công chúa tỷ tỷ cướp về. Vân Triệt không sao cả biểu môi một cái, sau đó bước lên trước, kéo qua Lam Tuyết Nhược tay nhỏ bé, cười híp mắt nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, chính là ta lạc. Lam Tuyết Nhược vẫn là lần đầu tiên trước mặt người ở bên ngoài cùng tay hắn dắt thủ. Càng lần đầu tiên lấy công chúa thân phận tại trước mặt người khác cùng một người nam nhân như vậy thân mật, nàng lúc ban đầu theo bản năng kinh hoàng một cái, nhưng không có bắt tay giãy, tùy ý hắn nhẹ nhàng cầm. Hết sức hiển nhiên, Vân Triệt kích động, để ngoại nhân biết quan hệ giữa bọn họ tuyệt đối có nhiều chỗ hỏng, bởi vì vô cùng có khả năng đưa tới Thương Lâm cùng Thương Sóc cảnh giác, cùng với phần Tuyệt Thành ám sát. Nàng rất rõ ràng Vân Triệt loại này xung động là bởi vì cái gì, hắn tại bảo vệ chính mình đối với nàng có. Tuy rằng cùng một cái choai choai hài tử ghen để cho nàng có chút buồn cười, nhưng đồng dạng cũng không có cảm động cùng hưởng thụ loại này đối với nàng gần như bá đạo quan tâm cùng che chở. Vân Triệt động tác, còn Lam Tuyết nhiều phản ứng nhất thời để Lăng Vân nhãn ngưng tụ lại một cái kinh dị, hắn thế nhưng hết sức biết rõ phần Thiên Môn thiếu chủ phần Tuyệt Thành đúng Thương Nguyệt công chúa lưu luyến si mê, thậm chí từng làm trò Thương Phong đế hoàng diện phát thệ kiếp này không phải nàng không cưới. Nếu như Thương Nguyệt công chúa thực sự tâm trúc người này, như vậy không nghi ngờ chút nào đem đưa tới phần Tuyệt Thành đố kỵ, oán hận cùng với sát ý, ngươi. Lăng Kiệt trên dưới quan sát hắn một phen, vừa muốn nói không tin, chợt thấy hắn kéo lại công chúa tỷ tỷ thủ, nhất thời trừng mắt, như chỉ là bão nổi tiểu nhỏ hồ vậy bạo nhảy dựng lên, ngươi cũng dám khiêng ta công chúa tỷ tỷ tay. Ngươi ở đâu xứng đôi công chúa tỷ tỷ, ngươi kém như vậy, dáng dấp vừa không có ta đẹp, ta muốn đi gặp ngươi khiêu chiến, đoạt lại công chúa của ta tỷ tỷ, Vân Triệt nhất thời cũng không có nộ lên. Nói hắn yếu cũng không có thì thôi, nhưng con thỏ nhỏ chết bầm này lại còn nói chính mình dài không hắn đẹp, cái này hoàn toàn không thể nhẫn nhịn, khiêu chiến, thiết, ta có sợ một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử, muốn so, cứ việc phóng ngựa đến, xem ta không đem người giáo dục răng rơi đầy đất. Vân Triệt lời này vừa ra, Lăng Vân nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt nhất thời trở nên hết sức phức tạp, là Vân Triệt trong đầu, cũng không có chuyển đến mặt Lị, rõ ràng nhìn có chút hả hê thanh âm, ngươi xác định ngươi muốn cùng hắn tỉ thí. Cái này gọi Lăng Kiệt Nhân tuy rằng niên kỷ so ngươi còn nhỏ rất nhiều, nhưng huyền lực tu vi đã linh huyền cảnh ba cấp. Mặt Lị Tài nói phân nửa, Vân Triệt chính là thất kinh. Linh huyền cảnh ba cấp, cái này mới có 5 tuổi tiểu oan nhi tử huyền lực tu vi vậy mà cao tới linh huyền cảnh ba cấp. Điều này sao có thể? Thương Phong Huyền bên trong phủ phủ thiên huyền bảng đứng hàng thứ đệ nhất Vân Tuyệt Trần, cũng mới linh huyền cảnh nhị cấp, niên linh 17 tuổi, cái khác hai cái linh huyền cảnh, niên kỷ đều là đã đầy 20 tuổi. Là trước mắt cái này mới nhìn qua cả người lẫn vật vô hại, còn có chút ngốc khả ái Lăng Kiệt, lại là cái 15 tuổi linh huyền cảnh ba cấp, một cái đủ được gọi quái thai kinh khủng tồn tại, cái này còn không dừng. Hắn tu luyện huyền công rất là bá đạo, trên người mơ hồ thả ra khí tràng càng vô cùng sắc bén, xa xa vượt qua linh huyền cảnh cấp 3 phạm trù, cái này đủ chứng minh, hắn chẳng những là linh huyền cảnh ba cấp, còn vượt cấp khiêu chiến. Người nếu như nội tình toàn bộ khai hỏa, gặp phải thông thường linh huyền cảnh ba cấp còn có thể miễn cưỡng chống đỡ thượng tứ năm cái đối mặt, nhưng đối mặt hắn, thuần túy hoang ngược, tinh hồn kiếm thánh, tên của ta gọi Lăng Kiệt, Lăng Kiệt, trùng hợp như vậy, tên của ta cũng gọi là Lăng Kiệt, tinh hồn kiếm thánh. Ta còn có người ca ca, tên gọi Lăng Vân, Lăng Kiệt, trùng hợp như vậy, ta cũng có người ca ca, cũng gọi là Lăng Vân, tinh hồn kiếm thánh, ta định mệnh, ngươi và ca ca ngươi tên là người nào lên, ta là hỏa tinh dẫn lực, Lăng Kiệt. Ta cũng là hỏa tinh dẫn lực, tinh hồn kiếm thánh. Cái này sát thiên đao thậm chí ngay cả đặt tên lời lười biếng, không thể nhẫn nhịn, ta tìm lão đại mật báo đi, Lăng Kiệt, yêu, lão đại ngươi là ai, tinh hồn kiếm thánh. Nghe cho kỹ, lão đại ta thế nhưng thánh tử quả quả đại nhân trượng phu, uy chấn thiên hạ lục giới chi chủ, chúng thần vương, còn có bất tử bất diệt thánh thân thể, ngươi có lão đại sao, Lăng Kiệt, tạm thời không có. Nhưng ta tương lai lão đại Vân Triệt nhất định cũng có thể nhất thống lục giới, so lão đại ngươi còn muốn ngưu xoa, tinh hồn kiếm thánh, cái gì, lại dám nói so lão đại ta còn ngưu, tìm đánh, Lăng Kiệt, sợ ngươi, xem chiêu, phanh, oanh, ba, oanh, tích, Mặt Lị mà nói, thực tại để Vân Triệt một trận kinh hãi. Tần Vô Ưu trước đã nói với hắn Thương Phong Huyền Phủ mặc dù đang bên ngoài phong quang vô hạn, là vô số huyền giả vùng đất mộng tưởng. Nhưng này trước khổng lồ tông môn cho tới bây giờ đều khinh thường Thương Phong Huyền Phủ. Vân Triệt nhiều ít sẽ cảm thấy lời này có chút khu đại, dù sao, Thương Phong Huyền Phủ thế nhưng hoàng thất đứng, Thương Phong đế quốc lớn nhất huyền phủ, bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn đi vào mà không có thể, trong đó càng hội tụ Thương Phong đế quốc trẻ tuổi vô số đứng đầu huyền giả, như thế nào đi nữa cũng không có không. Đến mức kém đến nỗi làm cho xem thường trình độ, nhưng trước mắt cái này đến từ Thiên Kiếm Sơn Trang, mới có 5 tuổi, rõ ràng đều ra đời chưa sâu thiếu niên. Huyền lực trực tiếp miểu sát Thương Phong Huyền Phủ các đệ tử, hơn nữa quăng, ít nhất, mười mấy con phố. Từ nơi này Lăng Kiệt trên người, Vân Triệt lần đầu tiên cảm giác được rõ ràng Thiên Kiếm Sơn Trang kinh khủng, cũng không có do đó có thể dự đoán đến này cùng nổi danh tông môn vừa có cỡ nào thực lực kinh người. Thảo nào phong quang vô hạn Thương Phong Huyền Phủ tại Thương Phong bài vị chiến chúng cho tới bây giờ liền trước 100 vị còn không thể nào vào được, Thiên Kiếm Sơn Trang một cái 15 tuổi thiếu niên là có thể thiêu phiên Thương Phong Huyền Phủ các đệ tử, loại này chênh lệch. Quả thực có thể xưng là cách biệt một trời. Ngay cả nói Thương Phong Huyền Phủ căn bản không có cùng Thiên Kiếm Sơn Trang cạnh tranh tư cách đều nửa điểm không khoa trương, không quá phận, cũng khó trách tiểu tử này vừa mới thốt ra người kém như vậy, nguyên lai tại tiểu tử này trong mắt, minh huyền lực xác thực chỉ có thể dùng yếu để hình dung. Vân Triệt cho tới nay đều là vượt cấp khiêu chiến, hơn nữa đối thủ đều là so với chính mình lớn tuổi, chẳng bao giờ bị bại. Cho nên chợt nghe thế cái mới có 5 tuổi tiểu mao đầu nếu muốn hắn khiêu chiến, căn bản liền một làm sao yên tâm thượng. Trong lòng suy nghĩ chính mình giáo huấn hắn còn không cùng giáo huấn con trai của mình vậy, vạn vạn không nghĩ tới, cái này tiểu mao đầu cũng là cái chân thật quái thai cấp nhân vật. 15 tuổi linh huyền cảnh 3 cấp, mèo cái đi, còn đánh đạm, nhưng Vân Triệt lời đã ra khỏi miệng, lại khẳng định không cam lòng thu hồi lại, là đối diện Lăng Kiệt đã hai tay chống nạnh, tức giận chỉ vào đạo, hảo, đây chính là ngươi nói, hừ hừ. Một cái tài chân huyền cảnh cấp 3 người cư nhiên cũng dám cùng ta so, xem ta không đem người đánh thành đầu heo. Để công chúa tỷ tỷ cũng không để ý tới ngươi nữa, nói một câu nói, Lăng Kiệt tay phải nhất chiêu, một bà thức giải kiếm đã hoành trong trước người. Nhất kiếm nơi tay, Lăng Kiệt khí chàng nhất thời xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, non nớt khí tức trong nháy mắt tiêu tán vô tung, trên người phóng xuất ra một cổ vô cùng sắc bén lăng như vậy khí tức, cả người phảng phất một bà lợi kiếm, không ra thì thôi, vừa ra tắc đầm rách vân tiêu. Hắn kiếm trong tay nhìn qua rất là bình thường, nhưng nắm tại trong tay của hắn lại cho người ta một loại không gì sánh được hòa hài cảm giác, phảng phất thanh kiếm này đã cùng hắn hòa làm một thể, hồn nhiên như một phần của thân thể hắn, Phần này kiếm thế, kiếm ý, để Vân Triệt trong lòng một trận sợ hãi than. Mới có 5 tuổi, liền có như vậy kiếm thế kiếm ý, cái này Lăng Kiệt thiên phú, quả thực kinh thế hãi tục, có thể, cái này cùng hắn có một viên không có dơ bẩn tấm lòng son cũng có quan hệ rất lớn. Lăng Kiệt kiếm chỉ Vân Triệt, chỉ đắc ý đầy nói. Lấy ra vũ khí của ngươi sao, ta muốn cho ngươi biết cái gì mới là cường đại nam nhân, cũng chỉ có ta thiên tài như vậy, tài xứng đôi công chúa tỷ tỷ. Tiểu Kiệt, không được lại hồ đồ, Lăng Vân vội vã bước lên trước, đúng Vân Triệt nói. Vị tiểu huynh đệ này, Tiểu Kiệt hành sự xúc động, nghĩ đến cái gì chính là cái đó, ngươi không được chấp nhặt với hắn, nơi này là hoàng cung trọng địa, giao thủ là đối hoàng thất không tuân theo trọng, cho nên chuyện này hay là thôi đi, lấy Lăng Vân năng lực, như thế nào có nhìn không ra Vân Triệt huyền lực tu vi. Lăng Vân mà nói biểu hiện ra là ở quát lớn Lăng Kiệt, nhưng Vân Triệt trong đầu rất rõ ràng, đây là Lăng Vân tại giữ gìn hắn bộ mặt, hai người một cái đại cảnh giới chênh lệch, chân đánh nhau, hắn tất nhiên trong khoảng thời gian ngắn thảm bại. Đối với Lăng Vân thiện ý, Vân Triệt cảm kích nhếp tiếu, nói. Lăng huynh nói không sai, bất quá, làm nam nhân, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, vừa mới nếu đáp ứng rồi cùng Lăng Kiệt tỉ thí, thì không thể nửa đường lui bước, tuy rằng trong lòng biết mình tuyệt đối không có khả năng chiến thắng cái này Lăng Kiệt, nhưng Vân Triệt trên người cường thịnh nhất, chính là của hắn ngạo khí. Hắn nếu đã đáp ứng, như thế nào có cam tâm nhân chính mình biết rõ không bằng đối phương trở ra lại, huống chi, chuyện này còn là nhân Lam Tuyết Nhược dựng lên. Tại phải bảo vệ nữ tử trước mặt, hắn lại có chịu cam tâm cứ như vậy thừa nhận chính mình không bằng một người đàn ông khác. Hơn nữa cái này so với còn muốn nhỏ, Lăng Kiệt vốn đang bởi vì Lăng Vân mà nói đại bất mãn, vừa nghe lời này, nhãn tình sáng lên, vội vã phụ họa nói, đúng đúng đúng đúng đúng. Chúng ta cũng đều là nam nhân trưởng thành, nhất ngôn ký xuất tứ mãn nan truy, nhanh lên một chút lấy ra vũ khí của ngươi, để công chúa tỉ tỉ nhìn ta một chút mấy cái người nào lợi hại hơn. Vân Triệt liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Bất quá, Lăng Vân huynh có một chút nói rất đúng, nơi này là hoàng cung trọng địa, không phải thích hợp giao thủ chỗ, còn là đổi lại một cái tương đối nhu hòa một chút phương thức. Ừ, nếu không như vậy làm sao, ta xem ngươi là sử dụng kiếm, vừa vặn ta cũng vậy sử dụng kiếm, chúng ta đến đối oanh tâm kiếm thế nào? Toàn lực đối oanh tâm kiếm, cũng không dùng phiền phức như vậy, cũng không có hoàn toàn có thể một phân giữa chúng ta thắng bại, Lăng Kiệt tiểu đệ đệ, ngươi dám không? Một câu ngươi dám không, trực tiếp liền đem Lăng Kiệt ngạo khí cho kích đi ra. Hừ hừ, đối mặt với ngươi một cái yếu đến không thể nhìn trên huyền cảnh, ta có cái gì không dám, đối oanh tam kiếm, căn bản không cần phải, ta nhất kiếm là có thể đem ngươi đánh ngã. Thiết, Vân Triệt khinh thường biểu môi một cái, nói mạnh miệng cũng không sợ nhanh đầu lưỡi. Bất quá ca ta phải giáo dục một chút ngươi, ngươi nếu không ngừng công bố mình đã là cái lớn lên nam nhân, đến muốn tự nhủ phụ trách, ngươi ầm ĩ nhất kiếm là có thể đem ta đánh ngã, nhưng nếu như ngươi không chỉ không thể nhất kiếm đem ta đánh ngã đâu, trái lại tam kiếm đều ta chặn lại đâu. Lăng Kiệt trừng mắt, sau đó phá lên cười, ha ha ha ha, làm sao có thể, ngươi yếu như vậy, ta nếu như nhất kiếm không thể nắm đánh ngã, tên của ta đến đảo lại niệm, nếu như tam kiếm đều ngươi đều được, ta sẽ không gọi Lăng Kiệt. Vân Triệt khóe miệng giật một cái, sau đó vẻ mặt khinh thường nói. Hừ, thực sự là một chút phân lượng cũng không có, tiểu Lăng Kiệt, dám cùng ta đánh cuộc sao, nếu như ngươi ra tam kiếm, ta không có tiếp được mà nói. Công chúa của ngươi tỷ tỷ nếu như đáp ứng gả cho ngươi, ta tuyệt đối không ngăn trở, nếu như của ngươi tam kiếm ta toàn bộ đỡ mà nói, ừ. Ngươi phải đương tiểu đệ của ta, không chỉ sau này muốn hô lão đại ta, còn phải phục tòng lão đại các loại mệnh lệnh, thế nào, có dám hay không? Dám mà nói, ta đến so, nếu như ngươi chỉ là có miệng đầy khoác lác động tác võ thuật đẹp mà nói, sách sách, quên đi, ta cũng lười cùng ngươi so. Cái này đổ tại thắng thua kết quả thượng hiển nhiên tương đối không thăng bằng. Nhược Lăng Kiệt thua, sẽ cho Vân Triệt đương tiểu đệ, nhược Vân Triệt thua. Tại Lăng Kiệt trong tai nghe vào rất tốt đẹp chiến quả chỉ cần hơi chút quá điểm đầu óc chỉ biết căn bản chính là một câu lời nói suông. Là Vân Triệt phía sau mấy phép kích tướng càng chính trực tới cực điểm, nhưng đối với Thiên Kiếm Sơn Trang đều không ra khỏi mấy lần Lăng Kiệt vô cùng dùng được, không hề nghĩ ngợi trực tiếp đến đáp ứng, ta có cái gì không dám. Ta nếu như thua ngươi, đừng nói khi ngươi tiểu đệ, khi ngươi thân nhi tử cũng không có vấn đề gì, khái khái. Lăng Vân có chút không bình tĩnh, hắn đi tới Vân Triệt bên cạnh thân, dùng mới hắn mới có thể nghe được thanh âm nói, tiểu huynh đệ, người khả năng có chỗ không biết nói. Tiểu Kiệt năm nào kỳ tuy nhỏ, nhưng huyền lực đã linh huyền chi cảnh, chàng tỷ đấu này, đối với người khả năng không quá công bình, cho nên, thình thận trọng nghĩ lại, cảm tạ Lăng huynh nhắc nhở, Vân Triệt hướng hắn cảm kích nhất điếu, hắn bình thản phản ứng để Lăng Vân hơi nhất kinh ngạc. Loại phản ứng này chứng minh Vân Triệt hiển nhiên đã biết Lăng Kiệt huyền lực trình tự. Nhưng như trước muốn cùng hắn làm như vậy đổ ước, Lăng Vân hơi giật giật chân mày, không nói gì thêm, bắt đầu đi. Vân Triệt đứng ở Lăng Kiệt trước người, thanh âm vừa ra, Phách Vương cự kiếm đột nhiên xuất hiện, chuôi kiếm được Vân Triệt song thủ cầm, thân kiếm trầm xuống, tại oanh một tiếng chúng đập rơi sàn nhà trên, xung quanh trong vòng ba bước mặt đất trong nháy mắt văng tung tuệ. Như vậy đồng thời, một cổ trầm trọng như núi khí tức cũng không có theo Phách Vương cự kiếm cùng Vân Triệt trên người thả ra, tràn ngập toàn bộ Thương Vân đại điện, để tất cả mọi người hô hấp làm bị kiềm hãm, trọng kiếm. Vân Triệt lấy ra vũ khí để Lăng Vân Nhất kinh ngạc, kết hợp với Vân Triệt tuổi linh cùng huyền lực tu vi, hắn nhất thời mở miệng nói, chẳng lẽ, ngươi chính là hiện nay hoàng thành bên trong chung quanh đàm luận cái kia huyền phủ thiên tài đệ tử Vân Triệt, không sai, Vân Triệt gật đầu, ta chính là Vân Triệt. Lăng Vân huynh cư nhiên biết tên của ta, hết sức vinh hạnh, ha ha, Vân tiểu huynh đệ quá khiêm nhượng, Lăng Vân ôn hòa nhất tiếu. Ta và Tiểu Kiệt đến hoàng thành sau đó, chung quanh đều có thể nghe được có người đối với ngươi nghị luận, nghe nói ngươi có thể thạo khống chế mấy nghìn cân trọng kiếm, hơn nữa vượt qua thất cấp chiến thắng đối thủ, thực sự làm cho lòng người sinh sợ hãi than, cũng không có vẫn muốn có cơ hội đã từng thấy phong thái. Không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này đụng tới Vân tiểu huynh đệ, thật sự là may mắn, nga nga, nguyên lai ngươi chính là Vân Triệt à, cái này Lăng Kiệt hiển nhiên cũng không có theo Lăng Vân cùng nhau tại hoàng thành chúng nghe được một ít Vân Triệt nghe đồn, hắn rất là khinh thường méo một chút miệng. Tài chân huyền cảnh, cư nhiên đã bị nhân xưng tạo thiên tài, ngươi tên thiên tài này cũng quá giá hạ, bản thiếu gia lập tức để ngươi biết, cái gì mới thật sự là thiên tài. Xem kiếm, Lăng Kiệt khẽ quát một tiếng, tiến lên một bước, trường kiếm vén lên, chém xuống. Đây là cực kỳ đơn giản nhất kiếm, ngay cả là một cái có thể cầm được động kiếm hài đồng đều có thể tiện tay làm được. Nhưng chính là như vậy một cái giản đơn chí cực động tác, tại Lăng Kiệt trong tay chém xuống lúc, lại mang một cổ không gì sánh được kinh người kiếm thế. Giản dị tự nhiên thân kiếm lấy cao đến khó tin tần suất rung động, kích động ra dâng trào không nghỉ lực lượng khổng lồ trực oanh Vân Triệt trước ngực. Vân Triệt nói lên đối oanh tam kiếm, hiển nhiên là muốn lấy trọng kiếm dài đúng nhỏ kiếm ngắn, bởi vì nếu là đối oanh, ngang nhau dưới điều kiện, nhỏ kiếm làm sao cũng không có không thể nào là trọng kiếm đối thủ. Hơn nữa đại đạo phủ đồ quyết ban cho tam thiên cân lực cánh tay, loại hình thức này so đấu, ngay cả đối mặt siêu việt chính mình cho một cái đại cảnh giới đối thủ, hắn cũng không có, ít nhất có thể chống đỡ thượng tam kiếm, nhưng khi kinh người kiếm thế đập vào mặt lúc, Vân Triệt sắc mặt thoáng biến đổi. Lăng Kiệt tuổi còn nhỏ quá, có chút tranh cường háo thắng, tâm cơ không sâu, hầu như có thể nói không chút tâm cơ nào, cho nên tâm tư của hắn cũng không có tốt sai. Vân Triệt có thể dự đoán đến hắn đệ nhất kiếm không có quá chăm chú, nhiều lắm dùng ra năm lục thành lực lượng, cho nên hắn đệ nhất kiếm cũng không có đã quyết chắc chắn giữ lại, không có vận dụng huyền kỹ, lực lượng thượng, cũng chỉ biết dùng thất thành tà hữu. Lăng Kiệt cái này đệ nhất kiếm, đích xác căn bản không có toàn lực, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, đừng nói năm lục thành, phòng trừng tứ thành huyền lực đều không dùng đến, nhưng này tiện tay nhất kiếm kiếm thế, lại như cuồn cuộn sóng biển, thế không thể đỡ, uông. Nguyên vốn chuẩn bị chỉ dùng thất thành lực Vân Triệt nhất thời không dám lại có chút bảo lưu, khẽ quát một tiếng, tà phách mở ra, toàn thân huyền lực vận chuyển, huy vũ trọng kiếm, lấy mười thành lực nghênh đón, trọng kiếm huy vũ đang lúc, bị bám cơn lốc vậy tiếng gió hú tiếng. Bùng. Trọng kiếm cùng nhỏ kiếm không hề xinh đẹp chạm vào nhau, khổng lồ trọng kiếm chi lực cùng dâng trào kiếm thế trong nháy mắt bạo phát, một cái huyền lực phong bạo trong nháy mắt tại giữa hai người hình thành, sau đó đem hai người đồng thời cuồng bạo đánh văng ra, Lăng Kiệt rút lui vài bộ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Vân Triệt, à. Vậy mà, thực sự chặn lại, nga, ngươi nhìn qua dường như nếu so với tưởng tượng lợi hại như vậy một chút, xem ra, ta cần hơi chút chăm chú một chút, Vân Triệt được đánh văng ra ba trượng bao xa. Sắc mặt bình tĩnh, nội tâm lại nổi lên kinh đào. Mạc Lị nói không có sai. Tiểu tử này tuyệt đối không phải đơn giản linh huyền cảnh ba cấp, niên kỷ tuy nhỏ, nhưng kiếm chi tạo nghệ, đã có thể nói tông sư, tuyệt đối có thể làm được dễ dàng vượt cấp khiêu chiến, lấy kém hắn một cái đại cảnh giới huyền lực đón hắn tam kiếm, ngay cả có trọng kiếm ưu thế, cũng vô cùng khó khăn. Trong đại điện nổ tiếng tự nhiên kinh động phía ngoài hoàng cung thị vệ, vội vội vàng vàng tiếng bước chân vang lên, mười mấy ngân giáp thị vệ nối đuôi nhau mà vào. Dẫn đầu vẻ mặt khẩn trương nói, công chúa điện hạ, người không sao chứ, không có việc gì, các người tất cả đi xuống sao, Lam Tuyết nhờ ghé mắt nói, thế nhưng. Thị vệ đầu lĩnh nhìn thoáng qua được văng tung tóe mặt đất, cùng với cầm trong tay vũ khí Vân Triệt cùng Lăng Kiệt, mặt lộ vẻ sâu đậm cảnh giác, lui ra, Lam Tuyết nhược thanh âm nhất thời uy nghiêm vài phần, không có mệnh lệnh của ta, thì là chốc lát nữa có lại động tĩnh lớn, cũng không cho đi vào nữa, vâng. Thị vệ đầu lĩnh vội vã cúi đầu lên tiếng trả lời. Mang người lui ra, không hổ là nghe đồn chúng 4.000 cân trọng kiếm, vô luận uy lực còn là khí thế, cũng làm cho người mở rộng tầm mắt, Lăng Vân tự đáy lòng thở dài nói. Lăng Kiệt mới vừa nhất kiếm nhìn như giản đơn tầm thường cực kỳ, nhưng hắn biết rõ một kiếm kia chỗ ẩn kiếm thế cùng kiếm ý, có thể lấy chân huyền cảnh cấp 3 huyền lực hoàn toàn đỡ một kiếm, quả thực có thể gọi là kỳ tích. Hừ, đích xác nếu so với ta tưởng tượng lợi hại một chút. Nhưng cũng không có chỉ có một chút điểm mà thôi, Lăng Kiệt vểnh kiều mũi, vẻ mặt hết sức khinh thường hình dạng, vừa mới một kiếm kia, ta bất quá là tiện tay ra giấu một cái, tiếp được một kiếm, ngươi tuyệt đối không có khả năng tiếp được ở. Trong lời nói, Lăng Kiệt một tay giơ kiếm chỉ thiên, từng đạo kiếm khí phóng lên cao, ở trong không khí kích động lên mắt thường có thể thấy được, một vòng tản ra kinh người rung động. Lăng Kiệt xuất kiếm, trên thân kiếm kiếm thế chợt bạo phát, trong nháy mắt tạo nên hàng vạn hàng nghìn kiếm ảnh, vén thành trọng trọng kiếm lãng, giống như tảng lớn được cơn lốc cuồn cuộn nổi lên khí hải sóng chiều vậy bao phủ hướng Vân Triệt, vô cùng kinh khủng khí thế, tựa hồ là phải đem cái này khắp thiên địa đều hoàn toàn vắt nhập. Trong đó, Thiên Uy kiếm trận phong hoa loạn, Vân huynh đệ cẩn thận, Lăng Kiệt một kiếm vừa ra, Lăng Vân nhất thời nhướng mày, cơ hồ là theo bản năng nhắc nhở. Lăng Kiệt chính trực tranh cường háo thắng tuổi kỳ, đệ nhất kiếm được hoàn toàn cản lại, vẫn còn công chúa tỷ tỷ trước mặt, lòng tự ái của hắn hiển nhiên bị đả kích. Lăng Vân dự tính đến cái này kiện thứ hai hắn có nghiêm túc, nhưng không nghĩ tới, cư nhiên trực tiếp dùng ra Thiên Uy kiếm trận. Thiên Uy kiếm trận bất luận cái gì nhất thức, đồng đẳng cấp huyền giả đều khó khăn lấy chính diện tiếp được, huống mới chân huyền cảnh Vân Triệt. Tảng lớn kiếm ảnh phô thiên cái địa, chồng chất, Vân Triệt cảm giác trong nháy mắt phảng phất được cuốn vào mũi kiếm trong địa ngục, vô luận về phía trước về phía sau, hướng tả hướng hữu, đều đã được trong nháy mắt cuốn vào tử vong trong gió lốc, hắn đơn giản không nhìn thẳng kiếm ảnh đầy trời, trong tay trọng kiếm ầm ầm chém ra. Vẫn, Nguyệt, Trầm, Tinh, trọng kiếm chém ra, mang hủy thiên diệt địa khí thế, nghênh hướng trọng trọng kiếm lãng, oanh. Giống như cơn sóng gió động trời đánh lên nghìn năm bàn thạch, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, Vân Triệt cùng Lăng Kiệt xung quanh 10 bộ trong sàn nhà trong nháy mắt bay ra, vô số băng hàn kiếm ảnh trong nháy mắt như bị phá hủy băng hoa, tại gái mắt loang loáng chúng tiêu tán, đợt thứ nhất kiếm ảnh sau đó, Phách Vương cự. Kiếm thế như trẻ tre, mang Vẫn Nguyệt Trầm Tinh chi lực cuồng bạo về phía trước, đem trọng trọng kiếm ảnh toàn bộ nổ nát, sau đó không hề xinh đẹp đụng vào Lăng Kiệt kinh kiếm trên, cái gì? Lăng Kiệt cùng Lăng Vân đồng thời thất kinh. Thiên Uy kiếm trận thứ 13 thức phong hoa loạn, vậy mà cứ như vậy được Vân Triệt nhất kiếm trực tiếp phá vỡ, làm tà thần thất thức thứ nhất Vẫn Nguyệt Trầm Tinh, đó là một loại giản đơn bất quá huyền kỹ. Không có xinh đẹp hoa mỹ huyền kỹ hiệu quả, cũng không có phức tạp phương thức vận chuyển, uy lực của nó chính là ở chỗ trong nháy mắt tác động toàn thân huyền lực cũng trong nháy mắt áp xúc, bộc phát ra gấp 10 trong bình thường lực lượng, cùng tà thần huyền công nổ tung đặc tính vô cùng phù hợp giản đơn là bạo lực. Phách Vương trọng kiếm chạm phá trọng trọng kiếm lãng sao, lực lượng cũng không có cơ bản đạt tới cực hạn, đụng vào Lăng Kiệt trên thân kiếm lúc đã tiếp cận lực kiệt, nhưng chỉ lấy nó chừng tam thiên cửu trăm cân trọng lượng, mang theo lực đánh vào đến không phải chuyện đùa, Lăng Kiệt bị chấn động liền lùi lại thất bát bộ, suýt nữa đặt mông ngồi dưới đất. Hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, chừng chừng mắt nhìn Vân Triệt, dường như đang nhìn một cái quái vật khó có thể tin. Lăng Vân thấp giọng lẩm bẩm, xem ra hắn vượt qua thất cấp chiến thắng đối thủ nghe đồn, cũng không phải là cái gì khu đại giả, một cái đại cảnh giới chi kém, vậy mà thực sự tiếp được. Nếu như là cùng cấp mà nói, một kiếm, chẳng phải là hoàn toàn nghiền ép, một kiếm, Vân Triệt dụng hết toàn lực, không giữ lại chút nào. Tuy rằng lấy trước mắt hắn huyền lực, đã không đến mức như trước đây vậy sử dụng một lần Vẫn Nguyệt Trầm Tinh đến hao tổn khắc hầu như toàn bộ huyền lực, nhưng như trước tiêu hao không ít, hơn nữa toàn thân khí huyết một trận dung chuyển, hắn dùng thất bát tức thời gian mới đem toàn thân khí huyết sôi trào đè xuống, điều chỉnh đến. Một cái cũng đủ tốt trạng thái, bình tĩnh mắt nhìn Lăng Kiệt. Nguyên lai, ngươi cư nhiên lợi hại như vậy, lần này, Lăng Kiệt là thực tại có chút trợn tròn mắt, bởi vì vừa mới một kiếm, hắn không chỉ dùng tới thất phân huyền lực, còn vận dụng Thiên Uy kiếm trận, không nghĩ tới lại còn là bị cản lại. Hơn nữa chính mình còn bị đẩy lui, ăn một cái tiểu thua thiệt, nếu như đối phương cùng hắn cùng cấp, hoặc là huyền lực so với kém nhất hai cấp linh huyền cảnh, hắn thượng khả lấy tiếp thu, nhưng đối phương không chỉ là cái chân huyền cảnh, hơn nữa còn là chân huyền sơ kỳ mà thôi. Loại cảm giác này đến giống như thân là mãnh hổ đánh về phía một con mèo, lại sững sờ là bị mèo đụng mở, ra sao cùng nhất kiếm sao, nếu như kiếm thứ ba cái ta đỡ được, đến ý nghĩa người thua, người có thể không nên quên thua sau đó nhất định phải nhận thức ta đừng lão đại. Vân Triệt bình ổn lên khí tức quanh người, khiếp mắt nói, thua, ta có thua. Lăng Kiệt trường kiếm trong tay vung, trên mặt kinh ngạc màu sắc từ từ rút đi, thay vào đó vẫn là vẻ mặt khinh thường hình dạng. Mới vừa hai kiếm, ta bất quá là sợ ngươi thua quá thảm. Căn bản không dùng toàn lực, một kiếm, ta xem ngươi làm sao ngăn cản. Đang khi nói chuyện, Lăng Kiệt kiếm trong tay bỗng nhiên trước chỉ, toàn thân huyền lực bạo phát, như mở cống hồng thủy bình thường trào hướng về phía kiếm trong tay. Trường kiếm kịch liệt run rẩy, thân kiếm xung quanh bỗng nhiên cuồn cuộn nổi lên hoàn hoàn khí lưu, tùy theo, cái này kích động kiếm khí lại ngưng hư hóa chân thực, xoay tròn quấn tại trên thân kiếm, để chỉnh thanh kiếm nhìn qua so với trước thô to gấp hai nhiều, xung quanh khí lưu bỗng nhiên đại phúc độ bạo. Động, Vân chỉ cảm giác được một cổ không gì sánh được sắc bén bá đạo khí tức xông tới mặt, để hắn khắp cả người phát lạnh. Thanh trường kiếm kia đã bị nắm tại Lăng Kiệt thủ chúng, lại làm cho hắn cảm giác được rõ ràng phảng phất đã chống lại ở tại hắn cổ dưới. Một giây kế tiếp là có thể trực tiếp ngăn cách hắn yết hầu, muốn tính mạng của hắn. Lăng Kiệt xung quanh, đạo đạo khí lưu rung động như ẩn như hiện. Nhưng kinh người là, những khí lưu này rung động lại không phải như nước văn bình thường hiện ra lên bất quy tắc đường cong, mà chỉ nói thẳng tắp, giống như một bà đem đột nhiên xuất hiện trong suốt lợi kiếm bình thường, thật mạnh kiếm thế. Vân Triệt khiếp sợ trong lòng một chút xíu phóng đại lên. Căn cứ mặt lị miêu tả, hắn đã tại tận khả năng đánh giá cao cái này 15 tuổi thiếu niên kiếm chi tạo nghệ, đến lúc này cảm thụ được cái này cổ kinh người kiếm thế, hắn phát hiện mình như trước đánh giá thấp cái này đến từ Thiên Kiếm Sơn Trang thiếu niên. Lăng Kiệt cử động để Lăng Vân đầu tiên là cao mày, khi hắn ý thức được Lăng Kiệt muốn lúc, mâu quang mãnh liệt khẽ động, thấp giọng nói, Tiểu Kiệt, ngươi đang làm cái gì, nhanh lên thu tay lại, ngươi muốn giết hắn sao? Hắc, lão ca, ta tài không ngươi nghĩ như vậy vô dụng. Một chiêu này ta đã luyện đến thu phóng như thường cảnh giới, sắp tới sắp sửa mạng hắn thời gian, ta tự nhiên sẽ thu hồi lại, Lăng Kiệt nở nụ cười, ánh mắt chuyển hướng Vân Triệt nói. Hừ, dám khiêu khích ta Lăng Kiệt thiếu gia tôn nghiêm, để ngươi biết một chút về ta Lăng Kiệt lợi hại. Tiếp ta một kiếm thử xem ta. Thiên uy tuyệt kiếm quán nhật, Lăng Kiệt kiếm trong tay đã hoàn toàn được hóa thành thực chất nồng nặc kiếm khí bao vây, nhìn qua lại cùng Vân Triệt trong tay trọng kiếm bình thường khổ. Hắn giống to một tiếng. Mang theo vô tận kiếm thế trường kiếm chợt tuột tay ném ra, đâm thẳng Vân Triệt ngực, không khí chung quanh điên cuồng rung chuyển, xông tới mặt sóng gió đem Vân Triệt tóc cùng tay áo đại phúc độ thổi bay, mũi kiếm đến mức, một tia đen kịt không gian vết rách lóe lên rồi biến mất. Lần này, không có hàng vạn hàng nghìn kiếm ảnh, mới nhất kiếm, ngưng tụ Lăng Kiệt tất cả kiếm ý tuyệt sát nhất kiếm. Vân Triệt thân thể chợt lui, trọng kiếm lại lần nữa luân khởi, toàn thân huyền lực trong nháy mắt được tác động, ngưng tụ ở tại hai cánh tay của hắn cùng trọng kiếm trên. Lại là một cái không giữ lại chút nào vẫn nguyệt trầm tinh, nghênh hướng Lăng Kiệt tuyệt sát nhất kiếm, oanh. Phách Vương cự kiếm lần thứ ba cùng Lăng Kiệt nhỏ kiếm chạm vào nhau, là lần đụng chạm này một sát na kia, Vân Triệt rõ ràng cảm giác được giống như một tòa cao không gặp đỉnh đại sơn hung hăng đánh vào hắn trọng kiếm trên. Trong nháy mắt, chừng tứ thốn rời Phách Vương cự kiếm tại lực lượng kinh khủng này dưới, uốn lượn thành tàn nguyệt trạng, đem tam thiên cửu trăm cân trọng kiếm trong nháy mắt đụng loan, cái này chẳng biết cần cỡ nào lực lượng kinh khủng. Vân Triệt toàn thân cùng song trường rung mạnh, nếu như không phải hắn tìm hiểu Thiên Lang Ngục Thần Điền Tổng Quyết, đúng trọng kiếm có cực mạnh khống chế lực, hắn Phách Vương cự kiếm từ lâu tuột tay bay ra. Ngay cả như vậy, Lăng Kiệt kiếm lực lượng vẫn không có được trung hòa, mang kinh khủng kiếm thế tiếp tục về phía trước, đem Vân Triệt mạnh mẽ nhằm phía cửa điện phương hướng, Vân Triệt con người hơi có rút lại, trọng kiếm uốn lượn biên độ cũng không có càng lúc càng lớn, từ lâu đã gần kề gần nửa nguyệt trạng. Thân thể hắn tại khổng lồ lực đánh vào dưới được đi cấp tốc rút lui. Hai chân tại cứng rắn trên mặt đất họa xuất lưỡng đạo càng ngày càng dài khe rãnh, thân thể hắn càng duy trì liên tục tại kiếm thế đánh vào bên trong được lên tổn thương. Tiểu Kiệt lập tức thu kiếm, Lăng Vân lập tức lên tiếng nói. Chiêu này quá nhật uy lực, hắn lại rõ ràng bất quá, nếu như Lăng Kiệt sẽ không thu kiếm, Vân Triệt trọng kiếm đem bị phá hủy còn tại kỳ thứ, bản thân của hắn chắc chắn sẽ trọng thương, thậm chí chết khả năng, đã biết. Lăng Kiệt thủ vẫn thân phía trước phương, kiếm tuy rằng ly khai, nhưng cũng không có ly khai sự thao khống của hắn, nhìn lập tức cũng bị đánh vào đến đại điện ra Vân Triệt, hắn cười đắc ý, hắc hắc, biết ta Lăng Kiệt lợi hại sao, cùng ta so, ngươi còn kém xa lắm đâu. Lăng Kiệt đắc ý nói xong, liền muốn thu kiếm, một tiếng đứt tai gầm thét vang lên ở bên tai của hắn, uống a, a. Tiếng gầm ngừ chúng, Vân Triệt tinh thần toái ảnh phát động, trong nháy mắt thẳng tắp triệt thoái phía sau mười mấy thân vị, hắn không có thở dốc, hàm răng cán lên, ánh mắt hung ác độc địa. Phách Vương cực kiếm trong nháy mắt giơ lên thật cao, đánh phía sông tới mặt quán nhật kiếm, thiên, lang, chảm. Tại Vân Triệt trong lúc hét vang, Phách Vương bên trên cự kiếm bỗng nhiên phóng xuất ra như kinh đảo hải lãng vậy bàng bạc khí tràng, thoáng chốc, xung quanh không gian điên cuồng kích động, không khí được mạnh mẽ gạt ra, trọng kiếm chặt chém xuống một sát na kia, Vân Triệt phía sau, thoáng chốc lóe lên một cái ngửa mặt lên trời gầm thét thương. Lang ảnh như... Oanh! bao hàm Thiên Lang Thần Uy Trọng Kiếm cùng Lang Kiệt Thiên Uy Tuyệt Sát Kiếm kịch liệt đụng vào nhau, một cổ lực lượng phong bạo ầm ầm nổ tung, phóng lên cao, đem đại điện mặt đất cùng điện đỉnh trong nháy mắt nát bấy, ngay cả không gian đều phẳng phất được xé rách. Sàn nhà văng tung tóe, điện đỉnh sụp đổ, được nâng lên đá vụn cùng cát bụi đem vân triệt chỗ ở khu vực hoàn toàn bao vây, không cách nào thấy rõ. À, Lang Kiệt lúc này một tiếng thét kinh hãi, bởi vì hắn chợt phát hiện mình và kiếm trong lúc đó liên hệ lại đột nhiên biến mất. Là vào lúc này, cát bụi bên trong, một bả ngân sắc trường kiếm xoay tròn bay ra, trên không trung hòa kế tiếp thật dài đường Parabol, rơi vào Lang Kiệt trước người, tại rơi xuống một sát na kia, bỗng nhiên phát sinh một tiếng đinh chói tai chi âm, nguyên bản còn hoàn chỉnh trường kiếm trượt như yếu ớt thủy tinh bình thường phá thành. Mảnh nhỏ, tán thành mảnh vụn đầy đất, Lang Kiệt cả người ngu ở này, nhìn bên trên trường kiếm mảnh nhỏ, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, điện miệng cát bụi rốt cục bắt đầu hạ xuống, Vân Triệt kéo trọng kiếm, cước bộ chậm rãi đã đi tới. Sắc mặt của hắn phá lệ bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra vừa tài đem hết toàn lực vết tích. Lang Kiệt tiểu đệ đệ, của ngươi cái này kiếm thứ ba, ta cũng chặn lại, ngươi thua. Vân Triệt đứng ở Lang Kiệt trước mặt, chậm rãi nói, kiếm thứ ba, hắn ngăn cản vô cùng mạo hiểm, hơn nữa có dối trá hiểm nghi. Bởi vì hắn là trước sau dùng hai kiếm, một cái Vẫn Nguyệt Trầm Tinh cùng một cái Thiên Lang Trảm, tay ngạnh hám Lang Kiệt nhất kiếm, nhưng Lang Kiệt vẫn kêu gào chính là đỡ hắn tam kiếm, nhưng thật ra chưa nói muốn mấy kiếm đỡ. Lang Kiệt nhìn một chút Vân Triệt, lại nhìn một chút trên đất toái kiếm, có chút phát mộng nói, ta vậy mà thua, ngươi thậm chí ngay cả ta quán nhật đều tiếp được, còn đem kiếm đều làm vỡ nát, có thể chính diện tiếp được ta một kiếm nhân, sơn trang có rất nhiều, nhưng bọn hắn huyền lực đều cao hơn ta rất nhiều, niên kỳ cũng lớn hơn ta, tiếp được cũng không có gì không dợi nổi. Ngươi rõ ràng tài chân huyền cảnh, vậy mà thực sự chưa nhận xuống tới. Nói đến đây, Lang Kiệt bỗng nhiên mắt lộ ra kỳ quang, trực câu câu nhìn Vân Triệt, ngươi quả thực thật lợi hại, tài chân huyền cảnh cứ như vậy cường, nếu như đến linh huyền cảnh, ta căn bản cũng không thể là đối thủ của ngươi. Trách không được xinh đẹp như vậy công chúa tỷ tỷ đều đã coi trọng ngươi, ngươi thật giống như xứng đáng với công chúa tỷ tỷ. Vân Triệt nhất miệng méo, nói những thứ vô dụng này, ngươi không có đã quên mất thua nên làm như thế nào sao, là một nam nhân chân chính, có thể muốn đúng lời của mình đã nói phụ trách. Nói cách khác, đã có thể không xứng được gọi nam nhân. Hừ, Lang Kiệt nhất kiểu mũi, hào không làm bộ nói, ta Lang Kiệt đã nói, đương nhiên không có đổi ý, không phải là nhận thức ngươi Đường lão đại đây, có gì đặc biệt hơn người. Nói xong, hắn có thật hung bước lên trước, cợt nhả nói. Khái, Vân Triệt lão đại, ta Lang Kiệt nhận thức thua cuộc, sau này sẽ là tiểu đệ của ngươi. Ừ, lão đại, ngươi là làm sao làm được chân huyền cảnh đến lợi hại như vậy, làm lão đại, là nhất định không thể đúng tiểu đệ keo kiệt, phương diện này ngươi có thể nhất định phải chỉ điểm một chút tiểu đệ a. Nếu như ta cũng có thể giống như ngươi mà nói, ta bây giờ nói bất định đều có thể đi khiêu chiến lão ca, không bao giờ, nữa dùng mỗi lần đều lão ca đánh mặt mũi bầm dập. Lang Kiệt sạch sẽ như vậy lưu loát thừa nhận, nhưng thật ra để Vân Triệt có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn cũng không có làm ra vẻ cùng miễn cưỡng, trong ánh mắt ngược lại chân còn có chút hiếu kỳ cùng sung bái hình dạng. Hiển nhiên, chính mình lấy chân huyền cảnh huyền lực ngạnh hám hắn một cái tuyệt thiếu, còn đánh nát kiếm của hắn, đối với hắn chân thực tạo thành rất lớn tâm lý đánh vào. Vân Triệt cười ha hả nói, cái này đây, muốn xem ngươi cái này tiểu đệ đinh hợp không hợp cách, nếu như hợp cách, để ta cái lão đại hài lòng nói. Ta nói không chừng có thể nói cho ngươi biết, Lang Kiệt mát nhất thời sáng choang, kích động kêu to nói, thực sự. Ngươi muốn là thật khẳng nói cho ta biết, đừng nói đừng tiểu đệ của ngươi, để ta bái ngươi làm thầy đều Lang Vân đã đi tới, đối với Vân Triệt đạm đạm nhất tiếu, chân thành nói. Vân huynh đệ, mới tới Hoàng Thành lúc, chung quanh nghe được quan tin đồn về ngươi, lúc đó còn không cho là đúng, hôm nay tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn càng hơn nghe đồn, tin tưởng tiểu kiệt cũng không có bại vui lòng phục tùng. Nói xong, Lang Vân thâm ý sâu sắc nhìn Vân Triệt liếc mắt, chuyển hướng Lang Tuyết Nhược nói. Công chúa điện hạ, lần này huynh đệ chúng ta đi tới Hoàng Thành, là vì hướng quý hoàng thất tống thiệp mời, còn mong công chúa điện hạ nhận lấy. Một cái màu vàng nhạt thiệp mời được Lang Vân xuất ra, giao cho Lang Tuyết Nhược trong tay. Lang Vân tiếp tục nói, nửa năm sau, chúng ta sẽ sơn trang cùng ngành quý hoàng thất đến. Nếu công chúa điện hạ có thể hãnh diện tự mình đi trước, đó là tối hảo bất quá. Lần này công chúa bên cạnh có Vân huynh đệ như vậy tuyệt tài kinh diễm người, tin tưởng 3 năm sau đó, quý hoàng thất nhất định có thể nhân Vân huynh đệ đại phóng tia sáng kỳ dị. Như vậy, huynh đệ chúng ta hai người nhiệm vụ hoàn thành, lúc đó cáo từ, hướng Lam Tuyết Nhược cùng Vân Triệt thi lễ, không đợi Lam Tuyết Nhược đáp lại, Lang Vân kéo Lang Kiệt, tiểu kiệt, chúng ta cần phải đi. À, đi. Thế nhưng ta còn không cùng lão đại lãnh giáo, làm sao mới có thể tại chân huyền cảnh đến trở nên lợi hại như vậy? Lăng Kiệt một câu nói còn chưa dứt lời, đã được Lăng Vân lấy quỷ dị khó lường thân pháp huyền kỹ lôi ra thật xa. Một giây kế tiếp, đại điện ở ngoài xa xa truyền đến Lăng Kiệt thanh âm. Lão đại, lúc rảnh rỗi nhất định phải đến thiên kiếm bên trong sơn trang đến. Ta muốn cho những tên kia biết cái gì mới thật sự là y thiên tài, chân huyền cảnh là có thể đánh ngã bọn họ. Lão ca ngươi không được kéo ta. Lăng Vân xuất ra thiệp mời, nói xong liền trực tiếp lôi kéo Lăng Kiệt rời đi, toàn bộ quá trình đảo mắt tức hoàn thành, mau để Lam Tuyết Nhược trở tay không kịp, liền tống biệt mà nói cũng không kịp nói ra, nàng nhìn cửa điện phương hướng, kinh ngạc nói. Lăng Vân tính nét rất là trầm ổn khiêm tốn, làm sao sẽ bỗng nhiên đi vội vã như vậy, chẳng lẽ là nghĩ tới điều gì việc cấp sao? Nàng mới vừa nói xong, bên người Vân Triệt bỗng nhiên thân thể nhoáng lên, sau đó đỡ trọng kiếm đan tất quỳ xuống, sắc mặt trắng nhợt. Một ngụm máu tươi cuồng phún ra, đem phía trước sàn nhà nhuộm đỏ tảng lớn. Vân sư đệ, Lam Tuyết Nhược khoa dung thất sắc, cuống quýt đỡ lấy Vân Triệt, lo lắng nói. Vân sư đệ ngươi làm sao vậy, ngươi bị thương, có nghiêm trọng không? Vân Triệt giao thần sắc phần lớn trọng lượng tựa ở trọng kiếm thượng, lắc đầu, trắng bệch nghiêm mặt cười nói. Sư tỷ không cần lo lắng, ta không sao, cái này Lăng Kiệt kiếm, thật là bá đạo, tuy rằng vừa mới mạnh mẽ cản lại, nhưng vẫn là bị chút nội thương. Lăng Vân nếu gấp như vậy ly khai, là bởi vì hắn nhìn ra ta đang cực lực áp lực thương thế, tính là vì cho ta bảo toàn bộ mặt. Lam Tuyết Nhược vội vã xuất ra một viên trúng xoay chuyển trời đất đan, nhìn Vân Triệt đem ăn, thẳng đến Vân Triệt sắc mặt từ từ hòa hoãn, nàng mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ta biết Vân sư đệ nếu dám cùng Lăng Kiệt đánh cuộc, đến nhất định có đầy đủ nắm chặt, bất quá mới vừa rồi còn là nhanh quan trọng hơn trương đã chết. Tuy rằng cái kia Lăng Kiệt nhìn qua rất nhỏ, nhưng xuất thân thiên kiếm sơn trang đều là một ít quái thai. Thực lực của bọn họ, căn bản không có thể theo lẽ thường tính toán, bất quá cũng may người đã thắng, lại còn thực sự để hắn trở thành tiểu đệ của ngươi. Đại đạo phù đồ quyết vận chuyển, để Vân Triệt thương thế bằng tốc độ kinh người khép lại, nghe Lam Tuyết Nhược mà nói, hắn lắc đầu, nói, đây chỉ là ta xem cái kia Lăng Kiệt tâm tính non nớt, cho nên đến lúc này lòng tham mà thôi, tuy rằng hắn đáp ứng, nhưng căn bản không có cái gì ước thúc được đáng nói. Chỉ là kỳ vọng sau này có thể nhân hắn mà ở phương diện khác có chút phương tiện mà thôi, dù sao. Hắn thế nhưng thiên kiếm sơn trang trang chủ chi tử. Được rồi, Lăng Vân bọn họ đến đưa thiệp mời. Chẳng lẽ là, Lam Tuyết Nhược đem trương thiệp mời đem ra. Phụ hoàng dự đoán không sai, là tiếp theo giới thương phong bài vị chiến thư mời. Mỗi một giới thư mời, đều là sớm nửa năm phát sinh, lấy để tham gia thương phong bài vị chiến thế lực có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị. Nói đúng là, cử ly tiếp theo giới thương phong bài vị chiến, còn nửa năm, Vân Trực kinh ngạc nói, ừ. Lam Tuyết Nhược gật đầu, đích xác chỉ còn lại có nửa năm. Bất quá Vân sư đệ, ngươi cũng không cần phải gấp, bởi vì ngươi cũng không cần tham gia tiếp theo giới bài vị chiến, mà tham gia hạ hạ một lần. Hạ hạ một lần, vì sao? Vân Triệt chân mày khẽ động. Là hắn nhớ tới Lăng Vân trước khi đi, nói câu kia tin tưởng ba năm sau đó, quý hoàng thất nhất định có thể nhân Vân huynh đệ đại phóng tia sáng kỳ dị. Ba năm sau đó, lẽ nào Lăng Vân chỉ, cũng là hạ hạ giới thương phong bài vị chiến, Lam Tuyết Nhược giải thích. Thương phong bài vị chiến ba năm một lần, danh như ý nghĩa. Đây là quyết định thương phong đế quốc thế lực đứng hàng thứ bị tái. Nhưng tham gia tranh tài cũng không phải là mỗi cái thế lực người mạnh nhất, bởi vì vô luận là thế lực kia, nhất là này thế lực to lớn, đều tuyệt đối không thể có thể đem lá bài tẩy của mình bại lộ người trước, cho nên người mạnh nhất so đấu, căn bản không hiện thực, mà lấy trẻ tuổi bị tái quyết định bài vị. Bởi vì trẻ tuổi có khả năng đạt tới cao độ, đủ trương hiển ra cái thế lực này nội tình cùng thực lực tổng hợp, lấy chi bài vị, cơ bản coi là công bình nhất. Mỗi một giới thương phong bài vị chiến thủ mời thế lực đại khái tại 500 cái tả hữu, mỗi cái thế lực tối đa có thể khiển phái 3 gã đệ tử trẻ tuổi tham gia, lấy đệ tử đạt được tối cao bài tương lai quyết định thế lực bài vị. Đệ tử dự thi tuổi linh, hạn định tại 16 tuổi đến 20 tuổi, thấp hơn 16 tuổi cùng cao hơn 20 tuổi đều không được tham gia, trước trận chiến đều có cốt linh kiểm tra, điểm này không cách nào dối trá. Cho nên, vì bảo chứng chiến lược tối đại hóa, bình thường dự thi đệ tử niên linh đều tập trung ở 20, thập cửu, thập bát tuổi. Thấp hơn thập bát tuổi rất ít, Vân sư đệ vừa mới tròn 17 tuổi, khởi điểm lại kém, căn bản không thích hợp tham gia tiếp theo giới thương phong bài vị chiến. Tới hạ hạ một lần, Vân sư đệ đầy 20 tuổi, lại 3 năm tích lũy, là tham gia bài vị chiến thời cơ tốt nhất, thì ra là thế, Vân Triệt chậm rãi gật đầu, trầm mặc một hồi sau, đột nhiên hỏi, sư tỷ, thượng một lần thương phong bài vị chiến đệ nhất danh, hắn ngay lúc đó huyền lực cấp bậc là rất cao. Lam Tuyết Nhược không nên suy tư, trực tiếp nói, thượng một lần thương phong bài vị chiến đệ nhất danh, chính là ngươi vừa tài nhìn thấy Lăng Vân, là hắn, Vân Triệt kém nam một tiếng. Vân sư đệ, ngươi nghĩ Lăng Vân người này làm sao? Lam Tuyết Nhược hỏi. Vân Triệt suy nghĩ một chút, chậm rãi nói. Lăng Kiệt thiên phú kinh người, có thể nói yêu nghiệt, nhưng ta chí ít còn dám cùng hắn đúng tam kiếm can đảm. Nhưng Lăng Vân, hắn cho ta cảm giác chỉ có thâm bất khả chắc, ngay cả tính tình của hắn cũng không có sạch sẽ vô cấu, làm cho không người nào có thể sinh ra ác cảm, cả người có thể nói. Không hề kẽ hở, của ngươi đánh giá, cùng ta Phụ Hoàng đánh giá hết sức gần, Lam Tuyết Nhược cảm thán nói, Phụ Hoàng năm đó lần đầu tiên gặp Lăng Vân, đến cho không hề kẽ hở đánh giá, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, gần đến thương phong bài vị chiến, hắn như trước có tham gia, nga. Vân Triển lên tiếng trả lời, tùy theo mi giác khẽ động, kinh ngạc nói, lần này hắn còn có thể tham gia, nói đúng là, hắn bây giờ niên linh, vẫn chưa tới 20 tuổi, như vậy thượng một lần, tuổi tác của hắn lẽ nào tài? Không có sai. Hắn đoạt được thượng một lần thương phong bài vị chiến đệ nhất danh lúc, niên kỷ mới 17 tuổi, Lam Tuyết Nhược nói, hắn ngay lúc đó huyền lực tu vi làm linh huyền cảnh cửu cấp, 17 tuổi linh huyền cảnh cửu cấp, Vân Triệt Phi hít một hơi lạnh khí. 17 tuổi linh huyền cảnh cửu cấp cố nhiên cực kỳ kinh người, nhưng Lăng Vân thực lực lại xa xa không kịp linh huyền cửu cấp cái này mặt. Trận chung kết lúc, đối thủ của hắn là Băng Vân Tiên Cung đệ nhất đệ tử Mộc Lăng Tuyết, lúc đó Mộc Lăng Tuyết tuổi tròn 20 tuổi, huyền lực cao tới linh huyền cảnh thập cấp đỉnh phong, cự ly địa huyền cảnh cũng bất quá nửa bước xa, là lúc đó tất cả tham chiến trong hàng đệ tử đẳng cấp người cao nhất. Nhưng cùng Lăng Vân chi thủ, nàng chính Lăng Vân thủ hạ đi qua thất kiếm, vẫn còn Lăng Vân chưa đem hết toàn lực dưới trạng thái, Vân Triệt. 8 năm trôi qua, Lăng Vân huyền lực càng không biết đến hơn một sao kinh người cao độ. 20 tuổi dưới, hắn cả thương phong đế quốc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, điểm này người nào cũng sẽ không phủ nhận. Tại thương phong bài vị chiến chúng, các đại tông môn vì bài danh kịch liệt cạnh tranh, nhất là Băng Vân Tiên Cung, Tiêu Tông, Phần Thiên Môn, bọn họ đều vì bài tới vị thứ hai là tranh người chết ta sống, nhưng chưa nghĩ tới có một ngày thay thế được Thiên Kiếm Sơn Trang vị trí thứ nhất. Bởi vì Thiên Kiếm Sơn Trang vị thứ nhất chí là chưa bao giờ có thể dung chuyển, giống như tất cả tông môn bên trong, căn bản không có đệ tử trẻ tuổi có thể là Lăng Vân đối thủ, thế giới rất lớn, tiếp xúc càng nhiều nhân, đi qua càng nhiều chỗ, càng là có cảm giác được mình nhỏ bé. Theo Lưu Vân Thành đến Tân Nguyệt Thành, lại vì Thương Phong Hoàng Thành, lại vì Thiên Kiếm Sơn Trang, thiên tài khái niệm tại Vân Triệt nhận thức chúng lần lượt được trọng định niệm mới. Ngày hôm nay, tại không hề chuẩn bị dưới, hắn càng tiếp xúc Thương Phong đế quốc thế hệ trẻ chân chính đệ nhất nhân, tao nhã, không hề phong mang, không hề kẽ hở. Nếu như một người như vậy thành địch nhân, không thể nghi ngờ nếu so với này ngang ngược, cuồng ngạo bất tôn nhân đáng sợ nhiều. Vân Triệt dù một cái dưới buổi trưa ở trong hoàng cung liệu hảo thương thế, ly khai hoàng cung lúc, sắc trời đã tối xuống, Lam Tuyết Nhược nhân thương vạn hắc chúng đáng sợ cổ độc chuyện tâm sự nặng nề, Vân Triệt cũng không có để hắn đưa tiễn, một thân một mình ra hoàng cung, hướng Thương Phong Huyền Phủ phương hướng đi đến. Màn đêm dưới, hoàng thành trên đường phố đã không có quá nhiều người đi đường. Vân Triệt tại Lăng Kiệt một kiếm kia dưới bị nội thương tương đương không nhẹ, ngay cả có đại đạo phủ đồ quyết tại, cũng không phải một cái buổi chiều là có thể khỏi hẳn. Cho nên hắn không có thi triển huyền lực, đi cũng không nhanh, đi tới phân nửa cự ly lúc, bỗng nhiên thay đổi phương hướng, không nhanh không chậm đi hướng đông phương, đi thẳng đến một chỗ xung quanh đại khu vực cũng không có vết chân trống trải bãi cỏ lúc, Vân Triệt mới ngừng lại được, nhìn về phía trước thản nhiên nói, ra đi. Hắn sau khi nói xong, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, quá một lúc lâu. Sau lưng của hắn tài vang lên một tiếng hừ lạnh, tùy theo, truyền tới một không còn che giấu tiếng bước chân, Vân Triệt xoay người lại, thấy được một cái toàn thân hắc y người thanh niên. Người này dáng người không cao, nhìn qua 20 tuổi trên dưới, cặp mắt trong tràn đầy vẻ lo lắng, nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt trầm thấp dường như nhìn nữa một cái người chết, trên người hắn thả ra huyền khí lực tức rất là nồng hậu, muốn vượt qua xa Vân Triệt, thậm chí, muốn vượt lên trước chân huyền cửu cấp mộ dung giật. Vân Triệt song thu ôm ngực. Trên mặt không hề sợ hãi, cười lạnh nói, còn có một cái đâu, cũng ra đi, làm sao, đi theo ta phía sau cái mông ăn một đường bụi, đến nơi này, trái lại liền đi ra ngoài can đảm cũng không có, ha ha ha ha. Vân Triệt thanh âm vừa, một tiếng cười điên cuồng liền vang lên, tùy theo, một cái thanh niên áo trắng theo một viên to thụ sau đó chậm rãi đi ra, chính là Phong Bạch Y. Vân Triệt, vốn có ta còn chưa kịp khó khăn ở nơi nào động thủ có thể không ở lại vết tích, không nghĩ tới. Ngươi cư nhiên chính mình tìm cho mình một khối tốt như vậy mồ, ta là nên ngươi ngu ngốc đâu, còn là nói ngươi ngu xuẩn đâu. Mồ, Vân Triệt tự tiếu phi tiếu nhìn Phong Bạch Y cùng nốt ruồi đen nam tử. Không sai, đúng là khối rất tốt mồ, bất quá ta không có thể như vậy vì mình tìm, mà lưu cho các ngươi. Phong Bạch Y sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, chết đã đến nơi còn dám nói khoác mà không biết ngượng, cũng được, đúng một cái người chết cũng không cần thiết lại phế nói cái gì. Tiết Lãng, giết hắn, Tiết Lãng. Tên này rơi vân triệt trong tai, trong nháy mắt hiện lên hắn tâm trí. Đây là nội phủ thiên huyền bảng trên tên, hơn nữa danh liệt đệ thất, có chân huyền cảnh thập cấp đỉnh huyền lực. Phong Bạch Y vừa dứt lời, Tiết Lãng thủ chúng liền hơn một bà toàn thân đỏ ngầu tế kiếm, thân thể hắn nổ bắn ra, tại màn đêm giấy xẹt qua nhất đạo hoàng hốt bóng đen, màu đỏ kiếm phong mở ra màn đêm, giống như độc xà lưỡi bình thường đâm về phía vân triệt yết hầu. Tiết Lãng xuất thủ sạch sẽ lưu loát, thân pháp cùng kiếm tốc càng cực nhanh, giống như nhất đạo lưu quang bình thường, vân triệt trong con như hiện lên sát khí, hắn tinh thần toái ảnh phát động, thân thể chợt cất cao, để Tiết Lãng thiểm điện nhất kích đánh hụt. Là di chí thượng chống không, vân triệt toàn thân bị kiềm hãm, một thân đau nhức theo lồng ngực bộ vị truyền đến, hắn khẽ động huyền lực, nhất thời xúc động còn chưa hoàn toàn khép lại nội thương, phải tốc chiến tốc thắng. Vân triệt che một cái ngực, song thủ nhất chiêu, phách phương cự kiếm tại lóe lên rồi biến mất, hắc mang bên trong xuất hiện ở trong tay của hắn, quanh thân trên cũng bỗng nhiên bốc cháy lên xích hồng sắc phượng hoàng chi viêm. Tiết Lãng nhất kiếm đánh hụt, liền nhanh như tia chớp thay đổi phương hướng, xích kiếm vén lên, đột nhiên đâm về phía chính từ không trung hạ xuống vân triệt, chết đi. Phượng Dực Thiên Hung Vũ. Vân triệt trong con ngươi hiện lên nhất đạo lạnh như băng hỏa quang, toàn thân phượng viêm bốc lên, một đôi phượng hoàng viêm rực tại phía sau lưng của hắn thoáng hiện, bị bám ngập trời sóng nhiệt, hướng Tiết Lãng lao xuống đi. Tiết Lãng sở trường ở chỗ tốc độ, vô luận thân pháp còn là kiếm tốc, đều nhanh nhược lưu quang. Nhưng ngay trước mắt hắn, nguyên bản còn mười mấy thân vị khoảng cách vân triệt lại trong nháy mắt đánh vào đến trước mắt hắn, tốc độ cực nhanh, giống như trụy thế lưu tinh bình thường, nhanh để hắn đều hoàn toàn không có phản ứng đến, là xông tới mặt được đánh vào, càng kinh khủng đến để hắn quá sợ hãi. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng bạo vang, một đoàn hỏa diễm tại vân triệt cùng Tiết Lãng trong lúc đó ầm ầm nổ lên, màu đỏ kiếm quang được trong nháy mắt nát bấy, ngay cả đem xích kiếm cũng như sắt vụn bình thường bị chấn đoạn thành tam tiệt. Vân triệt trọng kiếm thế đi không giảm, hung ác đập vào Tiết Lãng lệnh thượng, phanh. Tiết Lãng hộ thân huyền lực tại dung hợp phượng hoàng viêm lực trọng kiếm oanh kích dưới, giống như giấy vụn bình thường nghiền nát. Hắn hét thảm một tiếng, xương sườn cùng xương sống được trực tiếp đánh thành mảnh vụn, cả người như một cái phá bao tải vậy bay ra ngoài, trên không trung vẩy ra tảng lớn máu cùng nội tạng sau trực tiếp chia làm hai đoạn, kẻ trước người sau rơi vào Phong Bạch Y tiền phương. Cái gì? Phong Bạch Y rút lui hai bước, nhìn trên mặt đất tàn toái thi thể, trên mặt không bao giờ nữa giống trước đắc ý cười nhạt, mới lấy làm kinh ngạc. Mộ Dung Giật thất bại cho Vân Triệt, Phong Bạch Y hết sức kiên định cho rằng đó là bởi vì Mộ Dung Giật quá mức khinh địch cùng đại ý mà thôi, thậm chí còn hướng Mộ Dung Giật có bài bản hẳn hoi phân tích hắn có thất bại nguyên nhân. Hắn càng tự tin chính mình nhờ cùng Vân Triệt giao thủ, trong vòng 10 chiêu đến có thể giết hắn, là mang cho một cái Tiết Lãng, chủ yếu là bởi vì không nghĩ tự mình động thủ hạ xuống dấu vết gì, đồng thời cũng là hơn một tầng đời Vân Triệt hẳn phải chết không thể nghi ngờ bảo đảm. Hôm nay ám sát, hắn nghĩ tới các loại khả năng tình huống, thậm chí ngay cả Vân Triệt dùng cái gì đặc thù quỷ kế đào tẩu hắn đều nghĩ tới, nhưng hắn làm sao cũng không có quá, so Mộ Dung Giật mạnh hơn một cấp bậc Tiết Lãng, cư nhiên tại Vân Triệt nhất kiếm dưới chết không toàn thây, Phong Bạch Y, đến phiền ngươi. Vân Triệt kiếm chỉ Phong Bạch Y, chậm rãi đi hướng hắn, lạnh lùng nói, vừa vận dụng Phượng Dực vòng trời vũ, nội thương của hắn tiểu biên độ văng tung tóe. Đau đớn khó nhịn, nhưng trên mặt của hắn cũng là một mảnh yên tĩnh, ngay cả nội thương văng tung tóe, muốn giết khác cái này Phong Bạch Y, cũng vậy là đủ rồi. Vân Triệt, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Phong Bạch Y tuy rằng như trước vẻ mặt bừa bãi, nhưng đã rõ ràng ngoài mạnh trong yếu, thanh âm cũng bắt đầu có chút run. Tiết Lãng tại thiên huyền bằng trên bài danh cao hơn hắn gần 30 thứ tự, lại bị Vân Triệt nhất kiếm phân thây, hắn hôm nay há có thể không trong đầu trào dạ. Nhìn Vân Triệt bộ tới gần, Phong Bạch Y bỗng nhiên giống to một tiếng, song thủ nắm lên một bà thanh sắc trường thương, thân thương cuồn cuộn nổi lên tứ ngược phong bạo, quét ngang hướng Vân Triệt cổ, thương long giảo hải. Phong Bạch Y giống như Mộ Dung Giật, tu luyện đều là thương long thương quyết, trước đây cùng Mộ Dung Giật lúc giao thủ, Vân Triệt cũng là tại Mộ Dung Giật một chiêu này dưới bị điều thương, đối mặt cái này còn muốn thắng được Mộ Dung Giật thương thế, Vân Triệt lạnh lùng mà cười. Trước hắn được Mộ Dung Giật dùng chiêu này gây thương tích, nguyên nhân chủ yếu là Mộ Dung Giật bỗng nhiên đánh lén, hơn nữa không có vũ khí có thể chống đỡ, nhưng hôm nay hắn trọng kiếm nơi tay, bực này thương thế, lại làm sao có thể làm gì được hắn, cút. Vân Triệt chút nào mặc kệ Phong Bạch Y một chiêu này thương thế đi hướng, càng dùng cái gì huyền kỹ, trực tiếp nhất kiếm quét ngang, là hắn cái này lại giản đơn bất quá một cái quét ngang, chỗ tạo nên lực lượng phong bạo còn muốn không thể thắng được Phong Bạch Y thương long giảo hải, chỉ nghe oanh một tiếng, Phong Bạch Y thương thế được thô bạo đánh sơ xác.